Tiên Võ Đế Tôn chương 1680 tới chương 1701. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta không xuống địa ngục, ta muốn đầu thai. Diệp Thần gào thét, vang vọng minh giới, ngay cả cô hồn giả quỷ đều ngẩng đầu lên. Đầu thai cái gì? Sở Giang Vương hừ lạnh, lật bàn tay một cái, ấn Diệp Thần vào lòng đất, thẳng đến 18 tầng địa ngục. Lần này, minh giới an tĩnh, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Mạnh Bà nằm rạp trên đầu cầu, không dám thở mạnh một tiếng, thân thể già nua run run, thần thái cũng tái nhợt không có chút máu. Luân hồi bị quấy, nàng khó tránh khỏi trách nhiệm, cấp trên trách tội, hơn phân nửa nàng cũng sẽ bị ném vào địa ngục, bị nghiệp hỏa nung khô. Mạnh Bà, lão mắt hoa rồi sao? Tống Đế Vương quan sát, âm thanh như sấm sét, băng lãnh uy nghiêm, thương thiên cũng rung mạnh theo. Uống liên tục hơn 100 bát, Mạnh Bà than rõ ràng có vấn đề, ngươi đường đường là kiều thần, manh mối như vậy cũng không thể nhìn ra. Thuộc hạ biết tội. Giọng điệu của Mạnh Bà cũng run rẩy, mồ hôi lạnh rơi như mưa, sợ đám Diêm La nổi giận lôi đình. Cho điểm tâm. Phán quan cũng quát lớn, tốt xấu gì Mạnh Bà cũng là thủ hạ của hắn, làm lão đại, chung quy phải làm chút uy nghiêm. Hắn không hé răng ngược lại còn tốt, vừa mở miệng, chính đại Diêm La đều liếc sang, đầu óc của ngươi cũng không tốt hơn Mạnh Bà là bao. Phán quan ho khan, trong nháy mắt yểu xìu, thành thành thật thật đứng là được, cứ muốn xông lên trên, như vậy không nên làm gì. Coi chừng địa ngục, đừng gây ra sai lầm. Diêm La chính điện hừ lạnh, trở về hư vô, sau đó tiêu tán, ai về phủ đệ. Diêm La rời đi, Mạnh Bà và phán quan mới như được đại xá. Nói cho cùng là do hai người bọn họ nhìn sai nên mới gây ra họa loạn. Nhưng hai người hắn không hiểu, Diệp Thần rốt cuộc là cái thứ gì. Gánh ngang sinh tử bộ đối với hắn là hai chữ, tiện nhân, Mạnh Bà than không có hiệu quả với hắn, ngay cả luân hồi hắn cũng có thể quấy nhiễu. Chuyện lạ như thế này chưa bao giờ có, hắn ta cho thân phận của Diệp Thần một tấm khăn che mặt thần bí, hắn ta tuyệt đối không đơn giản. Lại nói đến Diệp Thần, sau khi bị ấn xuống lòng đất, đi thẳng xuống dưới. Cũng không biết qua bao lâu, mới tiếp xúc thân mật với mặt đất. Đợi đến khi đứng dậy, mới nhìn thấy đây là một mảnh đất tối đen, gió lạnh gào thét, tối tăm không ánh sáng, tiếng kêu rên của lệ quỷ thê lương. Mặt đất nhiều suối máu, thỉnh thoảng sẽ có ngọn lửa từ lòng đất phun ra, từng dòng dung nham tung hoành, nhưng lại tỏa ra khí âm lãnh. Bầu trời cũng không yên tĩnh, mây đen giăng đầy, sấm vang chớp giật. Đây chính là Minh Phủ tầng 18 địa ngục, nhà giam chuyên trấn ác giả, cách mặt đất 108.000 trượng, tung hoành phương viên 9 vạn dặm. Nói trắng ra đây là một đại thế giới không gian, ảo diệu vô tận. Cũng may tên Diệp Thần đó uống hơn 100 bát Mạnh Bà than, hồn lực cực kỳ tinh thuần, hồn phách cũng đã đủ kiên cố. Nếu không, lần này có thể khiến hắn ngã thành tro, 108.000 trượng, hồn ma ở minh giới này, ai có thể chống đỡ nổi. Thiếu chút nữa là kém một chút, cái này con bà nó. Trên trán Diệp Thần hiện lên một tầng xám xịt, khuôn mặt hắn đen thui như than cốc. Cho hắn thêm một ít thời gian, dù là 3 năm giây, hắn cũng có thể đầu thai, cho dù là con đường súc sinh, tối thiểu cũng có thể trở về. Lần này thì hay rồi, bị ném xuống địa ngục rồi, hơn nữa còn ở dưới 18 tầng địa ngục, con khỉ này phải mất tuổi mới có thể đi ra ngoài được. Giờ phút này, hắn lại có chút hối hận, không nên giống như súc sinh uống nhiều chén Mạnh Bà than như vậy để quấy nhiễu luân hồi. Ồ, cuối cùng cũng có một người tới nói chuyện phiếm rồi. Lúc Diệp Thần hỗn hển, một tiếng cười sang sảng từ một bên truyền tới. Ai? Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Đập vào mắt hắn là một thanh niên tóc trắng, ánh mắt như sao, tóc đen như thác nước, có thể nói là anh tư bộc phát, diện mạo hiên ngang. Hồn lực của thanh niên vô cùng tinh thuần, tuyệt đối không dưới hắn. Còn có mi tâm của hắn khắc một đạo thần văn cổ xưa, nhìn không ra lai lịch của nó, cũng không biết đại biểu cho loại ý nghĩa nào. Bất quá, tư thế của tên kia đi đường, cực kỳ kiêu ngạo, cà lơ phất phơ, cho người ta ấn tượng đầu tiên, không phải là chim tốt. Ngươi là ai à? Diệp Thần nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc trắng từ trên xuống dưới. Triệu Vân, người cho mặt mũi đều gọi một tiếng Long Ca. Thanh niên tóc trắng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Thường Sơn Triệu Tử Long. Diệp Thần vuốt cằm suy nghĩ. Ngươi ừng mờ. Cái gì gọi là gì? Triệu Vân chọc chọc Diệp Thần. Diệp Thần, người ở trên đó cho ta thể diện, đều gọi ta một tiếng Lục Gia. Không mang ngươi chiếm tiện nghi như vậy. Triệu Vân biểu môi, đều là người báo danh, người làm sao có thể hơn ta được. Chớ quan tâm những chi tiết kia. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, hứng thú nhìn Triệu Vân. Nào, nói cho Lục Gia nghe một chút, minh giới là để đè ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Vậy còn ngươi? Triệu Vân cũng ngồi xuống, cười nhìn Diệp Thần. Uống hơn 100 bát canh của Mạnh Bà vào con đường súc sinh, quấy nhiễu luân hồi, bị Diêm La kia lôi ra, xong việc thì ném cho ta. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ nói. 100 bát, đủ thực tế. Triệu Vân nhếch mép. Ngươi nói một chút, chọc ai? Diệp Thần cười hỏi. Không chọc ai, chân trước vừa đến, chân sau liền bị ném vào. Triệu Vân khoanh tay nói, đại lão Minh Giới tự mình ra tay, cũng không biết các ngươi còn có người chống đỡ như vậy. Cái gì gọi là chỗ chúng ta? Diệp Thần nhướng mày, ngươi ở đâu? Cùng với các ngươi, không ở cùng một vũ trụ. Triệu Vân nhún vai, ít nhất hiện tại ta cho rằng như vậy. Vũ trụ khác nhau. Diệp Thần nghe vậy không hiểu gì cả. Nói tới chỗ này rồi thì đi lảm nhảm với ngươi vậy. Triệu Vân lấy ra một quả cầu cùng một viên gạch, đặt ở trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần không biết nguyên do, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Vân. Ví dụ, vũ trụ của các ngươi là quả cầu này, vũ trụ của chúng ta là viên gạch này. Triệu Vân nói xong, treo quả cầu lên, quả cầu ở trên, gạch ở dưới, vũ trụ nhà ngươi cùng vũ trụ nhà ta, không ở cùng mặt vũ trụ. Cũng như vực và vực, không phải cùng một vị diện đi. Chính xác. Triệu Vân cười nói, chuyện này rất dễ hiểu. Vậy thì ta thấy kỳ quái, ngươi lại có thể vượt qua vũ trụ chết đi, thật trâu bò. Lần này đổi Diệp Thần rồi. Chuyện này không trách ta, trách vũ trụ nhà ngươi. Triệu Vân giang tay ra, lực lượng này của các ngươi mất cân bằng, làm cho vũ trụ của các ngươi bành trướng, vừa đúng lúc cọ sát biên giới vào vũ trụ của chúng ta, ta một khi không để ý thì các ngươi sẽ chết. Đợi lát nữa, ta lãng phí. Diệp Thần sờ lên cằm, hai mắt đảo như chớp, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Nhìn bộ dáng Triệu Vân, hắn cũng không cười nói, có phải đang dọa người hay không, hắn chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nhưng mà, việc này quá mức kỳ dị, vượt qua vũ trụ mà nói thì hắn chưa từng nghe thấy, đó là khu vực mà hắn chưa từng tiếp xúc tới. Suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Thần mới lần nữa thử nhìn Triệu Vân, người chắc chắn ngươi không thuộc về vũ trụ này của chúng ta chứ. Không rảnh đùa giỡn với ngươi. Triệu Vân lắc lắc cổ, người ta bổn nguyên hồn, chính là tốt nhất chứng minh, giữa vũ trụ cùng vũ trụ, dùng bổn nguyên hồn khu phân chia, là sáng nhất. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nghiên cứu hồn thể của Triệu Vân. Bản nguyên hồn của Triệu Vân hoàn toàn khác với bản nguyên hồn của hắn, không những không tương dung mà còn bài xích lẫn nhau. Hắn bắt đầu tin tưởng lời Triệu Vân nói, đích xác không thuộc về vũ trụ này, mà là từ vũ trụ khác chết đi. Khó trách Minh Giới tồn tại vô thượng, tự mình xuất thủ, đem hắn trấn nhập địa ngục, hơn phân nửa là nhìn ra manh mối. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, lại nhịn không được tặc lưỡi, vượt qua vũ trụ, đã làm trái với trật tự pháp tắc nghiêm trọng. Các ngươi cái này, thật không đơn giản. Triệu Vân mở miệng lần nữa, cứ nói đại lão ở Minh Giới, ở vũ trụ chúng ta, chỉ có thần trong truyền thuyết mới có thể sánh vai được. Đương nhiên. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, rất tự hào nói, đại lão Minh Giới này thật sự nở mày nở mặt cho bọn họ. Vũ trụ nhà ngươi, lực lượng mất cân bằng, đang không ngừng bành trướng, đây là điềm báo của hạo kiếp. Triệu Vân ý vị thâm trường nói. Hạo kiếp. Diệp Thần nhíu mày, hai con ngươi cũng híp lại. Mặc dù Triệu Vân nói huyền bí, nhưng hắn lại có vài phần tin tưởng. Vũ trụ của bọn họ như thật sự xảy ra vấn đề, vũ trụ bành trướng, một khi đến điểm giới hạn nhất định sẽ nổ tung. Việc này tự như thân thể tự bạo, mà toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, rơi vào trong một kỷ nguyên hắc ám. Nhưng sức mạnh vì sao mất cân bằng, lại vì nguyên nhân gì thúc đẩy, hắn nghĩ không ra, lấy nhận thức của hắn, cũng tuyệt khó hiểu thấu. Lúc nào thì về nhà a, còn có rất nhiều kẻ thù chưa bị giết chết. Diệp Thần trầm ngâm, Triệu Vân thở dài một tiếng, hai chân khoanh lại, hai tay nâng cằm, đầu cũng rũ xuống. Lờ mờ có thể thấy được, trong mắt Triệu Vân hiện lên vẻ hoài niệm, tình tiết nhớ nhà, là biểu lộ chân tình không diễn tả được. Diệp Thần im lặng, hắn nhìn ra Triệu Vân cũng là một người có chuyện xưa, tuy là hồn thể nhưng lại mang tang thương nồng đậm. Chuyện này rất giống với hắn, tuổi tác không lớn thế nhưng lại trải qua rất nhiều chuyện, trên đường phong trần mệt mỏi đỡ lấy dòng sông dài năm tháng đang tiến về phía trước. Lúc nào thì về nhà a? Còn có cả con dâu chưa lên nữa. Diệp Thần cũng hất cằm, vùi đầu xuống, miệng thở dài, hắn cũng nghỉ nhà rồi, cũng nghỉ thân nhân trong nhà. 18 tầng địa ngục, lập tức rơi vào yên tĩnh, chỉ có lệ quỷ kêu rên, cùng một tiếng sấm sét, vang vọng vô hạn. Nơi đây không có đêm tối ban ngày, từ đầu đến cuối đều tối như mực, dưới nền đất thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm, là ánh sáng duy nhất. Hai người ngồi song song nhau, không nói một lời, đều là yếu xìu không kéo mấy người, đều muốn ở nhà, cũng không muốn ở nơi quỷ quái này. Có lẽ do quá nhàm chán, hai người một người xách cây gậy trong tay, một người vẽ vòng tròn trên mặt đất, một người đâm xiên trên mặt đất. Ta! Khoác lác quá đi! Triệu Vân chọc chọc Diệp Thần. Có trâu không? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. À, ta tới trước rồi. Triệu Vân vuốt vuốt tay áo, ta đánh trận cùng cấp bậc với Long Ca, cho tới bây giờ chưa từng thua. Thật trùng hợp, ta cũng thế. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Lúc cừu nhân đại thọ, ta đưa một bộ quan tài. Thật trùng hợp, ta cũng thế. Diệp Thần hất bay cứt tai. Ta đi đâu náo nhiệt, động tĩnh lần sau lớn hơn lần trước. Thật trùng hợp, ta cũng thế. Diệp Thần gật gù đắc ý hắc. Triệu Vân không làm nữa, đến đây, người tới trước. Ta từng bắt sống bạn gái cũ, từng đi lên sư phụ của ta, dẫn vợ đi dạo kỹ viện. Con, lĩnh đồ ăn hổ tiên, cho huynh đệ uống xuân dược, cùng nam nhân lăn trên ga giường, giúp đệ muội. Diệp Thần nghe vậy khẽ giật giật khóe miệng. Đây là so với chém gió ngưu bước sau. Đây là không biết xấu hổ hơn bất cứ ai. Chẳng trách bảo ngươi đi tới con đường xuất sinh, con mẹ nó, ngươi nên đi tới con đường xuất sinh, phạm vi con người không chứa nổi một tôn đại thần như ngươi. Ta nói bốc phét một chút, ông đây bị lừa đá đầu rồi, với cái tên này, khoác lác đến chết. Cũng không qua được ngươi đâu. Diệp Thần khẽ mím tóc, vẻ mặt nói chuyện trở nên nghiêm túc. Luận tính cách này, ngươi nha đạo hạnh kém còn xa lý tưởng. Triệu Vân dứt khoát không nói nữa, chỉ dựng thẳng ngón tay cái với Diệp Thần, không biết xấu hổ, lòng ca ta cam bái hạ phong rồi. Nhàn rỗi, đây đều là nhàn rỗi, hai đại nam nhân nhàn rỗi nhất trứng, chuyện gì cũng làm ra, thí dụ như cái này chém gió trâu bò. 18 tầng địa ngục lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Hai người lại cúi đầu, một người vẽ vòng tròn, một người đánh xiên. Không biết khi nào mới thấy Triệu Vân đẩy đẩy Diệp Thần, sau đó xoay người nhảy lên, mau mau tranh thủ thời gian, có thứ tốt. Đồ tốt. Diệp Thần ngẩng đầu, thấy hai mắt Triệu Vân sáng bóng, liền xoay người nhảy dựng lên, thứ gì tốt chứ? Tự mình xem đi. Triệu Vân cười, vẫn không quên xoa xoa đôi bàn tay, bộ dáng như muốn ăn bữa tiệc lớn, rất là hưng phấn. Diệp Thần dương mắt, mới thấy một con ác quỷ bò ra từ trong lòng đất. Số lượng đó cực kỳ khổng lồ, có độc nhãn, có tam đồng, có con toàn thân đen nhánh, có con toàn thân phủ đầy vảy. Hình thái bọn chúng khác nhau, khuôn mặt dữ tợn, liếm lưỡi đỏ tươi, con ngươi đầy tơ máu, ác niệm cùng tà niệm cùng tồn tại. Đó là cái gì vậy? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Vân. Theo suy đoán của ta, hẳn là bị người bị bắt vào 18 tầng địa ngục, sau khi chết hóa thành ác linh. Triệu Vân đáp lại. Đây chính là thứ tốt mà ngươi nói tới sao? Diệp Thần nhướng mày. Vậy nhất định phải là đồ tốt. Triệu Vân cười hắc hắc, đừng nhìn bọn họ chỉ là ác quỷ, nhưng đều mang hồn lực, lấy ra được, với hai chúng ta mà nói, tuyệt đối là thuốc đại bổ. Nhìn ngươi thật giống như rất hiểu rõ. Diệp Thần liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái. Ta từng nuốt qua không ít, loại ác quỷ này cứ cách một đoạn thời gian lại chạy đến làm loạn, ta đã tìm được quy luật. Khó trách hồn lực của ngươi tinh thuần như vậy. Diệp Thần thổn thức nhìn Triệu Vân, tình cảm mỗi ngày đều ăn một bữa lớn chứ sao? Đó là hình ảnh thê thảm ngươi không nhìn thấy ta bị ngược. Triệu Vân ho khan, lúc vừa tới, ta bị ác quỷ ấn trên mặt đất, mạnh mẽ cắn nuốt vài ngày, bây giờ hồn lực đều là tụ lại một chút, còn có, những con ác quỷ kia rất hung hăng, có mấy con tặc đáng sợ. Đã nhìn ra. Diệp Thần hóa thành một thanh sát kiếm, bởi vì bốn phương ác quỷ đã đánh tới, ánh mắt tham lam. Tìm ác quỷ yếu thế ra tay, gặp phải mạnh thì bỏ chạy. Môn Nhi Thanh. Diệp Thần bước ra một bước, một kiếm rất là bá tuyệt, đầu một ác quỷ trong nháy mắt bị chém rơi xuống. Chợt, ác quỷ kia liền tan biến, chỉ có một đoàn hồn quang bay ra, bị Diệp Thần bắt lấy, to bằng nắm tay trẻ con. Đồ tốt. Diệp Thần mỉm cười, dung nhập hồn quang vào trong cơ thể, trở thành chất dinh dưỡng trong hồn thể của hắn, đúng là đại bổ. Một con ác quỷ đập tới, móng tay dài nhọn, hàm răng sáng bóng, hai mắt đỏ ngầu, âm trầm bạo ngược. Diệp Thần chân đạp thái hư, vòng ra sau lưng hắn, không nói một lời, giờ kiếm lên chém con ác quỷ kia ngay lập tức bị chém chết ngay tại chỗ. Lại thêm một quả hồn lực to như anh quả, nó bị Diệp Thần há mồm nuốt vào trong cơ thể, nhất thời tinh thần hồn thể chấn động. Nếm được ngon ngọt, thằng nhãi này đã thoải mái, mang theo sát kiếm, như một vật sáng màu vàng kim, chạy tới chạy lui đông tây nam bắc. Mỗi khi đến một nơi, đều có một ác quỷ bị chém, gọn gàng linh hoạt. Mỗi đến một chỗ, đều có một đoàn hồn quang bị hắn hút đi, màu sắc lớn nhỏ khác nhau, đều bị dung nhập vào hồn thể. Một bên khác, Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, chuyên chọn ra tay yếu kém, khiến cho hàng loạt ác quỷ bị tiêu diệt, hàng loạt hồn lực bị hắn thôn phệ. Cũng may hai người bọn họ hồn lực tinh thuần, nếu đổi lại là người bình thường, một con ác quỷ đã đủ cho bọn họ uống một bình rồi. Bất quá, cũng chính vì hai người bọn họ hồn lực tinh thuần, mới rước lấy ác quỷ cường đại, không lãng bao lâu, hai người bị đánh ngã. Diệp Thần vừa lăn vừa bò, Triệu Vân vừa bò vừa chật vật chạy loạn khắp địa ngục, rất sợ bị bắt và giết chết. Lại nhìn bọn hắn đuổi theo, chính là một ác quỷ ba đầu sáu tay, mỗi cái đầu lâu, chỉ có một con mắt, cực lớn. Tên kia toàn thân ngăm đen, che kín vảy, khuôn mặt hung ác, ác niệm tà niệm của nó là nồng hậu nhất, tiếng hô tự mang theo ma lực. Với hồn lực của Diệp Thần và Triệu Vân, suýt nữa tâm thần thất thủ, hồn lực tuyệt đối áp chế, đây chính là vốn liếng mạnh mẽ. Tên này khi còn sống mạnh đến mức nào? Diệp Thần tặc lưỡi, sau này liếc mắt nhìn, mẹ nó chạy còn nhanh hơn. Nhìn một chút đã nuốt không ít ác quỷ. Triệu Vân Chân cũng vụng trộm, mỗi lần đều có thằng nhãi này, không ít lần bị hắn đánh. Triệu Vân vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng rống của ác quỷ ba đầu sáu tay kia, sóng âm hình thành vầng sáng, lan tràn vô hạn bốn phương. Đám ác quỷ nhỏ yếu đã bị tiêu diệt hết. Hai người cũng bị ảnh hưởng, linh hồn ông ông, bước chân cũng đình trệ. Ba con ác quỷ sáu tay nhào tới, ba cái miệng to như chậu máu phun lôi điện, khiến hồn thể của cả hai bốc lên khói đen. Thằng nhãi này thân thể nặng nề, cao chừng ba trượng, bàn chân trần trụi, bước ra một bước, đều có thể giẫm mặt đất rung chuyển. Tuy là ác quỷ, nhưng lại cương cân thiết cốt, thỉnh thoảng còn có từng sợi lôi điện xé rách bên ngoài thân, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi đã thấy chói mắt. Đáng sợ nhất vẫn là ba con mắt to của hắn lồi ra, con mắt lồi ra, chuyển động nhanh như chớp, tơ máu trải rộng, lành lạnh dọa người. Ta làm nó đi. Diệp Thần xoa xoa cánh tay bốc khói của Yên Nhi, hồn lực hùng hậu như thế, đây mới là đại gia hỏa. Nó làm, nhất định phải làm nó. Triệu Vân cũng nổi giận, hung hăng giãy dụa cổ, mi tâm lại hiện lên một đạo thần văn. Hai đánh một, ai sợ ai. Diệp Thần hét lớn một tiếng, ba năm người vượt qua, một kiếm phong thần, ép sát ác quỷ. Nhưng một kiếm này của hắn lại bị một tay ác quỷ không sai lệch nắm chặt, mặc cho Diệp Thần thi triển lực như thế nào, đều không thể đâm vào. Ác quỷ gầm nhẹ, đánh ra một chưởng, hồn lực như sông lớn gào thét, nặng nề như núi lớn, hiểm trở đánh tan Diệp Thần. Đổi cho ta. Triệu Vân hét lớn, một bước ngất trời mà đến, sát kiếm bong bong, một kiếm lăng thiên, chém ra một dòng tiên hà. Chẳng qua, ác quỷ gân thép thiết cốt, một kiếm của Triệu Vân tuy mạnh nhưng cũng chỉ đánh lên người nó tóe ra tia lửa. Khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Vân cũng bay rồi, một chưởng của ác quỷ rất mạnh, hồn thể của Diệp Thần suýt tan vỡ, hắn cũng chẳng khá hơn. Bức ta phóng đại. Diệp Thần thầm mắng, mi tâm lập lòe kim quang, chính đạo thần triện hợp nhất, một vệt thần mang vô cùng bá đạo. Ác quỷ trúng chiêu, thân thể trì trệ, lắc lư tại chỗ một cái. Thần thông tốt. Triệu Vân cười to, đã lao đến trước mặt ác quỷ, một kiếm bá đạo, xuyên thủng một cái đầu của nó. Ác quỷ bị chọc lông, gào thét khàn giọng, hồn lực sóng âm tái hiện, Triệu Vân bị đánh bay ra ngoài hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã đến, sát kiếm rít lên, vạn kiếm tuyệt kỹ quy nhất dung hợp phong thần quyết trong nháy mắt. Một kiếm này, thế như bẻ cành khô, lực xuyên thủng cực kỳ mạnh mẽ. Cái đầu thứ hai của ác quỷ bị một kiếm của hắn xuyên thủng. Xong việc, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, bị sóng âm hồn lực của ác quỷ đánh bay, đầu ong ong, muốn nổ tung. Hồn lực quá mạnh mẽ. Triệu Vân lắc lắc người đứng dậy, máu tươi chảy ròng ròng, không phải vì hai người bọn họ không đủ mạnh, mà là ác quỷ tê ngu xoa kia. Chính là thích hồn lực mạnh. Diệp Thần lão đảo một chút, ổn định lại thân hình, lau máu tươi nơi khóe miệng, vẻ hưng phấn trong mắt càng tăng lên, nếu như nuốt chửng, cảm giác hẳn là không tệ. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Ba con ác quỷ sáu tay vồ vết, hai cái đầu lâu bị hủy, cả người đầm đìa máu, một con mắt to tràn đầy bạo ngược. Lại nhìn Diệp Thần cùng Triệu Vân, chạy cực nhanh, từng con ác quỷ bị chém chết, từng đoàn hồn lực bị hai người thôn phệ. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, muốn mượn hồn lực của ác quỷ để bổ sung tiêu hao, ăn uống no đủ rồi sẽ quay lại đấu với ngươi. Ác quỷ yếu đuối gặp nạn, từng con nối tiếp một con bị diệt. Hồn lực của hai người tán loạn thức tỉnh, lại dứt trở về. Lần này, hai người đều đổi thành người khác, sát kiếm trong tay đều đổi thành chày gỗ lớn, loại chày gỗ chuyên môn đập người. Tầng địa ngục này náo nhiệt, tiếng ầm ầm có thể so với tiếng sấm. Hai con súc sinh đủ tính cách, một người xách cái chày gỗ, một người chết không cần mạng, một người chết không biết xấu hổ, một cái hô to gọi nhỏ, một cái thế nào đều hô to, mỗi người đều hung mãnh. Không thể không nói, bọn họ và ác quỷ thật đúng là cùng chung chí hướng, chỗ nào cũng không đánh, liền nện đầu người, bàn bạc. Ác quỷ mạnh mẽ, không phải loại ăn chay, hồn lực áp chế hai người, miệng phun lôi điện, sáu cánh tay như quạt hương bồ, rầm rầm. Nó bị trọng thương, Diệp Thần và Triệu Vân cũng phải trả giá lớn. Hai người có nghị lực, lần lượt bị đánh bay, lại lần lượt quay về, vì sức mạnh của ác quỷ mà đều liều mạng. Không biết từ khi nào, tiếng ầm ầm vang lên, sương mù màu máu phiêu đãng. Diệp Thần và Triệu Vân đều khom lưng, kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, máu tươi tuôn ra từ miệng không ngừng, hồn thể gần như tan biến, ánh sáng của hồn lực cũng bị chôn vùi tới cực điểm. nhưng đáng mừng là ác quỷ ba đầu sáu tay kia bị đánh nổ, thân thể hóa thành tro bụi, mà hồn lực lại ngưng tụ thành đoàn. Hai người đặt mông ngồi trên mặt đất, trước mắt lơ lửng một đoàn hồn lực lớn như quả dưa hấu, tinh thuần dị thường, so với tiểu quỷ bình thường tinh thuần hơn nhiều, cả hai không thể so sánh. A, một người một nửa. Diệp Thần phất tay cắt một đoàn hồn lực thành hai nửa, chiến lợi phẩm vẫn phải được chia. Nửa kia của ngươi có phải là nhiều hơn không? Triệu Vân nhìn sang. Đừng làm rộn, phân phối công bằng. Diệp Thần mắng một câu. Vậy coi như ta ăn chút thiệt thôi. Triệu Vân rung đùi đắc ý, rất tự giác đem hồn lực dung nhập vào trong cơ thể, cảm giác tốt lên gấp bội. Ăn thiệt thôi. Diệp Thần biểu môi, cũng ấn hồn lực vào trong cơ thể, hồn lực tinh thuần dung nhập vào cơ thể, tinh thần phấn chấn. Hồn lực của ác quỷ ba đầu sáu tay, những tiểu quỷ kia hoàn toàn chính xác không cách nào so sánh, chỉ một nửa này đã khiến hồn thể của nó tăng cường gấp đôi. Đáng tiếc, ác quỷ đã tiêu tán, bằng không nhất định sẽ tiếp nối. Một khi hồn thể hóa thành nguyên thần, sau khi đầu thai, đó mới là yêu nghiệt, bẩm sinh đã có sẵn nguyên thần, nhân vật nghịch thiên. Nói đến đầu thai, Diệp Thần lại không khỏi nhức hết cả bi, bị đặt tại 18 tầng địa ngục này, trời mới biết khi nào có thể đi ra ngoài. Nếu như Minh Giới dùng sức không cho hắn đầu thai, thì dù có ngưng ra nguyên thần thì có làm sao, cả ngày cùng một đám ác quỷ chọc cười. Diệp Thần càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, một đời tàn nhẫn đồ sát cái thế của hai đế, đến nơi vô nghĩa Minh Giới này cũng nằm sắp xuống như thế. Chiến lực của ngươi, ở chỗ chúng ta, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch cùng giai. Triệu Vân ôm cái ót, nằm xuống, ngậm một cây tâm xỉa, ngước nhìn hư vô mờ mịt. Ngươi cũng vậy, ở chỗ chúng ta, cũng là đồng cấp vô đối thủ. Diệp Thần mỉm cười, cũng nằm xuống, lời này quả nhiên không chút lấy lòng, lời nói ra từ tận đáy lòng. Một câu nói, hai người đều nở nụ cười, không cần phải đối chiến thật sự, chỉ dựa vào cảm giác là biết, đây chính là sự ăn ý giữa cao thủ. Bất kể là Diệp Thần hay Triệu Vân đều là những yêu nghiệt vô địch trong vũ trụ cùng giai của riêng mình, nếu đánh thật hơn phân nửa là đồng quy vu tận. 18 tầng địa ngục không yên tĩnh, mặt đất phun lửa, bầu trời sấm vang chớp giật, nham thạch nóng chảy tung hoành, âm phong tàn phá bừa bãi. Hai người đều ngủ đi, tuy là ở 18 tầng địa ngục, khóe miệng bọn họ lại treo dáng tươi cười, giống như mơ thấy quê nhà. Âm phong nhẹ phẩy, một cái bóng màu đen hiển hóa ở 18 tầng địa ngục, mờ ảo không gì sánh được, không thể nhìn rõ hình dáng. Cùng hắn còn có một bóng dáng màu vàng, cũng không thấy rõ hình dáng, hết thảy đều mơ mơ hồ hồ. Có thể quấy nhiễu lục đạo luân hồi, đế hoang, nhất mạch thánh thể của Nhữ Thành, quả nhiên không đơn giản. Bóng dáng màu đen lời nói bình thản tịch mịch. Có thể được Minh Đế tán thưởng, vô thượng vinh hạnh. Bóng dáng màu vàng mỉm cười, hắn đã vượt qua thánh thể liệt thế hệ tiền bối. Tự mang luân hồi, rất hiển nhiên, hắn không cách nào đầu thai chuyển thế. Vậy thì để hắn đi theo con đường mà ta đã từng đi qua. Tầng địa ngục thứ 18, Diệp Thần cùng Triệu Vân đều tỉnh ngủ rồi. Lại thêm một người một cây gậy, một người vẽ vòng tròn trên mặt đất, một người đánh xiên, có thể thấy giữa hai người thật buồn chán. Muội vì nha không phải là nữ. Diệp Thần nhún vai lắc đầu, ít nhất ta còn có thể tìm chút chuyện để làm. Với cái tên này của ngươi, vũ trụ của các ngươi hẳn là không có người thứ hai. Triệu Vân cũng như vậy, vùi đầu vào hạt dưa. Một câu vô nghĩa đối thoại, hai người lại rơi vào yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, mới thấy Triệu Vân trở mình nhảy dựng lên. Thấy hắn nhảy lên, Diệp Thần cũng đứng dậy, thấy vẻ mặt của Triệu Vân, trong địa ngục này lại có thứ tốt nữa rồi. Quả nhiên, giống như lúc trước, ác quỷ lại đi ra làm loạn. Lập tức, hai người tinh thần phấn chấn, từng con ác quỷ kia, là từng đoàn hồn lực, đều là vật đại bổ. Chờ ở đây một chút. Hai người không hẹn mà cùng xách ra tên gia hỏa này, ngay cả tiếng gào to, đều là bá khí lộ ra. Địa ngục trở nên náo nhiệt, hàng loạt ác quỷ bị đánh nổ. Nuốt hồn lực của ác quỷ ba đầu sáu tay, hồn lực của hai người đã đủ kinh khủng, tiểu quỷ đều bị diệt sạch. Hồn lực của chúng tuy ít ỏi, nhưng cũng không tinh thuần lắm. Bất quá, số lượng nhiều, cũng có thể dẫn tới chất biến hóa, nuốt đủ nhiều, hồn lực cũng từ từ tăng lên. Cũng chính là hai tên biến thái này, nếu đổi lại là những người khác bị phong 18 tầng địa ngục, thì đã chết 800 lần rồi. Từ xa nhìn lại, bất kể là Diệp Thần hay Triệu Vân, thân thể hai người đều óng ánh lóa mắt, hồn lực mãnh liệt. Trong đám ác quỷ đông nghịt, hai người như hai vầng mặt trời chói chang, chói mắt, chiếu rọi địa ngục tối đen u ám này. Đến, có một đại gia hỏa. Diệp Thần vừa mới nuốt một cái sảng khoái, vừa phóng đẳng vừa hăng say đã nghe thấy tiếng Triệu Vân gọi. Một câu nói, hai mắt Diệp Thần lập tức bóng loáng. Có thể được Triệu Vân gọi là đại gia hỏa, cái đầu kia hẳn không nhỏ, hồn lực của nó cũng tuyệt đối không phải tiểu quỷ có thể so sánh được. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Thần nhanh như chớp chạy về phía Triệu Vân. Cách thật xa, hắn liền trông thấy một con quái vật khổng lồ. Tên này cao chừng 7-8 trượng, đầu to lớn, con mắt lạnh lẽo, cái miệng to như chậu máu, còn phun ra liệt diễm và lôi điện. Cũng toàn thân ngăm đen, tứ chi tráng kiện, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ, là dùng từng cái đầu nhỏ sâu lại. Thân thể nó nặng như núi, từng bước một ầm ầm, còn đáng sợ hơn ba ác quỷ sáu tay lúc trước. Diệp Thần đến nơi, đúng lúc gặp tên Triệu Vân bay ngược lại. Chính là bị độc một ác quỷ khổng lồ một chưởng đánh ngã, cũng may Triệu Vân rất mạnh, bằng không sớm đã bị đánh thành tro rồi. Chỉ thích cá lớn. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đổi lại thành chủ công. Triệu Vân lập tức bấm ấn quyết. Nhất định phải ăn ý, Diệp Thần chân đạp thái hư, thân hình như quỷ mị, liên tiếp tàn ảnh nhanh đến cực hạn. Ác quỷ một mắt gào thét, há mồm phun ra lửa và sấm sét. Diệp Thần rời đi rất vắng vẻ, lúc trước hồn lực bạo tăng, tốc độ cũng thay đổi, phóng tới liệt diễm lôi đình đều bị tránh thoát. Ba năm cái chớp mắt đã giết tới trước mắt ác quỷ, một câu cũng không nói nhảm, vạn kiếm phong thần bá đạo vô cùng. Ác quỷ một mắt gào thét, bàn tay to thò ra chộp về phía Diệp Thần. Nhưng bàn tay to lớn uy nghiêm đáng sợ của nó còn chưa chạm vào Diệp Thần đã thấy một cột sáng từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào người nó khiến động tác của nó chậm lại. Đó là Triệu Vân thi triển bí thuật giam cầm, phối hợp với Diệp Thần. Khoảnh khắc này, Diệp Thần sát kiếm đã đến, một kiếm bẻ gãy nghiền nát. Con người lớn của ác quỷ một mắt bị xuyên thủng tại chỗ, máu tươi đen thui phun tung tóe, cuốn lấy ác niệm tà niệm, cùng mùi tanh hôi. Ác quỷ một mắt tức giận khàn giọng gào thét, sóng hồn lực mạnh mẽ, Diệp Thần bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Thái hư long cấm. Cho dù bay ngược, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi mà nhanh chóng kết ấn, sử dụng bí thuật phong cấm của Thái hư. Lồng giam lập tức xuất hiện, vây khốn ác quỷ một mắt, thân thể lại đình trệ. Lần này Triệu Vân đã thay đổi, nắm bắt thời gian cực kỳ chính xác, thuấn thân giết tới, một kiếm chém đầu ác quỷ độc mục. Ác quỷ độc nhãn khổng lồ bị chém đầu, ầm ầm ngã xuống đất, thân thể băng tán, chỉ có một đoàn hồn lực tinh thuần tung bay. Đại chiến đến nhanh, đi cũng nhanh, một ác quỷ đáng sợ, cứ như vậy bị tuyệt sát, hết thảy dứt khoát lưu loát. Tự nhiên, điều này cũng là công lao của hai người phối hợp ăn ý, sự phối hợp giữa cao thủ và cao thủ chính là như thế. Nào, của ngươi. Triệu Vân tách hồn lực ra, một nửa thu lại, nửa còn lại đẩy về phía Diệp Thần. Vẫn là đại gia hỏa ra sức. Diệp Thần há mồm nuốt chửng. Hồn lực tinh thuần, dung nhập vào hồn thể, một chút tạp chất bị luyện ra bên ngoài cơ thể, hồn lực của hai người lại một lần bạo tăng. Tiếp tục. Hai người không nhàn rỗi, từng người một chạy về một phương, mọi người bị diệt, còn có rất nhiều tiểu quỷ đang đi bộ. Tiếp theo đó, chính là quét ngang một phương diện, ác quỷ địa ngục tuy nhiều, nhưng không một ai có thể đỡ được một kiếm của hai người. Đây chính là hồn lực áp chế tuyệt đối, chúng không có tư tưởng, càng không biết phối hợp, làm sao là đối thủ của hai người này. Địa ngục quỷ dị, ước chừng một canh giờ, những tiểu quỷ kia liền tiêu tán, cũng không phải là bị diệt, mà là tự động tiêu tán. Hai người tìm một khoảng đất trống, một người vác bao tải. Trong đó, chứa tất cả đều là từng đoàn hồn lực, lớn nhỏ không đồng nhất, độ tinh thuần cũng có cao có thấp, số lượng cực kỳ khổng lồ. Đây dường như không phải là địa ngục, càng giống như là để cho người ta lịch luyện. Diệp Thần vừa nuốt hồn lực vừa ung dung nói. So với hai ta mà nói, coi như là rèn luyện, nếu như một người bình thường đi vào, cả ngày sẽ bị ác quỷ cắn nuốt, đừng xem thường địa ngục. Triệu Vân nuốt vào một đoàn hồn lực, còn ở một cái. Ngươi nói như vậy, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Diệp Thần cười một tiếng, ngược lại là cảm tạ mạnh bà đã canh, khiến cho hồn lực của ông ta tăng vọt, không đến mức tới địa ngục này, chịu đựng nỗi đau cắn trả. Rất nhiều hồn lực bị nuốt chửng, riêng phần mình hai người khoanh chân nhắm mắt. Không phải tất cả hồn lực ác quỷ đều tinh thuần như ác quỷ, trong đó phần lớn trộn lẫn ác niệm và tà niệm vào. Nuốt nhiều rồi, ác niệm tà niệm cũng sẽ tụ tập, sẽ quấy nhiễu tâm thần, cần luyện ra bên ngoài cơ thể, chỉ cần hồn lực tinh thuần. Sau đó có rất nhiều ngày, hai người đều vượt qua như vậy. Ác quỷ hiện hóa, giống như chu kỳ, thường cách một đoạn thời gian, sẽ chạy ra làm loạn, muốn cắn nuốt hai người đến chết. Hai tiện nhân há lại dẫn chơi, ác quỷ mỗi lần xuất hiện, bọn họ liền ăn no nê, hồn lực cũng theo đó tăng vọt. Đặc biệt là mọi người, con nào cũng mạnh hơn con nấy, nhưng con nào con nấy đều thê thảm, hồn lực biến thành chất dinh dưỡng cho cả hai. Hai người lại tụ một khối, từng đoàn hồn lực, như từng cái màn thầu, một ngụm đè xuống, cảm giác có chút tuyệt vời. Hồn lực của bọn chúng so với lúc mới tới, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không phải thổi, lấy thực lực của hắn lúc này, một chưởng đánh chết một con độc mục ác quỷ, giống như chơi đùa vậy, không còn áp lực nữa. Lại là một âm phong nhi tàn sát bừa bãi đất trống, hai người tự mình ngồi xếp bằng, nuốt rất nhiều hồn lực, tự mình luyện hóa. Từng sợi khí màu đen bị luyện hóa ra bên ngoài cơ thể, hồn thể cũng trở nên trong suốt óng ánh, phát sáng lấp lánh, vô cùng lấp lánh. Theo một ngụm trọc khí phun ra, hai người không phân trước sau mở ra hai tròng mắt, con ngươi sạch sẽ, đồng dạng thâm thúy. Ngươi có cảm giác, 18 tầng địa ngục này, có một loại khế cơ khó giải thích. Diệp Thần sờ lên cằm nói. Đích xác có cảm giác kia. Triệu Vân cũng sờ cằm. Hai người lâm vào trầm ngâm, khi thì còn ngó ngó dưới chân, khi thì lại nhìn lên bầu trời, đều lộ ra vẻ thâm ý, hồn lực bạo tăng, tự nhiên có thể cảm giác được địa ngục huyền cơ vi diệu, 18 tầng địa ngục này, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn thật lâu, hai người mới nghiêng mắt nhìn nhau, sau đó lại rất ăn ý thấp xuống, nhìn về phía dưới chân. 18 tầng địa ngục này, tất có một tòa đại pháp trận. Triệu Vân hai mắt híp lại, giống như khám phá ra một chút manh mối. Hoặc là nói, chính là đại trận kia, duy trì địa ngục 18 tầng minh phủ. Hai mắt Diệp Thần lóe ra thần quang. Cho nên, có hồn lực dồi dào, duy trì đại trận vận chuyển. Hai người nói đến đây thì nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, sáng loáng ngói sáng. Cười cười, hai người liền phủi mông đứng dậy, đi qua đi lại trong địa ngục, giống như đang tìm đồ vật gì đó. Tìm cái gì đây? Tất nhiên là đang tìm trận cước của trận pháp địa ngục. Chỉ cần tìm được trận cước là có thể tìm được pháp trận, liền tìm được hồn lực duy trì pháp trận. Thử nghĩ, một tòa đại trận có thể đem 18 tầng địa ngục khởi động, vậy cần có hồn lực, hẳn là khổng lồ cỡ nào. Nếu nuốt hồn lực kia, đó mới là tạo hóa nghịch thiên. So với hồn lực kia, hồn lực ác quỷ chính là cặn bã. Tầng địa ngục thứ 18 tung hoành trong phạm vi 9 vạn dặm, không phải không gian đại giới bình thường, hai người chuyển động mấy tháng cũng không thấy được trận cước. Chẳng lẽ trận cước ở trong lòng đất? Triệu Vân trầm ngâm nói. Phía trên không có, chắc chắn ở dưới lòng đất. Diệp Thần nói xong liền kết ấn, động thổ động thuật, muốn đi xuống xem thử. Nhưng mà, hắn cũng không phải trốn vào lòng đất, mà vẫn để nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Triệu Vân cũng thử, nhưng kết quả giống nhau, chính là không thể. Chỉ có trách, mặt đất quá cứng, thậm chí còn cứng hơn cả huyền thiết. Với đạo hạnh ít ỏi của bọn họ, còn lâu mới có thể tiến vào. Được, hai người đau trứng, có một loại xúc động chửi mẹ. Biết rõ dưới đất mặt có trận pháp, biết rõ phía dưới có hồn lực bàn bạc, nhưng chỉ là xuống không đi, người nói có tức hay không. Địa ngục không yên tĩnh, trên trời sấm vang chớp giật, ngọn lửa trong lòng đất phun ra, những dòng dung nham tung hoành, nhưng lại phát lạnh. Diệp Thần và Triệu Vân nhún nhún đầu, lại là một nghề cũ, một người cầm cây gậy đặt xuống đất vẽ một bức tranh. Làm sao mới có thể đi xuống đây? Triệu Vân nâng cằm nói, cũng không thể một mình xách thiết thu đi đào hố được. Tới, mượn lửa. Diệp Thần không biết lấy từ đâu ra tẩu thuốc, lấy một cây củi lau người Triệu Vân. Hắc, nhai đi, tên này liền xoạch đi tí lại có cảm giác tặc tặc, vòng khói thâm trầm phun ra, giống như tiên nhi. Lửa. Triệu Vân thì thào một tiếng, nhìn chung quanh, nói chính xác hơn, là nhìn về phía ngọn lửa phun ra trong lòng đất. Người nói, đám hỏa diễm kia từ đâu phun ra? Nói nhảm, tự nhiên từ lòng đất phun. Ai? Lòng đất. Một câu nói, hai người lại nở nụ cười, phủi phủi mông lại đứng dậy, cùng tiến đến một chỗ có lửa phun ra. Địa ngục thứ 18, khắp nơi đều có lửa phun ra, chỉ có nơi này là hung mãnh nhất, có thể phun cao đến ngàn trượng. Có mùi hồn lực. Triệu Vân đi lên trước, hít hà hỏa diễm phun ra từ lòng đất, mang theo một tia hồn lực. Đi xuống xem xét một chút, xem sẽ biết. Diệp Thần tung người nhảy vào trong hang động, nhảy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Triệu Vân cũng nhấc chân, bước vào một bước, cùng Triệu Vân sóng vai, chân hướng lên đầu hướng xuống dưới, một đường thẳng đến lòng đất. Ngọn lửa còn đang phun, hơn nữa không phải hỏa diễm bình thường. Nếu là hồn thể bình thường thì sẽ bị đốt thành tro ngay tại chỗ. Cũng chỉ có hai yêu nghiệt bọn họ, dám chống đỡ ngọn lửa tìm hành. Địa ngục u ám, lòng đất của địa ngục tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón tay, không biết ai đánh một cái tát. Hai người không biết lặn xuống bao lâu, ước chừng gần vạn trượng, đều còn chưa tới đáy, giống như một cái động không đáy. Bất quá, để cho đôi mắt sáng như tuyết chính là, càng đi xuống, hồn lực càng bàn bạc, ngửi một ngụm tinh thần bội nhi bổng. Rất hiển nhiên, tìm đúng đường rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Có ánh sáng. Triệu Vân cười hì hì, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Diệp Thần cũng vậy, tốc độ nhanh đến cực hạn, phía trước giống như một cái cửa động, có hào quang tràn đầy, càng có thần quang đang bắn ra bốn phía. Chờ vượt qua cửa động kia, mới thấy là một thế giới dưới lòng đất. Không sai, chính là thế giới dưới lòng đất, giống như thế giới dưới lòng đất chính Dương Tông, mây mù tung bay, từng sợi hào quang bay múa. Ai sẽ nghĩ tới, mình giới u ám, không thể nào thấy được chút ánh sáng nào, lại có một quang minh như thế, rất là mộng ảo. nơi này hồn lực như đại dương, sóng lớn cuồn cuộn. Phía trên đại dương hồn lực, trời quang mây tạnh, dị sắc dâng lên, có rất nhiều dị tượng rực rỡ huyển hóa, đang vào ra hình ảnh tuyệt vời. Trung tâm hồn lực hải dương là một tòa pháp trận khổng lồ, chu vi chừng 10 vạn trượng, giờ phút này còn đang chậm rãi chuyển động. Hai người đoán không sai, 18 tầng địa ngục thực sự là do pháp trận chống đỡ, hơn nữa từ hồn lực dồi dào duy trì vận chuyển. Hồn lực hải dương à dùng định lực của hai người, cũng không khỏi hai mắt đăm đăm, đều nuốt nước bọt, liếm liếm bờ môi. Hải dương hồn lực quá lớn, đứng đó như hai con kiến, sóng lớn ập tới liền có thể bao phủ bọn hắn. Còn chờ gì nữa? Diệp Thần đâm mạnh một nhát vào. Vậy là tốt rồi. Triệu Vân cũng bịch một tiếng. Hai người tự tìm một chỗ tốt, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lỗ chân lông toàn thân mở rộng ra, thôn phệ bí pháp cũng gia trì thêm. Hải dương hồn lực sao động, sóng lớn mãnh liệt, lấy hai người hắn làm trung tâm, dần dần hình thành vòng xoáy chuyển động nhanh hơn. Hai người này thật đúng là súc sinh, thôn ngưu hấp, thân thể đều như không đáy, không sợ hãi, còn chơi mạng để cắn. So với hồn lực của những ác quỷ kia, nơi này hồn lực mới là tinh thuần nhất, không cần luyện hóa, trực tiếp nuốt dung nhập vào. Hồn lực của hai người một đường phá quan, hồn thể dần ngưng thực, trong hồn lực hải dương, một lần lại một lần lột xác. Trong lúc di chuyển mãi không đổi, hồn của bọn họ đã vô hạn tới gần nguyên thân. Đây là một hình ảnh dọa người, hai vòng xoáy khổng lồ. Thông thiên ma công của Diệp Thần bá đạo, rất có tính xâm lược, cũng rất có tính cắn nuốt, hồn lực bàng bạc bị cuốn vào trong cơ thể. Triệu Vân cũng không phải kẻ ăn chay, cũng có bí pháp thôn tính, có tác dụng tương tự với thôn thiên ma công của Diệp Thần. Phía sau hai người, mỗi người đều có dị tượng biến ảo, đó là điềm báo sắp tiến giai, hồn cùng thể đều rung, vang lên ong ong. Chẳng biết lúc nào, mới nghe thấy hai tiếng răng rắc vang lên. Hồn thể của Diệp Thần nứt vỡ, hồn thể của Triệu Vân cũng nứt vỡ, đã lột xác thành hồn thể mới, nói trắng ra là nguyên thần. Hồn thể tiến giai thành nguyên thần, có vạn đạo kinh mang chiếu rọi. Hai luồng cầu vòng tráng kiện xuyên thẳng từ thiên linh cái của hai người, xông thẳng từ tầng địa ngục thứ 18 lên tầng thứ nhất, xuyên qua minh giới địa ngục hư vô, hai luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt. Minh phủ tầng 18 địa ngục đều ầm ầm, kịch liệt lắc lư. Những tên tiểu quỷ đầu trâu trấn thủ địa ngục kia, ngay cả đứng cũng không vững, núi đao biển lửa, cái nồi to đều loạn cả lên. Tiếp theo, từng tầng địa ngục đều có từng khe nứt lan tràn ra, ác linh bị khóa ở địa ngục, có không ít đều thông qua khe nứt nhỏ kia chui ra ngoài, khuôn mặt hung ác dữ tợn. Địa ngục rung chuyển, lan đến diện tích cực lớn, rất nhiều núi lớn ở minh giới liên tiếp sụp đổ, càng nhiều ác quỷ chạy đến làm loạn. Người nào quấy nhiễu địa ngục? Tiếng hét phẫn nộ vang lên như tiếng sấm. Đó là Diêm La Bình Bình Vương chuyên quản lý địa ngục, cơ thể nguy nga hiển hóa, đội trời đạp đất, biểu cảm thần thái hung sát mà uy nghiêm. Đôi mắt to của hắn sáng ngời có thần, liếc mắt liền nhìn xuyên 18 tầng địa ngục, hai tiện nhân bỏ xuống thôn phệ hồn lực đó. Ta. Nhìn thấy hình ảnh kia, Bình Đẳng Vương thở dài một hơi, thân hình bể nghễ một cái, thiếu chút nữa thổ huyết. Ngưu bức. Hai ngươi thật trâu bò. Dưới lòng đất phun ra liệt diễm chính là nghiệp hỏa, phàm là có hồn phách tới gần nó, tất bị đốt chết. Hai người kia thì hay rồi, không những tới gần, còn con mẹ nó gánh nghiệp hỏa, trượt vào lòng đất, thế nào cũng không thiêu chết hai ngươi. Bình Đẳng Vương giận không chỗ phát tiết, lập tức đưa tay ra. Diệp Thần cùng Triệu Vân vẫn còn ở tầng địa ngục thứ 18, thôn hồn lực kia, bị xách ra ngay tại chỗ, nhấc lên giữa không trung. Xa xa nhìn lại, hai người giống như hai con châu chấu, bị Bình Đẳng Vương một tay nhấc lấy, vừa khẽ dùng sức, trong nháy mắt đã thành một đống. Minh tướng, phán quan, đầu trâu mặt ngựa cùng đám tiểu quỷ đều ngẩng đầu lên, nhìn hai hàng bị xách theo. Ngay cả bọn họ cũng bị ảnh hưởng bởi địa ngục, ngay cả minh giới cũng bị ảnh hưởng, quá nhiều quỷ hồn lẻn ra ngoài cũng không biết đã chạy đi đâu. Lại có thể hóa nguyên thần, bọn họ ở địa ngục đã làm những gì? Còn rước lấy chấn động lớn như vậy, ngay cả Diêm La cũng kinh động. Thằng bên trái kia, có phải vài ngày trước quấy nhiễu luân hồi hay không, không nghĩ tới bị trấn nhập 18 tầng địa ngục còn không thành thật. Lần này xong rồi, Bình Đẳng Vương không bóp chết hai người bọn họ mới là lạ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Diệp Thần hô to gọi nhỏ, hai bàn tay vồ lung tung, vừa nuốt vào đã thấy dễ chịu như bị bắt. Trùng hợp, đều là trùng hợp. Triệu Vân gào thét ầm ĩ, hai cánh tay loạn cào giữa không trung, bộ dáng buồn cười. Nếu sớm biết hồn thể tiến giai nguyên thần sẽ có động tĩnh lớn như vậy, hai người liền có góp ý một chút, sẽ không nuốt mạnh như vậy. Lần này ngược lại tốt rồi, chọc điên Diêm La, hậu quả không ra sao, Diêm La lớn như vậy, bàn tay to hơi dùng sức một chút, người tới ngay cả keo thảm thiết cũng đỡ, trực tiếp hóa tro. Trùng hợp. Hiểu lầm ư, Bình Đẳng Vương giận quá hóa cười, dám làm loạn ở địa bàn của lão tử, hai người gan cũng to đấy. Nói xong, ngón tay thằng nhãi này liền muốn ra sức nói, muốn đem hai tiện nhân này bóp thành tro để tiêu diệt lửa giận trong địa ngục. Nhưng vào lúc này, một giọng nói uy nghiêm mờ mịt truyền vào tai hắn, dẫn hai người hắn đi Quỷ Thành. Nghe thấy âm thanh này, thân thể to lớn của Bình Đẳng Vương rung lên, đang muốn nằm rạp xuống. Đó là lời nói của Minh Đế, hỏi một chút là biết, mang theo đế uy nghiêm, dù là thập điện Diêm La hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Minh Đế bị kinh động, hơn nữa còn đích thân hạ đế lệnh, hắn nào dám cãi lại, lúc này thả Diệp Thần và Triệu Vân bọn họ ra. Sau đó, bàn tay lớn vung lên, đẩy hai người về phía nhau. Hai con hàng bay, vạch qua minh giới hư vô, hướng tòa thành lớn nhất minh giới bay đi, phong cảnh kia cực kỳ đồ sộ. Phía dưới, vô luận minh tướng, phán quan, tiểu quỷ, đều lộ ra kinh ngạc, Diêm La phủ quân, lại chưa giết bọn họ. Xem phương hướng bay lên, hẳn là bên phía Quỷ Thành. Tội lớn như vậy, Bình Đẳng Vương Diêm La trực tiếp đặc xá. Minh Đế đã lên tiếng, lão tử con mẹ nó, người dám nói chữ không sao. Nghe phía dưới nói chuyện, trong lòng Bình Đẳng Vương dục một tiếng, khuôn mặt cực lớn, tràn đầy hắc tuyến hỗn loạn. Nhưng hắn cũng rất nghi ngờ, vì hai ác linh bị trấn áp địa ngục mà đã kinh động đến Minh Đế, việc này chắc chắn không đơn giản. Có thể là một trong 10 điện Diêm La, lấy tâm trí Bình Đẳng Vương, nhất định có thể đoán ra chút manh mối, hai người kia có vấn đề. Bên này, Diệp Thần cùng Triệu Vân đi xuống, hai chữ to chỉnh sửa, một bên tiếp xúc thân mật với mặt đất. Bình Đẳng Vương không lo lắng sẽ ngã chết hai người, ngay cả nguyên thần cũng ngưng tụ ra được, dù cho có ném cao hơn nữa thì cũng không ngã chết được bọn họ. Oa! Nghe tiếng kêu thảm thiết nhe răng trợn mắt, Triệu Vân và Diệp Thần bò dậy, một người ôm lấy eo già, một người xoa đầu, còn ngã thì không bị ngã chết nhưng lại bị ngã tới mức đầu váng mắt hoa. Ở Quỷ Thành thật đợi đi, chớ lại làm loạn. Phía trên mịt mờ, truyền đến lời nói hung sát Bình Đẳng Vương. Lời này vừa nói ra, hai người choáng váng lập tức lên tinh thần. Thật đợi, đây có phải là không trách chúng ta hay không? Đây là đặc xá với hai người chúng ta sao? Hai ta không sao chứ? Hai người đều nhìn đối phương một chút, sau đó cười không có mặt không có da. Cao hứng, thật con mẹ nó cao hứng, không chỉ ngưng tụ được nguyên thần mà còn ra khỏi địa ngục, còn chưa nhận được Diêm La trách tội. Ba tông sự vui mừng sắp tới cửa, hai người cười vui vẻ tươi rói. Nói đến Quỷ Thành, hai người lại cùng nhau nhìn về một phương bên cạnh. Cách đó không xa, có một tòa thành trì hùng vĩ, uy nghiêm lạnh như băng, hai bên thành trì còn có không ít quỷ đầu binh. Lại nói cổng thành trì có chút dọa người, chính là miệng của một đầu đại quỷ, vào thành tựa như bị quỷ nuốt vào bụng. Đi vào xem một chút. Diệp Thần ôm eo bước đi. Các ngươi thật là thú vị. Triệu Vân đi vòng quanh đầu, đi đường khập khiễng, bị ngã không nhẹ. Hai người vừa đi vừa nói cười, trước khi vào thành, quỷ đầu binh ở cửa thành đều lộ ra thần sắc kỳ quái đối với bọn họ. Lúc trước gây động tĩnh lớn, bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng. Làm phiền địa ngục, nuốt trộm hồn lực, Diêm La lại không trị tội. Này thật là cho người. Ừ. Để cho quỷ không nghĩ ra, quá quỷ dị. Lại nói hai tên này, từ trên cao như vậy ngã xuống, lại còn vui vẻ nhảy nhót đấy, nếu như bọn họ, đã sớm chết rồi. Diệp Thần và Triệu Vân coi nhẹ quỷ binh, bước vào Quỷ Thành. Đập vào mắt hắn chính là hai hàng lầu cát, con đường lát đá xanh rất không bằng phẳng, gồ ghề, còn có rong rêu. Nơi này có phố lớn, bóng người lộn xộn, hai bên có quầy hàng, tiếng thét to rao hàng, thật sự giống như một tòa cổ thành phồn hoa. Khác với những tòa thành cổ ở ngoại giới chính là, toàn bộ tòa thành cổ này là một vùng u ám, giống như hoàng hôn, không ít lầu các phía trước, còn treo một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, tỏa ra ánh sáng lờ mờ, không sáng cho lắm. Hai người nhìn ngạc nhiên, không biết minh giới còn có phường thị. Theo bản năng nhấc chân, hai người một đường đi tới, một đường nhìn xem. Người trên đường phố, có ngưu đầu mã diện, cũng có tiểu quỷ tướng binh, càng có rất nhiều người mặc quần áo trang sức cổ xưa. Lại nhìn hai bên quầy hàng, đồ bán cũng kỳ lạ cổ quái, có người khô lâu, có niệm châu, từng cây cỏ đen nhánh, dù sao chính là bình lọ những thứ này, cái gì cần có đều có. Bọn họ nhìn qua nhìn lại, người đi trên đường, quầy hàng vị chủ quầy hàng, cũng đều vô ý thức quét qua bọn họ, ánh mắt không bình thường. Đều có nguyên thần, cư dân bản xứ. Triệu Vân nhíu mày. 8/10 là thế. Diệp Thần nhìn một đường, bỗng thấy mới mẻ. Âm gian cổ thành, so với phường thị Dương Gian còn náo nhiệt hơn, trong Dương Gian có đồ chơi, nơi này đều có, còn có không ít. Duy nhất khiến hắn không tự nhiên chính là nơi này quá tối tăm, khiến người khác cảm thấy vô cùng ngột ngạt, luôn cảm thấy như bị một tấm màn đen che lại. Cái này mua đồ, đòi tiền không? Triệu Vân chọc chọc Diệp Thần, tiền giấy do thân nhân nhà mình đốt, đặt vào đây, không được. Không biết. Diệp Thần gãi đầu, cũng đang suy nghĩ chuyện này, nếu thật sự nghiêm chỉnh như vậy, thật đúng là mới lạ. Nói xong, hai người khoanh tay tiến đến trước một sạp hàng. Sạp hàng chủ chính là một lão đầu râu ria xồm xoàm, vùi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, đầu tóc che nửa khuôn mặt. Đồ tốt. Hai người đi lên, chọn lựa tại quầy hàng, đều là minh khí, không biết ở Dương Gian có thể dùng không? Có minh thạch đấy, không có minh thạch thì chơi một bên đi. Chủ lão đầu sạp mở miệng, liếc nhìn hai người. Cái gì là minh thạch? Hai người đồng loạt nhìn lão đầu. Lão đầu nhi không nói gì, từ trong ngực lấy ra một con dao phay. Tình huống như thế nào, sao còn động thủ chứ? Diệp Thần và Triệu Vân quay đầu muốn đánh bọn họ. Cút! Lão giả thổi râu trừng mắt, mặt đen sì. Người của các ngươi, tính khí đều không tốt chút nào. Triệu Vân nhìn phía sau một cái, tặc lưỡi thêm nhếch miệng. Dân phong của bọn ta đều rất dũng mãnh, một lời không hợp liền làm. Diệp Thần xoa xoa mũi, con mẹ nó thật xấu hổ. Minh thạch trong miệng lão đầu nhi 8-9 phần là tiền. Tìm người lấy hai khối, nghiên cứu, thật sự chưa thấy qua. Bái kiến Mạnh bà. Khi hai người đang nói chuyện, một bên có giọng nói truyền đến, khiến lỗ tai của Diệp Thần lập tức dựng lên. Nhưng một bên, một lão bà chống quải trượng đi tới, run rẩy, lưng hơi còng, có chút lạnh lùng. Bà ta, không phải chính là Mạnh bà đầu cầu nại hà đó sao? Diệp Thần điên cuồng chạy tới, đi một bước tới trước Mạnh bà, người đi đường rất tốt, thiếu chút nữa đụng phải hắn rồi. Mạnh bà ngước mắt, khi nhìn thấy Diệp Thần thì khóe miệng giật giật. Mạnh bà, còn nhớ ta không? Diệp Thần xoa xoa tay cười ha ha không ngừng, nụ cười lộ cả hàm răng trắng như tuyết. Hắn không cười còn đỡ. Nụ cười này của hắn khiến gương mặt già nua của Mạnh bà lập tức đen sì lại, dáng vẻ như muốn chửi mẹ. Phối phương Mạnh bà than kia của ngươi, cho ta một phần đi. Diệp Thần cười không ra gì, còn nghĩ tới Mạnh bà than nữa. Không có. Mạnh bà mắng một tiếng, quay người muốn đi. Đừng mà. Ngươi là thần cầu nại hà, sao có thể không có phối phương? Ta đã không phải là thần cầu nại hà, cũng không có canh Mạnh bà kia. Không phải nại hà thần. Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút, dò xét nhìn Mạnh bà, quan nhỏ bị rút lui rồi. Mạnh bà hít sâu một hơi, không muốn mắng chửi người khác nữa, muốn đánh người. Ngươi dám hỏi, nếu không phải tiện nhân nhà ngươi, uống hơn 100 chén Mạnh bà than của ta, khiến luân hồi bị nhiễu, ta sẽ bị rút thần vị sao? Ngươi nói con súc sinh này hại ta rồi. Còn muốn bí phương của Mạnh bà than, sao ngươi không chết đi? Mắt thấy hai mắt Mạnh bà bốc hỏa, Diệp Thần có chút hiểu được chuyện này rồi, cười khan một tiếng, đích xác có liên quan đến bà ta. Mạnh bà không để ý con hàng này nữa, chống quải trượng rời đi. Diệp Thần ho khan, vốn còn muốn tìm Mạnh bà xin mấy viên minh thạch, vậy thì còn được, không đánh thì ngươi không tồi rồi. Đến, nhìn thấy một mỹ nữ. Triệu Vân không biết từ đâu nhảy ra, túm lấy Diệp Thần rồi bước đi, chạy thẳng đến một phương. Không lâu sau, hai người mới dừng lại trước một vách tường. Trên vách tường dán một bức họa, chính là một nữ tử áo trắng tóc bạc, dung nhan tuyệt thế, phản phất như một vị trích tiên. Ngươi cứ nói đẹp không đẹp. Triệu Vân cười ha hả. Diệp Thần không trả lời mà ngơ ngác nhìn bức họa kia, ngơ ngác nhìn cô gái kia, cơ thể không nhịn được mà rung lên. Nàng, không phải là Sở Linh sao? Không khác chút nào với kiếp trước. Hắn không cần nhìn người thật, liền biết đó chính là Linh Nhi của hắn, nàng lại ở chỗ này, cũng giống như hắn, tại minh giới. Trong nháy mắt, đôi mắt của hắn tràn ngập nước mắt, chảy đầy khuôn mặt, đường đường là hoàng giả đại sở, khóc nấc lên thành tiếng. Triệu Vân ngẩn ra, nhìn mỹ nữ không biết đã khóc sao. Người đẹp không chút giả dối, người nhà không cần kích động như vậy chứ. Chẳng lẽ vũ trụ của các ngươi rất thiếu đại mỹ nữ? Không chỉ hắn, đám tiểu quỷ vây xem cũng đều ngạc nhiên, không biết vì sao Diệp Thần lại khóc, hơn nữa còn khóc thương tâm như vậy. Các vị quỷ hữu, có biết nữ tử trên bức họa này là ai không? Diệp Thần lau khô nước mắt, mong mỏi nhìn chằm chằm tiểu quỷ. Nại Hà Kiều Thần tân nhiệm, toàn bộ minh giới đều biết rõ. Này! Nại Hà Kiều Thần! Diệp Thần lập tức ngơ ngác. Nhưng mà Kiều Thần không phải chính là thần vị lúc trước của Mạnh bà sao? Đặt ở đầu cầu Nại Hà kia, lừa người uống nước nóng quên tình. Trong đầu Diệp Thần không khỏi hiện lên một hình ảnh, Sở Linh lừa người uống canh sẽ là biểu cảm gì, vẻ mặt lạnh nhạt. Một mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại bắt ngươi sửa sang cầu Nại Hà. Triệu Vân ôm tay, miệng đầy thổn thức tặc lưỡi. Cái gì gọi là ta? Diệp Thần liếc qua Triệu Vân. Nếu không có ngươi, Mạnh bà cũng sẽ không mất thần vị. Nếu không phải Mạnh bà không mất thần vị, mỹ nữ này cũng sẽ không làm khó dễ với thần Kiều Sơn. Ngươi muốn nói như vậy, ngược lại. Thật ra cũng không có gì sai cả. Diệp Thần ho khan, suy nghĩ sâu xa, đích thật là bởi vì hắn. Không có tác dụng, ngươi quen biết với mỹ nữ kia. vậy tức phụ của ta. Diệp Thần hung hăng hít một hơi. Nàng. Thê tử. Triệu Vân sửng sốt, biểu cảm kỳ quái. Không chỉ Triệu Vân, mà ánh mắt của đám tiểu quỷ đang vây xem cũng rất giống nhau, tập thể nhìn sang, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Ánh mắt của bọn họ cũng rất kỳ quái, Ngô Kiều Thần là thê tử của ngươi. Cũng giống như ngâm nước tiểu mà chiếu cố ngươi. Diệp Thần chẳng thèm đếm xỉa mà quay đầu rời đi, vừa tới quỷ thành chưa được bao lâu đã chạy ra ngoài, thẳng đến Hoàng Tuyền Lộ kia. Muốn đi cầu Nại Hà, nhất định phải đi qua Hoàng Tuyền Lộ, vừa biết Sở Linh giờ phút này chính là tinh thần Nại Hà, hắn như thế nào lại không đi tìm nàng. Tới hiện tại hắn vẫn rất bất ngờ, chẳng trách không cách nào tìm thấy được Sở Linh ở vạn vực chư thiên, vốn là sau khi chết thì hồn phách tiến vào minh giới này. Hồn phách nhập minh giới, một vực cũng chưa chắc có thể ra một cái. Không ngờ hắn lại đuổi kịp, Sở Linh lại đuổi kịp. Có lẽ, đây chính là định số, người yêu nhau, ở dương gian không thấy được, phải gặp lại âm tào địa phủ. 300 năm, âm dương của bọn họ cách xa nhau 300 năm ròng rã. Hắn ngược lại có chút may mắn lúc trước chưa đầu thai thành công. Nếu không, muốn tìm Sở Linh Nhi lần nữa thì khó như lên trời. Minh giới ở chỗ nào, không phải ai nghĩ cũng có thể đến được. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần bước nhanh hơn, đã không thể chờ đợi được nữa. Rất nhanh, hắn đã đến một cửa ải, hai bên quan ải, một bên là một con quỷ lớn, như môn thần, hung thần ác sát. Bước qua cửa ải này chính là con đường Hoàng Tuyền đầu thai bắt buộc phải đi của thế nhân, dọc theo con đường Hoàng Tuyền sẽ có thể đến cầu Nại Hà. Lúc trước, hắn bị áp giải đến đầu thai chuyển thế súc sinh nói, từng tới qua một lần, đối với con đường Hoàng Tuyền này, cửa hắn thanh. Đây là trọng địa của Hoàng Tuyền, dừng lại. Không chờ Diệp Thần tiến lên, đã nghe thấy đại quỷ canh giữ trước quan ải quát lên một tiếng chói tai. Quỷ đầu đại ca, ta là thân thích của cầu thần. Diệp Thần chắp tay, có thể cho ta qua nói mấy câu không? Thân thích. Hai đại quỷ nở nụ cười, ngoại trừ đầu thai chuyển thế, mỗi một người tới đây đều nói là thân thích của Kiều Thần Nại Hà, nhưng mà Kiều Thần từ đâu tới nhiều thân thích như vậy? Không phải, ta thật sự là thân thích của nàng. Diệp Thần nóng nảy. Tham lam vẻ đẹp của cầu Nại Hà nên cứ nói thẳng ra đi, chẳng có tác dụng gì. Hai đại quỷ đều liếc nhìn Diệp Thần một cái. Hắc, nói chuyện rõ ràng không nghe, không nên ép lão tử động thủ. Diệp Thần mắng to một tiếng, xách theo gia hỏa liền vọt tới. Sau một khắc, hắn liền trở về, bị hai đại quỷ một người một phiến đánh tới trở về, đầu kém chút cho hắn đánh nổ. Chỉ một lần này, còn dám làm loạn, liền để ngươi hôi phi yên diệt. Hai đại quỷ đều hét lớn, hung thần ác sát. Lần này, Diệp Thần thật thà, trốn thật xa, khuôn mặt nóng rát đau, đầu dưa đến giờ vẫn còn ong ong. Là hắn có chút không biết tự lượng sức mình, tuy ngưng ra nguyên thần, nhưng lại không có nhục thân, chung quy chỉ là một cái thiên cảnh. Mà hai con quỷ lớn kia đều là chuẩn thánh, bàn về tu vi, cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, không bị đánh mới là lạ. Xem cửa treo như thế này. Diệp Thần bụng mặt, tìm một gốc cây già đen thui rồi ngồi lên cây. Ý rất rõ ràng, không cho vào, ta liền gác lại bực này, Sở Linh cũng không thể cứ một mực ở bên trong, nhất định sẽ đi ra. Hai đại quỷ liếc xéo Diệp Thần một cái, cũng không xua đuổi hắn, mỗi người đều đứng nghiêm chỉnh, thật sự là hai môn thần. Cách đó không xa, có bóng người hạ xuống, chính là đầu trâu mặt ngựa, áp giải một quỷ hồn đeo gông xiềng, là tới đầu thai. Diệp Thần nhìn lướt qua quỷ hồn kia, xác định chưa từng gặp hắn. Đầu trâu mặt ngựa công vụ bên người, càng có văn điệp thông quan, hai đại quỷ thủ vệ đương nhiên sẽ không ngăn trở, trực tiếp cho đi. Sau đó không ngừng có đầu trâu mặt ngựa giáng lâm, đều áp giải một quỷ hồn, đều là tới đầu thai, một đường thông suốt. Tương đồng chính là, ngưu đầu mã diện đều có văn điệp thông quan. Diệp Thần sờ cầm, thầm nghĩ cũng đi kiếm một tờ văn điệp thông quan. Thứ đồ chơi kia hình như dùng rất tốt. Hai đại quỷ nhi canh cửa có vẻ như cũng chỉ nhận lấy văn điệp thông quan, ai cũng vô dụng. Đang nghĩ, lại có người đến, nhưng cũng không phải là đầu trâu mặt ngựa. Nhìn từ xa, mới biết là một tiểu quỷ, sau y phục còn khắc chữ Minh, chính là y phục dành riêng cho Minh giới. Tên kia hình người thật là giả, nhưng hết lần này tới lần khác lại sinh ra đầu một con báo. Nhìn kỹ thì không phải chính là con báo đầu tinh mà Diệp Thần đã tiến lên Diêm La Điện trước đó sao? Tên kia không đi đầu thai. Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái. Như vậy ngược lại là mới lạ, có thể đặt cái này gặp phải con báo tinh kia, quả thực khiến hắn bất ngờ, cái này xem như đồng hương gặp đồng hương cũ sao. Trong lúc nói chuyện, báo đầu tinh đã điên cuồng chạy tới cửa quan ải, trong tay còn mang theo hai vò rượu ngon, cười ha hả. Diệp Thần chắp tay, trừng mắt nhìn, muốn xem con báo đầu tinh kia chạy tới đây làm gì, còn xách theo rượu. Dưới sự mở mắt của hắn, trò chuyện về tinh hoa chính hoang đầu báo cùng hai con đại quỷ kia, cũng không biết vì sao lại xảy ra chuyện. Báo đầu tinh đã là tiểu quỷ, tu vi chỉ là chuẩn hoàn cảnh, nào phải đối thủ của hai chuẩn thánh đại quỷ, bị đánh ngay tại chỗ. Muốn nói tốc độ đầu báo tin khai động, kia thật không phải che, ngay cả lăn lẫn bò, thật sự là một đầu phong nam nhân. Đợi khi đi ngang qua gốc đại thụ kia, trông thấy Diệp Thần đang ngồi đó, lúc này hắn mới phanh gấp lại, thần sắc có chút kinh ngạc. Ngươi cũng không có đầu thai. Báo đầu tin bụng mặt tới đây. Đầu hàng ngược lại hợp rồi, nhưng lại bị bắt trở về. Diệp Thần vội ho một cái, nhớ lại ngày đó, con mẹ nó lại lúng túng. Vừa vặn, chúng ta làm bạn. Báo đầu tin nhếch miệng cười. Vì sao ngươi không đi đầu thai? Diệp Thần nhìn về phía báo đầu tin. Phán quan nhìn ta thuận mắt, để ta lưu lại làm tiểu quỷ, hắn rất coi trọng ta. Báo đầu tin sửa sang lại cổ áo. Ta cũng rất xem trọng ngươi. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu. Nói thật với anh đây, có phải anh chạy tới trêu ghẹo em gái hay không? Báo đầu tin chọc chọc Diệp Thần, cười như tên hèn mọn bị ổi. Cái gì tán gái? Diệp Thần bị làm cho không hiểu ra sao. Giả vờ, còn giả vờ nữa. Báo đầu tin biểu môi, ngoại trừ đầu thai, ai sẽ đến địa phương quỷ quái này, phàm là chạy tới nơi này, có ai không phải nhìn tân nhiệm Bất Hà Kiều xinh đẹp như vậy mới có, nói trắng ra, đều là tới trêu chọc muội, ta cũng vậy. Ta hiểu rồi. Diệp Thần hung hăng xoa xoa ấn đường. Hai thủ vệ đại quỷ kia, thật sự là dầu muối không vào, ta đều mang rượu cho bọn hắn rồi, cũng không cho lão tử đi vào. Ta đẹp trai như vậy, nhưng thần thấy nhất định sẽ thích. Đây có lẽ chính là trong truyền thuyết. Vừa thấy đã yêu. Lần đầu gặp nàng, cũng có một loại xúc động muốn động đến nàng. Đáng thương cho uyên ương số khổ chúng ta, đều là bọn họ hại. Báo đầu tin còn đang nói, miệng đầy hùng hùng hổ hổ, một tấm mặt báo lông xù, tràn đầy hắc tuyến tán loạn. Diệp Thần nghiêng đầu, vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn con báo tin kia, đó là từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân thấy được đầu. Lão tử cũng không biết sự tự tin này của ngươi là ở đâu ra. Còn nữa, chạy tới trêu chọc tức phụ của ta, gan của ngươi cũng to đấy. Nhìn thấy không, lại tới một người nữa. Báo đầu tin ra hiệu cho Diệp Thần đi xem, nhưng lại không chú ý tới ánh mắt Diệp Thần nhìn hắn. Diệp Thần ngước mắt nhìn về một phương, quả thực lại có người đến. Đó là một con đại quỷ, trên trán còn mọc một sừng trâu, tu vi ngang ngửa với hai vị thủ vệ kia. Chủ yếu nhất là, trong tay hắn còn đang cầm một bó hoa tươi. Không cần phải nói, cũng là chạy tới trêu chọc em gái, hơn nữa tự mình cảm thấy rất tốt, tự mang theo bức cách, đi đường rất thần khí nói. Chỉ là, mặc dù dáng vẻ cao cao nhưng vẫn bị đại quỷ thủ vệ đánh, mái tóc dài bị cào giống như tổ gà. Sau khi tên quỷ hôi này biến mất, trên bầu trời xuất hiện từng đạo bóng người một. Có tiểu quỷ nhi, quỷ vương, thậm chí còn có cả minh tướng, từng gốc ngọc thụ lâm phong. Nhưng mà, hai quỷ thủ vệ, rất kính nghiệp, tới một người bị đuổi đi một người, ngay cả vị minh tướng kia cũng không ngoại lệ. Thật đúng là, bọn họ chỉ nhận văn điệp thông quan, ai đến cũng đều không dễ sử dụng, minh tướng tính là cái lông, bị đuổi đi hết. Diệp Thần đếm kỹ một chút, ít nhất trước sau có hơn 100 người. Điều này khiến hắn không khỏi thổn thức, linh nhi của hắn mị lực thật đúng là lớn, ở dương gian có người đi theo, đến âm gian cũng giống như vậy. Ta biết ngay là thế mà. Báo đầu tin mím mím bộ lông, người làm gì cầu thần thích ta loại hình này. Đi, hai chúng ta tâm sự tốt một chút. Diệp Thần đứng dậy, cũng không hỏi nhân báo đầu tin có nguyện ý hay không, kéo đi luôn. Nói chuyện, nhất định phải tâm sự, chỗ này uống rượu, anh đây mời. Tên báo đầu tin kia cũng là thật, hung hăng vỗ lồng ngực. Diệp Thần không nói chuyện, một tay khoác lên bờ vai của báo đầu tin, ôm cổ người, thẳng đến nơi ít ai lui tới. Không bao lâu, một tiếng kêu thảm truyền đến. Đợi đến lúc xem kỹ, mới thấy là đầu báo tin, nằm sấp trên mặt đất, nghiêm chỉnh một cái chữ to, trong miệng còn sùi bọt mép. Liêu, bảo ngươi trêu chọc. Diệp Thần đá thêm một cước nữa, làm gì còn không thèm đá nữa là đạp vào cái mặt lông xù của con báo kia. Thật sự là phản ngươi rồi, tức phụ của ta ngươi cũng dám cưa. Tự tin giống như đáp án, khó trách không để cho ngươi đầu thai. Còn con mẹ nó phán quan coi trọng, lão tử bảo ngươi coi trọng. Diệp Thần có hỏa khí không phải tầm thường, một cước có thể nói là mạnh hơn một cước, sức lực bú mẹ của nó cũng đã tăng lên rất nhiều. Không phải thổi, đầu của báo đầu tin đều bị Diệp Thần đạp thành một đống, còn có thằng bé như hắn. Đệ đệ, cũng không buông tha. Không biết đánh bao lâu, Diệp Thần mới thở ra một hơi dài. Lại nhìn đầu báo, đã bị đạp không thấy bóng người. Diệp Thần đưa tay lên bàn, lấy túi trữ vật của báo đầu tin đi, tất cả đồ vật đáng giá trên dưới đều bị càn quét sạch sẽ. Trước khi đi, cũng còn không quên cởi sạch quần áo của người ta. Làm xong những việc này, Diệp Thần mới lắc lư rời đi, trên khuôn mặt to lớn kia rõ ràng đang khắc một chữ sảng khoái. Minh giới địa phủ, một cái xó xỉnh chim không thèm mỉa. Diệp Thần lần nữa hiện thân, ngó nghiêng bốn phía, thấy không có bóng người mới lôi ra túi trữ vật đoạt được từ con báo đầu tinh kia. Trong túi trữ vật, cơ bản không có vật gì, có một quyển văn sách, mười mấy khối đá đen như mực, cùng ba bình ngọc. Diệp Thần mở bình ngọc ra, hít một hơi mới biết là linh dược, lộ ra khí âm minh nhưng lại ẩn chứa dược lực không kém. Thu bình ngọc, hắn nắm lấy những tảng đá tối như mực kia vào trong tay, ước lượng một chút, lăn qua lộn lại đánh giá. Tảng đá này rất kỳ dị, lớn chừng nguyên thạch, trong đó có một luồng sức mạnh thần bí, khi thì hiện ra ánh sáng yếu ớt. Ngón tay Diệp Thần hơi dùng sức bóp nát một miếng trong đó. Chợt, một cổ khí tức tương tự như linh lực bay ra, trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn, cảm giác kia thật tốt. Đây không phải là minh thạch đấy chứ? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Ở minh giới, đây chính là tiền tệ thông dụng, tác dụng giống với linh thạch, nguyên thạch của đại sở chư thiên, tiền. Tiền là thứ tốt, ăn cơm uống rượu và trang bức đi dạo chơi. Diêu tử, không thể thiếu, so với thần khí kia còn tốt hơn. Đồ tốt. Diệp Thần cầm quyển sách kia lên lật từng tờ ra xem. Văn sách này đại khái giới thiệu minh giới, có địa đồ đại lược, có thể nói là rộng lớn vô cương, không nhỏ hơn chư thiên vạn vực. Khiến hắn kinh hãi chính là, minh giới lại có một tôn đế còn sống, là minh đế, là chúa tể của minh giới, chí cao vô thượng. Việc này khiến người khác chấn kinh, ngay cả chư thiên vạn vực cũng không có tu sĩ cấp bậc đó, không ngờ âm tào địa phủ này lại có một vị. Chẳng trách có thể làm cho quỷ hồn đầu thai chuyển thế, chắc chắn thần thông của đại đế sẽ đoạt thiên tạo hóa. Trong lòng Diệp Thần rất không bình tĩnh. Tiếp tục xem, dưới minh đế, chính là thập điện Diêm La, còn có phán quan, minh tướng, hắc bạch vô thường và ngưu đầu mã diện. Tiếp theo, chính là quy tắc của minh giới, từng quy mô đều rất rõ ràng, một khi vi phạm sẽ bị trừng phạt. Không biết lúc nào, hắn mới thu văn sách, nhìn về phía mờ mịt. Hắn từng tới minh giới một lần, bị tồn tại vô thượng xóa đi ký ức, bây giờ xem ra, tồn tại vô thượng kia chính là minh đế. Thiên địa nhân tam giới, nhân giới chư thiên gầy yếu, cũng không có đại đế. Còn minh giới lại có đế, khó trách người của chư thiên trong thế giới này không dám tự ý bước vào, vì đế này con mẹ nó chọc vào cũng không chọc nổi. Hắn không biết thiên giới có đại đế hay không, nếu như thật sự cũng có, nhân giới kia thật sự quá yếu, không thể so sánh. Đều là một giới, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Diệp Thần vào đầu, cứ cảm thấy ba giới này đang cất giấu một bí mật động trời. Suy nghĩ thật lâu, hắn mới thu hồi suy nghĩ, đi thẳng đến một phương. Việc cấp bách là chỉnh một phần văn điệp thông quan, ít nhất cần phải gặp Sở Linh trước một lần, giúp nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Mà thông quan văn điệp này, ở địa phương này, cũng chỉ có phán quan có, hắc bạch vô thường, không đủ cấp bậc này. Lại đến Diêm La Điện, còn chưa chờ quỷ vương thủ vệ quát lớn, Diệp Thần đã bị bàn tay thò ra từ trong điện bắt vào. Hiện thân lại, đã là trong Diêm La Điện, phán quan tự như huyện Thái Gia, ngồi nghiêm chỉnh, đèn trắng không thường đứng hai bên. Hắc bạch vô thường còn đỡ, nhưng thật ra phán quan, mặt vốn đã không trắng, khi nhìn thấy Diệp Thần kia thì càng ngày càng đen. Lão tử đang suy nghĩ tìm ngươi thật sao? Ngươi con mẹ nó tự mình đến đây, nghẹn một bụng lửa giận, lão tử thiếu chút nữa bùng nổ. Diệp Thần chật vật đứng dậy, cứ như không có việc gì vậy, đầu tiên sửa sang lại cổ áo, sau đó mới tiến lên một bước, ra mắt phán quan. Ngươi có bản lĩnh không nhỏ nha. Có thể uống mạnh bà thang, có thể quấy nhiễu luân hồi, có thể tập trung nguyên thần, có thể làm loạn địa ngục. Phán quan hét lớn. Nếu không phải vì tên Diệp Thần này, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ chịu trách móc nặng nề, còn suýt nữa mất đi thần vị, đều là do Diệp Thần hại. Đó là hiểu lầm. Diệp Thần cười gượng đáp, có thể ta không nên đi theo con đường súc sinh kia nên đầu nhập vào thiên nhân đạo. Ý của ngươi là bản phủ phán sai. Quan phán hung thần ác sát, hai mắt sáng ngời có ánh sáng, còn có đốm lửa lập lòe. Làm sao có thể? Ngài là ai? Ngài chính là đệ nhất phán quan địa phủ, anh minh thần võ, sao có thể phán sai? Danh hiệu này của ta, thích hợp làm súc sinh, phán một chút không sai. Ừ. Cái này còn giống câu chuyện ma quỷ. Phán quan râu quai nón, tâm tình tốt hơn không ít, thích nghe cho kỹ nghe. Thấy sắc mặt phán quan bình tĩnh không ít, Diệp Thần thầm nghĩ có hy vọng. Nói đi. Tới đây có chuyện gì? Phán quan rất hứng thú nhìn Diệp Thần, thích nghe kỹ thì nói dối, có điều không có nghĩa là hắn không có đầu óc, Diệp Thần khen tặng như vậy, nhất định là có chuyện. Kỳ thật, cũng không có chuyện lớn gì. Diệp Thần xoa xoa tay, ha ha cười không ngừng, có thể cho ta một phần văn điệp vượt qua không? Không thể. Giám khảo với vẻ mặt tươi cười lại từ chối ngay tại chỗ, giọng điệu rất khẳng định khi nhìn thấy Diệp Thần đang nén giận. Người nhà không cho, cười cái gì, còn cười vui vẻ như vậy. Người không có tư cách hướng bản phủ đòi văn điệp thông quan kia. Phán quan càng vui vẻ, huống hồ, Diêm La đích thân hạ lệnh, ai cũng có thể đi cầu nại hà, chỉ có tiểu tử ngươi không thể đi. Chỉ vì ta đã quấy nhiễu luân hồi. Diệp Thần dò hỏi. Còn bởi vì sinh tử bộ đối với ngươi bình phán. Phán qua nói xong, lại vô ý thức lấy ra sinh tử bộ, hai chữ tiện nhân kia rất bắt mắt, mỗi ngày hắn đều xem qua. Chiếu cấp sinh tử. Bình phán. Diệp Thần thăm dò, hai mắt nhìn sổ sinh tử trong tay phán quan, cũng muốn nhìn xem bên trên viết gì, nhưng đáng tiếc khoảng cách quá xa, không nhìn thấy được. Nhân phán quan lại thông tình đạt lý, đổi vị trí sinh tử bộ lại, hướng về phía Diệp Thần, tới đây, nhìn kỹ xem. Diệp Thần đảo mắt nhìn qua, cả người như bị sét đánh. Tiện nhân, thực con mẹ nó tỉnh mắt, hoảng hốt đến nổ đom đóm mắt. Hai chữ ít ỏi, thật sự là viết rất bá khí. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của Diệp Thần trở nên cực kỳ đặc sắc. Đây là sinh tử bộ ghi chép giải quyết cuộc đời sao? Ta là có bao nhiêu tiện? Ngay cả sinh tử bộ đều lười viết, đang yên đang lành nhớ chuyện, liền một tiện nhân khái quát. Giờ khắc này đã hiểu. Phán quan ngữ trọng tâm trường nói. Ta không hiểu. Diệp Thần không nhịn được nữa, mắng chuỗi nước bọt bọt của hắn bay loạn khắp bầu trời, ngươi làm bộ sinh tử giả đi. Tâm tình của ngươi, bổn phủ hiểu. Phán quan thâm trầm một tiếng, người nha. Khi còn sống đã từng trải qua một hai chuyện ngu xuẩn. Sắc mặt Diệp Thần lập tức đen kịt như than cốc. Lão tử đường đường là thánh chủ thiên đình, là người thứ 10 của đại sở, một đời đồ sát hai vị đại đế, lại cho người ta một tiện nhân. Hắn xem như đã hiểu, phán quan mà cho hắn phán xuất sinh đạo, đều là tên sinh tử bộ kia dở trò quỷ, hại lão tử xuống địa ngục. Bổn phủ luôn luôn yêu thương nhân tài bậc này của ngươi quả thực hiếm thấy, ở lại Diêm La điện ta là một tiểu quỷ được không? Giám khảo nghiêm túc nhìn Diệp Thần, lúc nào cũng không nhịn được muốn cười, đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt đó của Diệp Thần, lại càng muốn cười hơn. Không có hứng thú. Diệp Thần hung hăng nói một tiếng, xoay người rời đi. Làm tiểu quỷ, ngày sau có lẽ sẽ có cơ hội đi cầu nại hà. Phía sau, vang lên giọng nói của phán quan Du Du. Nghe vậy, Diệp Thần anh tuấn xoay người lại, khuôn mặt biến thành màu đen kia nhất thời trở nên cười ha hả. Vậy mới đúng chứ. Phán quan có vuốt vuốt râu dài. Ta có thể đi dạo một vòng trước cây cầu nại hà được không? Diệp Thần xoa xoa tay, người muốn đọc vẫn là Sở Linh. Không thể. Giám khảo cười cười, lại từ chối ngay lập tức. Dù sao cũng phải cho ta một cái kỳ hạn. Thấy giám khảo cười đến vui vẻ như vậy, Diệp Thần không nhịn được muốn chửi mẹ, sắc mặt lại đen lại. Đợi ngươi công đức tu đến minh tướng, liền cho ngươi thông quan văn điệp. Minh tướng. Diệp Thần lấy quyển sách giới thiệu về minh giới ra, bên trên ghi chép rõ ràng, tiểu quỷ có thể thăng cấp lên đại quỷ nhi, sau khi thăng cấp lên quỷ vương chính là minh tướng. Mà cái gọi là công đức tức là lập được nhiều công lao, tự nhiên thần vị thăng tiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là tu vi cảnh giới cũng đạt tiêu chuẩn, về mặt văn chiêu là nói như vậy. Ví dụ như Ngưu Đầu Mã Diện, mỗi lần đưa một quỷ hồn, chính là một công đức, thời gian lâu dần, tích lũy tháng ngày, sẽ được thăng quan. Như là cầu thần, thần vị của nó, xem như là cấp minh tướng, cùng giai với Hắc Bạch Vô Thường, phẩm giai xem như thượng đẳng. Hắn có phần đồng tình với Mạnh Bà, thật vất vả mới tu được thần uy, thế mà lại bị hắn làm mất hơn 100 bát canh. Tu công đức này, dễ dàng không? Diệp Thần nhìn về phía phán quan. Ngươi loại nhân tài này, tu đến minh tướng, tốc độ tất nhiên là không thể. Phán quan hít sâu một hơi, ý vị thâm trường đạo. Nghe được câu này trong lòng Diệp Thần cảm thấy kỳ lạ, cái nghe này giống như khen hắn vậy, nhưng chung quy lại cảm thấy là đang mắng hắn. Vô Thường, dẫn hắn đi chọn một bộ thân thể. Diệp Thần thì thầm, phán quan đã lên tiếng, vẫn là nhịn không được muốn cười. Ra lệnh, Hắc Vô Thường liền tới, nhân tài, đi thôi. Gọi ta Diệp Thần là được rồi. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo. Hắc Vô Thường cũng muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn không có bật cười, mang theo Diệp Thần sải bước đi ra, nhảy mắt biến mất. Sau khi hắn đi, Bạch Vô Thường nhìn về phía phán quan, phủ quân, thật sự muốn giữ hắn ở Diêm La Điện, hắn cũng không thành thật. Đế quân thân lệnh, ta có thể thế nào, hắn sánh vai cùng Minh Đế, thập điện Diêm La đều cung kính, ta dám không theo. Diệp Thần đi theo Hắc Vô Thường, thẳng một đường thẳng đến cùng. Nếu không thì nói là âm tào địa phủ, khắp nơi đều u ám một mảnh. Những nơi nó đi qua, âm phong tàn phá bừa bãi, ảm đạm không ánh sáng, tiếng kêu rên trải rộng, còn có ác quỷ làm loạn, khuôn mặt dữ tợn. Một đường gặp nhiều phòng ốc, khắc quỷ đầu tượng, trước mỗi một phòng đều treo đèn lồng đỏ, đặt một cái lư hương nho nhỏ. Trên đường gặp rất nhiều đại thụ, cũng đều đen thui không dứt. Trong đó luôn có một hai cây như vậy, treo đầu lâu phản phất là trang trí, vẹn vẹn chỉ nhìn xem, đều cảm thấy lạnh lẽo. Thường niên sinh hoạt ở đây, nhất định sẽ phát điên. Diệp Thần vừa đi vừa thổn thức, mẹ hắn quá ngột ngạt. Quen rồi thì tốt. Hắc Vô Thường liếc qua Diệp Thần. ta nói này, đầu lưỡi của ngươi thè ra dài như vậy, không mệt sao? Diệp Thần thu hồi ánh mắt từ bốn phía rồi nhìn về phía Hắc Vô Thường. Lão tử cam tâm tình nguyện. Hắc Vô Thường không khỏi mắng một tiếng. Từ từ đã, đừng cắn đầu lưỡi. Diệp Thần ho khan. Một câu nói, đỉnh đầu, khuôn mặt Hắc Vô Thường tối đen như mực. Mặt vốn đã đen, còn đen hơn than đá, nếu không phải cứ gọi là Hắc Vô Thường, gọi là tên này, ngay cả cũng sẽ không uổng công. Không biết được khi hắn ăn cơm, có phải rất tốn sức hay không? Diệp Thần sờ lên cằm, luôn muốn đút đầu lưỡi Vô Thường trở về, cảm thấy rất dài, nhìn cũng không thoải mái. Tính tình của ta, không tốt lắm, chớ có chọc ta. Đã nhìn ra. Diệp Thần theo bản năng xoa xoa mũi, cả ngày mặt đen thui, xem ra tính tình không tốt chút nào. Trong lúc nói chuyện, đã đến một sơn cốc, thuận đường nhỏ đi vào trong. Hốc nhỏ gồ ghề, rất không bằng phẳng, có máu tụ tập. Hai bên, có thể nói là không một ngọn cỏ, khi thì có một hai cây hoa, nhưng cánh hoa lại là màu đen, lóe ra âm minh quang. Chỗ sâu trong cốc, có một tòa quỷ môn quan ải, gặp quan ải bực này, đều có đại quỷ trấn thủ, như hai môn thần. Đại quỷ thấy là đen Vô Thường, liền không ngăn cản, tiến lên hành lễ. Khi nhìn thấy con hàng Diệp Thần kia, hai tên quỷ không khỏi có chút kinh ngạc, tình túy như nguyên thần Diệp Thần mới thấy lần đầu tiên. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, theo Hắc Vô Thường vào quan ải. Quan ải giống như một tòa địa cung khổng lồ, nhìn không thấy điểm cuối, có âm phong tàn phá bừa bãi, lờ mờ không ánh sáng. Từng cột trụ đồng cổ xưa cắm thẳng vào thiên tiêu, khắc đầy quỷ văn. Ngoài trừ cột đồng, chính là từng bệ đá, mỗi một cái trên đài đá đều nằm một bộ khung xương, cái loại không có huyết nhục. Đây cũng là nhục thân trong miệng phán quan, kỳ thực là khung xương. Những chuyện này không sao cả, nguyên thần dung nhập vào khung xương là có thể tự ngưng tụ máu thịt, tuy là khung xương nhưng chẳng khác nào thân thể. Những bộ xương này lấy từ đâu ra? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Ngươi không cần thiết phải biết, càng thêm không có tư cách để biết. Ta chỉ tùy ý hỏi thôi, ngươi đừng có sụ mặt. Chọn một bộ đi. Hắc Vô Thường đứng tại chỗ thản nhiên nói. Tùy tiện chọn. Diệp Thần thăm dò nhìn Hắc Vô Thường. Tùy tiện. Hắc Vô Thường nói xong xoay người đi ra địa cung, chỉ có thể chọn một bộ, ta ở bên ngoài chờ ngươi, chọn xong đi ra. Lão tử lại nợ tiền ngươi. Diệp Thần thầm mắng một câu. Dứt lời, gã liền nhấc chân đi dạo từng bệ đá, hai mắt đảo qua từng bộ xương, lựa chọn tình cảm tốt nhất. Không thể ước đoán số lượng khung xương nơi này là không thể nào phỏng đoán, không ít cái đã không trọn vẹn. Tên này như mua đồ, một đường đi xe một đường, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại, vươn ngón tay, gõ gõ khung xương trên thạch đài. Muốn sử dụng thân thể, nhất định phải chọn một bộ vừa cứng rắn vừa vặn. Nếu như đánh nhau với người ta, đánh một cái là hỏng, đó mới là vô nghĩa. Rất nhanh hắn dừng lại trước một bệ đá, nhìn khung xương bên trên. Bộ xương này có màu đen nhánh, coi như cũng khá cứng cỏi, tu vi và cảnh giới khi còn sống của chủ nhân nó cũng không hề thấp, ít nhất cũng là hoàn cảnh. Thân cốt của ma tộc. Diệp Thần gõ nhẹ một cái, tuy người đã chết nhưng ma cốt vẫn còn sót lại một chút ma sát khí. Nhìn 3 năm giây, ánh mắt của hắn lại đặt ở bên cạnh. Ngược lại, bộ xương bên cạnh tương đối tráng kiện, thủ lĩnh cũng lớn hơn mấy lần so với bộ xương bình thường. Rất hiển nhiên, thân thể man tộc. Diệp Thần sờ cằm, hắn vẫn khá quen thuộc với xương của man tộc. Xong việc, hắn lại dương mắt, nhìn về phía bên trái. Bộ dáng này thoạt nhìn có vẻ gian xảo xinh đẹp, óng ánh long lanh, lộng lẫy mỹ lệ, tu vi trước người chủ nhân ít nhất là thánh nhân. Có điều, mặc dù nó tốt, nhưng Diệp Thần trực tiếp xẹt qua, chỉ vì bộ khung xương kia, chính là bộ xương của một cô gái. Thần cốt linh tộc. Nhìn bộ khung xương của cô gái kia, Diệp Thần khẽ thì thào một tiếng, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn nhíu mày, có chút hiếu kỳ không biết minh giới từ nơi nào chỉnh đến bộ xương này, không phải là từ chư thiên trộm được à, suy đoán này rất đáng tin, người chết chư thiên, có thể tiến vào minh giới, tất cả đều dùng hồn phách tiến vào, sẽ không có thân thể. Thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn xương cốt của ma tộc và xương của man tộc, xem lâu như vậy đã trả pháp nhãn. Chỉ có ngươi. Diệp Thần suy đi nghĩ lại, vẫn chọn bộ khung xương của man tộc kia, chỉ thích chống lại cơ thể bị đánh. Nhưng chưa chờ hắn chạm đến khung xương, một cổ lực lượng kỳ dị đã từ nơi sâu truyền đến, ngay cả linh hồn hắn cũng rung động. Cảm giác này rất thân thiết, giống như nhìn thấy người thân vậy. Diệp Thần nhướng mày, thu bàn tay lại rồi đi thẳng về phía đó. Càng tới gần bên kia, cảm giác càng nồng đậm, nguyên thần cũng rung rẩy lợi hại, đó là một loại kêu gọi phát ra từ bản nguyên. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới đứng giữa cung điện dưới lòng đất. Nơi đó có một bệ đá, trên đó có một bộ khung xương. Khung xương kia toàn thân đen thui, có lẽ đã quá lâu không có người hỏi thăm, còn phủ một lớp tro bụi, không có gì lạ thường. Diệp Thần tiến lên, nhẹ nhàng phủi đi tro bụi, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm, tuy không có tiên nhãn nhưng tầm mắt vẫn còn đó. Nhìn một chút, hai mắt hắn cũng phát ra thần mang sáng chói, khí tức của hắn cũng càng lúc càng trở nên dồn dập. Thánh cốt, càng là thánh cốt, càng là xương cốt của hoang cổ thánh thể. Diệp Thần kích động tột đỉnh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Có lẽ là quá kích động, cho nên ngay cả bàn tay vuốt xương cốt cũng nhịn không được run rẩy, chỉ thiếu điều ôm nó vào trong lòng ngực. Ngoài ý muốn, quả thực ngoài ý muốn, chính là kinh hỉ trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ tới nơi này có một bộ thánh thể hoang cổ thánh cốt. Thánh cốt của hoang cổ thánh thể, mỗi một bộ đều vàng óng ánh. Mà thánh cốt này lại có 7-8 phần màu đen, cũng không phải là dáng vẻ ban đầu, mà là bị đại thần thông giả gia trì bí pháp che lấp. Nếu không thì nhiều quỷ hồn chọn thân thể như vậy sao không chọn thánh cốt, so với những bộ xương khác thì đây mới là cấp nghịch thiên. Tất cả đều nhờ bí pháp kia, nếu hắn không có căn nguyên của thần chiến thánh, nếu không cũng không thể tìm được thánh cốt. Vãn bối Diệp Thần, tại đây bái kiến thánh thể tiền bối. Sau khi kích động, Diệp Thần lui về phía sau một bước, chắp tay cúi người, cung kính hành lễ, ánh mắt mang theo kính sợ. Hắn tuy không biết đây là khung xương của thánh thể nào, nhưng có biết, phàm là thánh thể thì đều là những tiền bối được hậu thế kính ngưỡng. Truyền thừa thánh thể nhất mạch, đây là chuyện vinh quang nhất của hắn, nhất mạch này cương liệt bá tuyệt, lưu lại quá nhiều thần thoại bất hủ. Vãn bối lần này thật sự là bất đắc dĩ, sắp đắc tội tiền bối. Sau khi hành lễ xong, Diệp Thần hít mạnh một hơi, tung người lên bệ đá, sau đó chậm rãi nằm trên khung xương. Chợt, tro bụi của thánh cốt tản ra gần, màu sắc của nó đã rút đi 7-8 phần, hiện ra màu hoàng kim, kim quang chói mắt. Diệp Thần chấn động nguyên thần, thánh cốt cũng đang vang lên những tiếng vù vù, không hề có chút khúc mắc nào, dung hợp ngay tại chỗ còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Tiếng xương cốt va chạm răng rắc, từng tiếng vang lên. Nhưng Diệp Thần lại dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, xây dựng kinh mạch, máu thịt ngưng tụ, lục phủ ngũ tạng theo đó mà hình thành. Sau đó là đầu và tứ chi, và hình dáng ngũ quan. Mỗi một giọt thánh huyết, mỗi một tấc thịt đều được khí vàng vần quanh, lấp lánh ánh vàng, cứ như được nung chảy từ vàng ròng vậy. Thánh cốt cùng với căn nguyên hô ứng lẫn nhau, đang xen ra khí huyết bàn bạc, từng sợi hoàng kim khí huyết đều ẩn chứa lực lượng mênh mông. Diệp Thần đứng dậy, ngồi xếp bằng, một đầu tóc vàng phiêu đãng. Phía sau hắn có rất nhiều dị tượng biến ảo, bá đạo và rực rỡ, tự như năm xưa khi hắn dung hợp với thánh cốt của thần chiến vậy. Thánh cốt cường đại, năng lực tiềm tàng được kích phát bởi bản nguyên của thánh thể. Chính là luồng sức mạnh này đã khiến tu vi của Diệp Thần chi thăng tiến vượt bậc, từ thiên cảnh sơ cấp giết lên thiên cảnh đỉnh phong. Tiếp theo, trực tiếp vượt qua chuẩn hoàng cảnh, xông phá đến hoàng cảnh, một hơi qua nhất trọng, cường thế chạy tới hoàng cảnh đỉnh phong. Đến lúc này, cảnh giới của hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thánh khu đã ngưng tụ, còn đang tái tạo lại, không chỉ có thân thể, nguyên thần cũng theo đó niết bàn, hoàn mỹ phù hợp với thánh cốt. Cảm giác ngày xưa, bây giờ đều trở về, hắn nhắm mắt, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, tự như tìm được gốc rễ. Địa cung u ám, tối đen như mực, mà toàn thân hắn lại kim quang lóng lánh, như một viên minh châu sáng chói, chiếu sáng hắc ám. Hết thảy đều âm thầm tiến hành đâu vào đấy. Minh giới, bên trong một cung điện rộng lớn, một bóng người màu vàng đứng lặng đó, bóng lưng to lớn, cứng cỏi như núi, tự như vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Con người của hắn, nạp thiên nạp địa, có vô tận đại đạo diễn hóa. Tóc của hắn, như thác nước chảy xuôi, từng sợi đều nhiễm kim quang. Hắn phản phất như thần của thế gian, bể nghệ bát hoang, uy chấn chư thiên, có một luồng hơi thở tự như đại đế, như ẩn như hiện. Hắn, chính là đế hoang, năm đó hộ Đông Hoa nữ đế thành đế, một người một mình đấu với năm vị thiên ma đế, chính là hắn. Hắn cũng ở minh giới này, cũng giống như Diệp Thần và Sở Linh Nhi vậy, chết rất trùng hợp, một không để ý thì đã chết ở đây rồi. Năm tháng như đao, hắn đã không còn là đế hoang của năm đó, nhưng vẫn uy chấn chiến thần của tứ hải bát hoang, sánh vai cùng với đại đế. Đế quân, ngươi đẳng cấp này biệt, lại cũng sẽ tư tự phóng thủy. Theo một câu mờ mịt, một bóng người màu đen hiển hóa bên cạnh đế hoang, pháp tắc đế đạo xen lẫn, cực đạo đế uy lan tràn. Người này, không cần phải nói, chính là chúa tể minh giới, minh đế. Thiên địa nhân tam giới, hắn chính là vị đại đế duy nhất trên địa giới này, không biết đã sống bao lâu, chứng kiến sự tang thương cổ xưa của minh giới. Minh đế nói vậy là có ý gì? Đế hoang không khỏi mỉm cười. Thánh cốt của bá uyên, ngươi đều chịu cho hắn, quả thực khiến cho bản đế cảm thấy ngoài ý muốn. Minh đế nhàn nhạt lên tiếng. Hắn chính là hy vọng của ta. Đế hoang ung dung cười một tiếng. Nếu như dự đoán của ta không sai, tiếp theo chính là thần tàn của Nhữ Chi. Nhi Ngô tâm chiếu bất tuyên, hà tất phải nói trắng ra như vậy. Thánh cốt của bá uyên, bản nguyên của thần chiến, thần tàn của đế hoang, ba tôn thánh thể kinh diễm nhất chư thiên, bản đế rất chờ mong, cửa ải mà ngươi chưa từng vượt qua, hắn có từng xông qua hay không? Diệp thần mở mắt, hai mắt thâm thúy vô biên. Kim quang óng ánh đều thu vào trong cơ thể, dung nhập vào thánh khu, uy thế của thánh thể, không lọt thì thôi, vừa lộ thì tuyệt đối kinh thế. Thánh khu ngưng tụ ra, có căn cơ rồi, khí huyết bàn bạc như biển, khí tức hoàng cảnh đỉnh phong, có thể sánh vai với thánh nhân. Đây là một cảm giác đã lâu không gặp, sức mạnh bá đạo tràn ngập trong cơ thể khiến hắn vô cùng tự tin, không sợ bụi gai phía trước. Thật sự là may mắn. Diệp thần mỉm cười, vươn người xuống đài. Tạo hóa, hoàn toàn chính xác, tìm một bộ thánh cốt mạnh mẽ, tụ được thánh khu mạnh mẽ, tu vi cũng một đường tăng lên. Khí vận này giống như bậc hắc vậy, chuyện tốt tới rồi, ngăn cũng không được, nhất định tại minh giới hắn sẽ tỏa sáng hào quang rực rỡ. Còn chưa khỏi sao? Ngoài cửa truyền vào lời nói của Hắc Vô Thường, thực không kiên nhẫn, rất có tư thế đi vào giúp Diệp thần chọn. Đến rồi. Diệp thần chạy bước chậm, vui vẻ lắc lư. Đợi đến cửa ải, khuôn mặt Hắc Vô Thường vốn đã đen kịt lại tràn đầy hắc tuyến, lão tử đang rất bận rộn sao? Bất quá rất nhanh, Hắc Vô Thường hơi nhíu mày. Khí thế của Diệp thần chi như đại dương mênh mông, dồi dào mà mênh mông. Còn có tu vi của hắn, trước khi đi vào là thiên cảnh, sau khi đi ra, trực tiếp lên hoàn cảnh đỉnh phong, tốc độ này quá là dọa người. Hai đại quỷ thủ vệ cũng không khỏi ghé mắt nhìn sang, trong lòng đầy kinh ngạc. Mới đi được bao lâu, lúc trở ra đã như biến thành người khác, khí thế hoàn cảnh, trực tiếp nghiền ép hai chuẩn thánh bọn họ. Không thể phủ nhận, lớn lên có hơi đẹp trai. Thấy ba người nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp thần sờ lên tóc. Đến đây với ta. Hắc Vô Thường hít mạnh một hơi, cố nén xung động nổi giận quay người rời đi. Diệp thần không cho là đúng, đi theo phía sau lắc lư. Phía sau, hai đại quỷ nhi vào đầu, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bọn họ tới chọn thân thể không ít, đều chưa từng thay đổi nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp thần được gặp như vậy. Chẳng lẽ, hắn đã chọn một bộ thân thể nghịch thiên? Nhưng cái này không có khả năng a, cốt thể bên trong đều là mặt hàng gì, bọn hắn rõ ràng nhất, nào có nhục thân tốt như vậy. Tâm trạng Diệp thần dường như không tệ, vừa đi vừa hát vang một đường. Hắc Vô Thường không chỉ nghiêng đầu một lần, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Diệp thần, nói đúng hơn là y đang nhìn chằm chằm vào thân thể Diệp thần. Bộ xương này quả nhiên bất phàm, có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang ngủ đông, khí huyết bàn bạc, dù là hắn cũng hoảng sợ không thôi. Biết Hắc Vô Thường đang nhìn trộm mình, Diệp thần đã cấu kết bản nguyên, tế ra kim quang, bao bọc toàn thân cực kỳ chặt chẽ. Hắc Vô Thường lúng túng, bị ánh sáng này làm cho hai mắt nổi đom đóm, vừa đi vừa dụi mắt, không chỉ đụng vào cây một lần. Lão ca, ta hỏi ngươi chuyện này. Diệp thần nói. Nói. Hắc Vô Thường còn đang xoa mắt, cảm thấy có chút mơ hồ. Nại Hà thần tân nhiệm của chúng ta, bao lâu xuất hiện một lần? Diệp thần nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, kỳ vọng đáp án chuẩn xác. 10 năm. Hắc Vô Thường lắc lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, không dám nhìn sang Diệp thần nữa vì sợ sẽ chói mắt hơn. 10 năm, nhàm chán biết bao. Diệp thần thổn thức. Chuyện vớ vẩn, còn nhiều à. Hắc Vô Thường nói xong thì nhẹ nhàng phất tay, một tay nắm lấy Diệp thần sau đó biến mất. Hai người xuất hiện lần nữa, chính là trước một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện tràn đầy khí thế nhưng cũng rất uy nghiêm lạnh lẽo, có khắc hình đầu quỷ, còn có hai hàng quỷ vương trấn thủ, u ám. Diệp thần ngẩng đầu, trông thấy bảng hiệu cung điện, công đức điện. Rất hiển nhiên, đây là nơi ghi chép công đức, Diệp thần chính là cho rằng như vậy, mình giới dường như rất chú trọng công đức. Đi theo Hắc Vô Thường vào bên trong, mới biết bên trong là một đại giới. Có sương mù âm u vần quanh, có lệ quỷ kêu rên, u ám tối tăm, phía trên là hỗn độn, phía dưới cũng là hỗn độn. Vật duy nhất chính là một tòa tế đàn khổng lồ, trên đó có một tấm bia đá lớn chừng vạn trượng, như núi cao. Đây chính là bia công đức. Hắc Vô Thường nhàn nhạt lên tiếng, mở năm ngón tay ra, dán lên tấm bia công đức kia. Cực đạo đế uy. Diệp thần lẩm bẩm một tiếng, sau đó đi lên tế đàn, vươn tay trái ra, năm ngón tay xuề ra đặt trên tấm bia. Chỉ thấy tấm bia công đức rung lên, hiện ra ba chữ. Diệp thần liếc mắt nhìn qua, không biết huyền cơ, liền nhìn về phía Hắc Vô Thường, chữ tam này đại biểu cho ngụ ý gì? Ba, chính là số công đức của ngươi, công đức trong vòng 99 tầng, đều là tiểu quỷ, vượt qua 99, chính là đại quỷ, lướt qua 999, chính là quỷ vương, vượt qua 9999, chính là minh tướng, dùng cái này suy ra. Cụ thể một chút, thí dụ như nói trâu đầu mặt ngựa, bọn chúng áp giải mỗi một quỷ hồn trở về, con số này liền tăng trưởng một cái. Ngươi cho rằng công đức dễ tu như vậy sao? Hắc Vô Thường liếc qua Diệp thần, mỗi lần mặt ngựa đầu trâu áp giải một vạn quỷ hồn thì công đức của bọn chúng mới tăng lên một phần, còn lại thì tự mình tính đi. Cái này cũng quá. Diệp thần không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. thời gian lâu rồi, ngươi sẽ biết cái giai phẩm này khó thăng như thế nào. Hắc Vô Thường vỗ vỗ Diệp Thần, lần đầu tiên nở nụ cười. Hắn cười, không biết trả lời thế nào, có chút vui sướng khi người gặp họa. Diệp Thần không bình tĩnh nữa, đếm ngón tay rồi đặt lên ngón tay. Áp giải 10.000 quỷ hồn, công đức mới tăng lên 1 cái. Diệp Thần ý thức được, hắn bị phán xử quan lừa rồi, lừa hắn làm tiểu quỷ, lừa hắn thăng lên minh tướng mới cho thông quan văn điệp. 9.999 công đức mới là minh tướng, hắn phải tu đến năm nào tháng nào mới tới minh tướng thì mới có thể đi gặp Sở Linh Nhi. Nào, sổ sách công đức của ngươi, đừng đánh mất nhé. Hắc Vô Thường cười càng vui vẻ, kính đáo đưa cho Diệp Thần một công sách. Ý tứ này, tích lũy kinh nghiệm thôi. Diệp Thần giật giật khóe miệng. Ngươi nếu lý giải như vậy, ngược lại cũng không có tật xấu gì. Nếu ta tu được công đức, bộ công đức này không làm sao, chẳng phải là lỗ lớn sao? Diệp Thần nhìn về phía Hắc Vô Thường. Công đức bộ do Minh Đế tự mình chấp chưởng, không người nào dám giả mạo, ngay cả Thập Điện Diêm La cũng giống vậy. Hắc Vô Thường nói. Ta đã quen biết như vậy rồi, nói với lão đệ một chút, làm sao tu công đức nhanh nhất. Diệp Thần cười chọc chọc Hắc Vô Thường. Đi nghiệt hải giết ác long, vượt cấp giết chết, công đức tu luyện nhanh nhất. Hắc Vô Thường lần này lại rất kiên nhẫn, giảng giải cho Diệp Thần, có điều nếu bất hạnh bị ác long tiêu diệt thì sẽ vĩnh viễn rơi vào nghiệt hải, không khác gì hôi phi yên diệt cả. Ác long rốt cuộc là cái quái gì? Diệp Thần hơi không hiểu, mình giới có đế tọa trấn, nó còn dám làm loạn hay sao? Nghiệt hải chính là nơi tụ tập nghiệt duyên, ác niệm của con người vô cùng nồng đậm, thích nhất là thôn phệ quỷ hồn, còn nghiệt hải ác long là do nó sinh ra, đối với những thứ này, Minh Đế cũng lười quản, cho dù là đại đế, cũng không diệt hết nghiệt duyên ở minh giới. Đế đô vô lực, cái này ngược lại mới mẻ. Diệp Thần ho khan. Địa phương đó mặc dù tu công đức nhanh, nhưng cũng không phải là thiện địa, cũng hiếm có người dám đi đâu tu công đức, một khi thân chết rồi, liền đồng nghĩa với tan thành mây khói, so sánh với nơi nguy hiểm kia, càng nhiều người lựa chọn phương pháp an toàn hơn, thí dụ như trâu đầu mặt ngựa áp giải quỷ hồn, thí dụ như đại quỷ, quỷ vương trấn thủ quỷ môn quan, công đức này mặc dù tu chậm một chút, nhưng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hiểu rồi. Diệp Thần thăm dò công đức bộ, nhiệt tình 10 phần, muốn sớm gặp Sở Linh thì cố gắng mới được. Công đức cũng không phải chỉ có lên không dán. Hắc Vô Thường tiếp tục nói, làm chuyện hao tổn công đức, thí dụ như uổng công giết quỷ hồn, công đức sẽ giảm xuống, thí dụ như không tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, lại như mạnh bà, mất chức nghiêm trọng, công đức giảm sút. Còn có quy củ này. Diệp Thần cười gượng một tiếng, càng cảm thấy có lỗi với bà Mạnh, không chỉ mất thần trí mà còn bị giảm công đức, chẳng trách hôm đó lại vả mặt hắn. Cũng khó trách trấn thủ Hoàng Tuyền lộ lục thân không nhận. Thả ngươi vào trong cũng không sao, bảo ngươi đi cầu nại muội thì không sao, như một khi xảy ra chuyện, bọn họ sẽ bị khấu trừ công đức. Nhưng vẫn còn muốn hỏi. Hắc Vô Thường hừ một tiếng, nếu không có, chuyến này bổn quan coi như là một công đức. Đây là một công đức, dễ dàng như vậy. Diệp Thần tặc lưỡi, quan lớn rồi, tu công đức cũng tu rất dễ dàng. Nhưng mà, lúc này quay đầu cẩn thận suy nghĩ, cũng không có vấn đề gì. Hắc Vô Thường là cấp bậc minh tướng, một hai công đức đối với hắn mà nói, chính là chín trâu mất một sợi lông, thuận tiện tu công đức mà thôi. Xem ra, người không có vấn đề. Hắc Vô Thường nói xong, liền muốn ra khỏi công đức điện, cũng tiện đi báo cáo kết quả công tác. Có. Diệp Thần vội vàng túm lấy Hắc Vô Thường, ha ha cười nói, công đức này có thể nhường lại cho nhau không? Nếu đối phương cam tâm tình nguyện thì có gì mà không thể? Vậy công đức của ngươi chuyển thành điểm của ta đi, sau này trả lại cho muội. Ngươi có lý tưởng? Hắc Vô Thường đặt một cánh tay lên vai Diệp Thần, vẻ mặt đầy ẩn ý, có. Diệp Thần đáp lời, lại có chút mơ hồ, không biết vì sao Hắc Vô Thường lại hỏi những thứ này, mục đích gì. Lý tưởng tưởng xa bao nhiêu, chỉ có mẹ hắn cút thật xa cho lão tử. Lời vừa dứt, Hắc Vô Thường đã không còn hình bóng, chỉ có câu nói lộ ra bá khí kia vang vọng vô hạn bên tai Diệp Thần. Diệp Thần bưng kín lỗ tai, nhè răng trợn mắt. Một câu này làm gã chấn động đến đầu ong ong, cũng không biết Hắc Vô Thường kia lấy đâu ra hỏa khí lớn như vậy. Nói đùa một chút cũng không được, còn dám nổi giận với lão tử. Diệp Thần hạ quyết tâm, đợi ngày nào đó trở thành minh tướng, sẽ là người thứ nhất đánh Hắc Vô Thường, ngay cả Bạch Vô Thường cũng mang theo. Quỷ Vương ở công đức điện, hai bên đều liếc nhìn Diệp Thần, chỉ trách Hắc Vô Thường nói quá vang dội. Diệp Thần rung đùi đắc ý, nghênh ngang đi ra ngoài. Ra khỏi công đức điện, hắn trước tiên đi xem cầu Nại Hà bên kia một chuyến. Hai con đại quỷ trấn thủ quan ải Hoàng Tuyền lộ, đứng nghiêm chỉnh chỉnh tề, hung thần ác sát, giống như đang véo tiền người nào đó vậy. Hai người thật đúng là mặt sắc vô tư, người muốn đi vào treo chọc muội muội, vô luận là đại quỷ tiểu quỷ hay minh tướng, đều bị quát lui. Diệp Thần đứng xa xa nhìn, tự nhiên sẽ không đi lên đi tìm chỗ không được tự nhiên. Ngay cả Minh Tướng cũng bị quát lui, quan ải này nhất định có cấm chế, nếu xông vào, hơn phân nửa sẽ bị hôi phân hủy chôn vùi. Có hai môn thần này trông coi, Diệp Thần ngược lại không lo lắng cho Sở Linh. Nại Hà Kiều Thần, cũng không phải ai muốn là có thể trêu chọc. Cho dù trêu chọc, cũng phải là ta trêu chọc, đó là vợ của lão tử, còn những ngu quỷ xà thần khác, con mẹ nó toàn bộ dựa vào Biên Nhi mà đứng. Chờ ta kiếm đủ công đức sẽ tới đón ngươi. Diệp Thần lẳng lặng nhìn về phía cầu Nại Hà, ánh mắt kiên định một chút, tự như mờ mịt, có thể trông thấy Sở Linh Nhi. Cuối cùng nhìn thoáng qua, hắn cũng xoay người đi thẳng đến Nghiệt Hải. Hắc Vô Thường đã nói rồi, chỉ có công đức tu hành hung địa là nhanh nhất, đương nhiên không thể, cái gọi là phú quý, cầu trong nguy hiểm nha. Diệp Thần không ngừng nghỉ một đường, xuyên qua hơn trăm tòa minh giới đại sơn, lại vượt qua một mảnh thương nguyên cùng một con sông lớn. Trước sau tung hoành tới gần ngàn vạn dặm mới tới được chỗ cần tới. Phương xa, một mảnh đại dương mênh mông, rào rạt đã đập vào mắt, liếc nhìn không thấy điểm cuối, chỉ thấy âm vụ lượn lờ, còn có sóng biển tàn phá bừa bãi. Cách rất xa, Diệp Thần đã có thể trông thấy đại dương mênh mông kia. Trong biển, có một con lệ quỷ đang giãy giụa, khuôn mặt hung ác ảm đạm. Uông. Dương, chính là Nghiệt Hải rồi, minh giới một đại hung địa. Thử nghĩ xem, địa phương ngay cả minh giới đại đế đều không thể lay động đã khủng bố như thế nào, không ai tu công đức tới đây cũng không kỳ quái. Nghiệt duyên, một loại đồ vật vô hình, cùng nhân quả cực kỳ giống nhau, cái kia hư ảo tồn tại, tụ tập lại rất khó chơi. Diệp Thần đáp xuống, cũng không tiếp cận quá gần, cũng không hành động lỗ mãng, chậm rãi dừng chân cách Nghiệt Hải mấy vạn trượng. Dương mắt nhìn từ xa, trên mặt biển kia có quá nhiều hình ảnh dọa người. Mặt quỷ khổng lồ, ác long đen kịt, quái vật âm u, tiếng gào thét nối thành từng mảnh mê hoặc tâm thần người khác. Một tên tiểu quỷ chạy tới Nghiệt Hải, muốn chết sao? Lúc Diệp Thần đang nhìn, có ba bóng người lần lượt hạ xuống, chính là ba tôn quỷ vương, cảnh giới tu vi của hắn đều là chuẩn thánh. Hiển nhiên, tiểu quỷ trong miệng bọn họ chính là Diệp Thần. Cấp bậc công đức của song phương chênh lệch nhau một cấp độ, tu vi của hai bên cũng là quỷ vương tuyệt đối áp chế Diệp Thần. Tới giết ác long. Diệp Thần có vẻ rất là quen thuộc. Chẳng lẽ chạy đi du sơn ngoạn thủy? Ba vị quỷ vương cười nhạo, liếc nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt kia mang ý khinh miệt. Dứt lời, không đợi Diệp Thần trả lời, ba người đã chạy tới Nghiệt Hải rồi, mỗi người đều xách gia hỏa của mình lên, vẻ mặt cũng ngưng trọng hơn một phần. Diệp Thần bĩu môi, nếu không phải là đã thương người có tổn hại công đức, hắn nhất định sẽ đánh cho ba tên kia một trận tơi bời, cấp chuẩn thánh trâu bò như vậy sao? Thấy ba người rất thần khí, hắn cũng hứng thú, tìm một hòn đá màu đen, khoanh tay ngồi xổm ở phía trên, yên lặng xem vở kịch lớn. Lần đầu tiên tới Nghiệt Hải, cái gì cũng không hiểu, ba vị quỷ vương vừa vặn thay hắn thử nước, hết thảy còn phải lấy bảo mệnh quan trọng hơn. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, ba vị quỷ vương cẩn thận từng ly từng tí tới gần Nghiệt Hải, đi lên bờ cát Nghiệt Hải, đều nắm chặt binh khí. Rất nhanh, một quỷ vương trong số đó đã vẫy ra một mảnh bột phấn. Xong việc, ba người lập tức xoay người bỏ chạy, dùng pháp thuật đào thoát cực nhanh. Bọn họ vừa đi, liền thấy Nghiệt Hải sóng lớn mãnh liệt, một con rồng đen nhánh gào thét mà ra, quấn quanh thân rồng, truy sát ba người. Đây chính là đại gia hỏa, thân thể to lớn chừng mấy chục trượng. Tinh thần Diệp Thần tỉnh táo lại, liền nhìn chằm chằm con ác long nọ, màu sắc đen kịt, một đôi mắt rồng vô cùng to lớn, bạo ngược khát máu. Thật sự là nghiệt duyên, Diệp Thần nhìn thấy, tất cả đều là ô trọc khí, ác niệm oán niệm tà niệm đang xen, tạo ra con ác long kia. Lúc hắn nhìn, ba tôn quỷ vương đã đánh nhau với con ác long kia. Ba người phối hợp rất ăn ý, một người thi triển cấm chế, dùng xích sắt khóa chặt ác long, hai người còn lại điên cuồng công sát. Nghiệt long cũng không phải ăn chay, giãy dụa kịch liệt, tiếng rồng ngâm hùng hồn mà âm trầm khiến cho tâm thần người ta hoảng hốt. Ba người các ngươi không phải là người tốt. Diệp Thần âm thầm cắt ngang lời của mình. Quả nhiên, ba vị quỷ vương bại lui, xích sắt giam cầm bị nghiệt long bẻ gãy, trong đó có một tôn quỷ vương suýt nữa bị diệt tại chỗ. Ba tôn quỷ vương kia còn dám đánh, nhào nhào động pháp. Ác long gào thét, sao có thể bỏ qua được, thân rồng to lớn xoay quanh, truy sát mà đến, miệng phun ra từng tia lôi điện đen thui. Trong đó một con quỷ vương trúng chiêu, thân thể quỷ nứt toát tại chỗ, chỉ còn một đạo hư huyễn nguyên thần, không muốn sống mà chạy thục mạng. Hai vị quỷ vương khác cũng không khá hơn chút nào, thân thể bị chém nổ tung, ảnh hưởng đến nguyên thần, một bên vừa chạy vừa thổ huyết. Thấy thế, Diệp Thần đứng dậy, hung hăng vặn vẹo cổ. Cho ta công đức, ta sẽ ra tay cứu các ngươi để ra nguy nan. Tên này ở trên tảng đá, gào thét vang dội, ngược lại là sẽ chọn thời điểm, công đức vẫn là muốn mạng, toàn bộ do quỷ vương châm trước. Lời của hắn lại chọc ba vị quỷ vương cùng thổ huyết. Ba quỷ vương ta đều bị đánh đại bại, một tên tiểu quỷ như ngươi lại còn có thể nghịch thiên bất thành, còn muốn ta công đức. Không lộ ra chút thực lực, thật sự cho rằng lão tử là giấy. Diệp Thần quát một tiếng, khai hỏa toàn bộ chiến lực, khí huyết hoàng kim cuồn cuộn mãnh liệt tràn ra, khí thế cường đại có thể so với thánh nhân. Ba vị quỷ vương kinh ngạc, ngay cả tu vi chuẩn cấp thánh cũng run sợ, không thể tin được đó là một con tiểu quỷ. Phụng hiến công đức, ta sẽ cứu các ngươi. Diệp Thần cười nói, ta không bỏ đá xuống giếng, không nhiều, một người 50 là được. Một câu nói lại khiến ba tôn quỷ vương lần nữa phun máu, một người 50, còn không nhiều hơn. Con mẹ nó, khẩu vị của ngươi cũng lớn quá rồi. Một tên hoảng thần, ác long đuổi theo, liên tiếp ba tia chớp đánh bay ba người ra ngoài, há to cái miệng to như chậu máu. Đây, bọn ta đồng ý ba vị quỷ vương tập thể kinh sợ, so sánh với những công đức, mạng nhỏ mới là quan trọng. Tăng giá, hiện tại là 60. Diệp Thần nhún vai. Ta. Ba vị quỷ vương, suýt chút nữa bị làm cho phát khóc. 70. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai, không vội chút nào. Cho, bọn ta trả. Ba vị quỷ vương vừa bỏ trốn vừa tế ra công đức bộ, chỉ sợ Diệp Thần tăng giá thêm. Bọn họ coi như đã nhìn ra, con hàng này chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, một chút tiết tháo cũng không có, chính là loại không biết xấu hổ. Hết lần này tới lần khác, ác long cứ nhìn chằm chằm bọn họ, một đường đuổi theo một đường bổ, cái miệng phóng ra lôi điện tặc bá đạo, quả thực không chịu nổi. Trong nháy mắt, trên sổ ghi chép công đức của ba người đều bị mất 70. Trong nháy mắt, ba người bỗng nhiên cảm thấy đau thịt, so với mất tiền còn khó chịu hơn. Diệp Thần rất nhanh nhẹn lấy quyển sổ ghi chép công đức bộ của mình ra, còn tam công đức của hắn trực tiếp tăng lên 213. Hắc, tăng, hiệu suất làm việc thật cao, tốc độ cực nhanh. Mà phẩm chất của hắn cũng vào lúc này, từ lúc tiểu quỷ nhi lên đến đại quỷ nhi, công đức này xác thực vô cùng nhẹ nhõm. Còn không ra tay. Ba vị quỷ vương cuốn lên rồi, đều gào thét bị con ác long đáng sợ kia truy sát tới phát điên. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ nếu bây giờ mà chạy mất, ba con quỷ vương đó không biết có tức chết không. Không gài bẫy quỷ như vậy, người lại chạy đi đưa công đức rồi. Có điều, Diệp Thần kia vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Tiền tài của người nọ, trừ họa cho người ta, điểm đó công đức vẫn là có, gạt người cũng không tốt, cũng là có tổn hại công đức. Chủ yếu nhất là hắn cũng muốn đánh với con ác long kia hai chiêu. Trong khi nói chuyện, hắn đã giết tới, huyễn hóa ra hai bàn tay lớn màu vàng ống, nắm lấy đuôi ác long, trực tiếp hất bay. Một màn này khiến cho ba tôn quỷ vương đồng loạt trợn tròn mắt. Ngoài trăm trượng, ác long rơi xuống đất, đôi mắt rồng cực lớn nhìn thẳng Diệp Thần, gầm thét mà đến, miệng phun ra từng luồng lôi điện. Nó không có thần trí, càng không biết sợ hãi, chỉ biết công sát. Diệp Thần nhảy một bước qua, nhảy tới đỉnh đầu. Ác long gào thét, thân thể hình rồng khổng lồ, uốn lượn trên hư không, muốn ném Diệp Thần xuống, sau đó nuốt mất thành hư vô. Diệp Thần kia tất nhiên không thể để cho hắn được như ý nguyện, như thuốc cao da chó, muốn vứt đi cũng không được, con mẹ nó, lão tử liền dựa vào ngươi. Hình ảnh sau đó có chút vô pháp vô thiên. Diệp Thần đang ở trên đỉnh đầu ác long đại triển thần uy, một tay nắm chặt sừng ác long, một tay chơi mạng đập. Một quyền này, mạnh mà nói, từng quyền đều thấy máu. Ba vị quỷ vương đã trốn rất xa, nhìn thấy cảnh tượng này, trợn tròn hai mắt, chưa từng thấy tiểu quỷ nào keo kiệt như vậy. Buồn cười là, ngay tại lúc vừa rồi, bọn họ còn cười nhạo Diệp Thần. Xác thực hung hăng tát vào mặt mình, người chính là tiểu quỷ, nhưng người treo một con ác long làm khô khan không ngẩng đầu lên được. Ba người nhìn chăm chú vào nhau, ác long quỳ xuống, đầu rồng bị đánh nổ tung, toàn bộ thân rồng cũng sụp đổ, hóa thành hư vô. Diệp Thần lại lần nữa lấy ra quyển sách công đức nhỏ, 213 công đức, chớp mắt đã biến thành 313. Hắc, lại tăng, tăng còn không ít, so với tên đầu trâu mặt ngựa kia, quả thực là nhanh hơn quá nhiều, đây là tiết tấu bậc hắc. Nơi này thật đúng là nơi tu công đức tốt. Diệp Thần cười hi hi. Hiện giờ tiểu quỷ minh giới đều yêu nghiệt như vậy sao? Ba vị quỷ vương âm thầm nuốt nước miếng, trèo không có biên giới ba vị quỷ vương bọn họ liên thủ, đều bị làm cho chật vật không chịu nổi, còn suýt nữa mất mạng, người thì tốt, đơn đả ác long. Trong lúc nhất thời, ánh mắt ba người nhìn Diệp Thần đều thay đổi, không biết nên kính sợ hay là kinh ngạc, hay là kinh ngạc. Lại đây, hỏi ngươi một chuyện. Diệp Thần nói một tiếng. Ba vị quỷ vương lau mồ hôi một cái, đều đi tới, bước một bước lảo đảo, bị thương không nhẹ, cũng kinh hãi không nhẹ. Ngươi vừa rồi đi về phía bột phấn trong nghiệt hải kia là cái gì vậy? Diệp Thần tò mò nhìn một vị quỷ vương trong đó. Hắn thấy rõ ràng, chính là bột phấn kia rơi vào trong nghiệt hải, liền dẫn ác long ra, so với thần khí còn dễ sử dụng hơn. Đó là chiêu long tán. Quỷ vương kia trả lời ngay, những người chuyên môn nhằm vào ác long, đều dùng nó để dẫn dắt ác long. Còn có thứ tốt này, ngươi đây. Còn có không? Có ngược lại là có. Quỷ vương vội ho khan, không muốn cho hai vị quỷ vương kia, mặt khác cũng đều bày vẻ mặt này. Hiện tại an toàn rồi, tự nhiên cũng liền nhớ tới chuyện vừa rồi, hàng thối tha này, bỏ đá xuống giếng đòi công đức. Đây chính là 50 điểm công đức A, giờ phút này tưởng tượng còn đau thịt, ác long không giết chết, công đức không kiếm, còn mất 70. Không cần không công. Diệp thần lấy ra vài khối minh thạch. Không bán. Ba tôn quỷ vương, kịch liệt nhất trí. Các ngươi muốn nói như vậy, ta đã đoạt được rồi, cùng lắm thì hao tổn điểm công đức thôi. Diệp thần vặn vẹo cái cổ một cách hung hãn. Còn muốn giữ thể diện không? Sắc mặt ba tôn quỷ vương đen lại. Lời này ta cũng không thích nghe. Diệp thần không vui nữa, nếu không có ta, ba người các ngươi đã chết lâu rồi, có biết cứu mạng có hiểu hay không? Ngươi cũng không uổng công cứu giúp. Ba người đen mặt lại, ngươi có biết 70 công đức đó sẽ tích cóp được bao lâu không? Ý tứ này, lão tử cứu lầm rồi. Mệnh của ba người các ngươi đáng giá 250 sao? Diệp thần hùng hùng hổ hổ nói. Cái gì mà 251, 201? Ba người mắng. Ai? Ai nha, tính nhiều hơn 40, còn không bằng lòng. Diệp thần biểu môi, ba tên quỷ vương này đáng giá 211. Ta. Ba tôn quỷ vương, bị một trận ủng hộ. Không cứu ba người chết sớm, trả lại cho ba người chúng ta. Đừng nói 70, cho dù muốn 100, ba người cũng phải cho. Ta đây vẫn là muốn ít, nên hung hăng làm thịt các ngươi. Mạng cũng không còn, còn muốn công đức gì, hầm canh uống sao? Diệp thần nói thêm một câu mà không hề mang theo ý coi trọng gì, cứ thế ngẩng đầu nhìn chằm chằm ba vị quỷ vương không thấy ngẩng cao đầu lên được. Ba tôn quỷ vương, liên tục học máu, lau cũng không hết. Bọn họ đã nhìn ra, tên này đánh giả rất hung mãnh, miệng độn cũng không phải dùng, tiện nhân này quả thực hiếm thấy. Ma trước, chiều long tán giao ra. Diệp thần đưa bàn tay ra, minh thạch cũng không mang theo, trực tiếp muốn. Đây, bọn ta đồng ý, ba vị quỷ vương lập tức sợ hãi. Không sợ cũng không còn cách nào, với đức hạnh không biết xấu hổ của tên này, chuyện gì cũng làm không được, giết người cướp của cũng không phải là không có khả năng. Ba cái túi trữ vật nặng trịch đưa đến tay Diệp thần còn không nỡ buông ra mà nắm thật chặt. Chiêu long tán không rẻ, hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền. Lần này ngược lại tốt rồi, mất công đức không nói, còn đánh mất chiêu long tán, ngay cả thể diện này, cũng ném hết sạch không còn một móng. Tiểu quỷ đánh cướp quỷ vương. Đây có lẽ là lần đầu tiên minh giới phá lệ, hắc, thật khéo, bị bọn họ đuổi kịp. Vậy mới đúng chứ? Diệp thần cười không ra tiếng. Đây mới là tính cách thường ngày của hoàng giả đại sở, đi đến đâu cũng không quên nghề cũ, vì bảo bối, kiên quyết không cần thể hiện. Lần sau có chuyện tốt như vậy, còn tìm ta làm, ta làm. Diệp thần ném lại một câu sau liền đi về phía Nghiệt Hải. Phía sau, khóe miệng ba vị quỷ vương đều co giật, con mẹ nó còn tìm đến ngươi. Chỉ một lần này thôi bọn ta đã hoài nghi nhân sinh rồi. Tuy nhiên, ba người vẫn rất tức giận, nhưng đều không đi quá xa. Từng người tìm chỗ an toàn, xa xa nhìn Diệp thần dẫn rồng, cũng đều muốn nhìn xem Diệp thần đến cùng có thể giết bao nhiêu đầu. Diệp thần đi tới bãi biển, nhìn một chút xem cái kia. Sau đó, bàn tay của hắn huy động, vẫy ra chiêu long tán. Nếu nói chiêu long tán này đúng là dễ sử dụng, chỉ một giây sau, Nghiệt Hải đã cuộn trào mãnh liệt, một con ác long xông ra. Diệp thần độn quang ngay sau lưng, cứng rắn đỡ lấy một tia lôi điện của ác long. Xong chuyện, hắn lại nhảy tới đỉnh đầu ác long, trong tay còn xách một chày gỗ, một bổng, đập rất trời sinh tính. Ác long kia rất bức ức, đến chết cũng không thể xoay người lại, bị đập đến bạo, thân rồng khổng lồ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau cái chết của hắn, số công đức bộ kia của Diệp thần lại thay đổi, lại tăng thêm 100, biến thành 413. Sau đó, còn có một hàng chữ, đánh chết một đầu ác long. Một bộ công đức, chính là sổ sách nhỏ, từng món, đều được liệt kê rõ ràng, đây đều là công tích. Cách đó không xa, bà tôn quỷ vương nhìn nhếch miệng chật lưỡi. Một con Nghiệt Hải ác long, cứ như vậy bị diệt, vẹn vẹn nhìn xem, liền rất không chân thực, con hàng kia là bậc hát sao. Cái gì gọi là quỷ so với quỷ, đè chết quỷ A, đây chính là trần trụi, chứng minh bà tôn quỷ vương không thể sánh bằng một tiểu quỷ được. Diệp thần không nhàn rỗi, lại đi tới bãi biển Nghiệt Hải. Con ác long thứ ba bị dẫn xuất. Cái đầu lại lớn hơn hai đầu, mãnh liệt hơn hai đầu so với trước, tính khí cũng rất nóng nảy. Có điều, cho dù ngươi có chống nổi cỡ nào, cũng không thể chống đỡ được con súc sinh Diệp thần kia. Hoàn cảnh đỉnh phong, hắn có thực lực cứng rắn cấp thánh nhân, không đến cấp thánh nhân thì đến bao nhiêu, cũng tàn phế hết cho ngươi. Hình ảnh vô pháp vô thiên tái hiện, từng con ác long bị dẫn ra, từng con ác long bị nổ tan, thẳng thắn mà lưu loát. Ba vị quỷ vương nhếch miệng, thực sự khiến người ta hoài nghi. Con hàng này từ đâu chạy đến, mình giới chúng ta, chưa từng nghe qua người này, treo không cần không cần, tồn tại cấp bậc yêu nghiệt. Ở đâu, tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Trong Diêm La Điện, Phán Quan líu ríu hô to, biểu tình cực kỳ phấn khích. Trong tay hắn cũng có một quyển công đức lớn hơn bình thường rất nhiều, công đức dưới tay hắn có biến hơn, hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Không xem không sao, vừa nhìn đã bị dọa cho nhảy dựng. Công đức của Diệp Thần từ từ tăng lên, không phải là từng cái, mà là tăng 100% thì không ngừng. Hắc Bạch Vô Thường cũng đến gần nhìn, vẻ mặt đặc sắc hơn Phán Quan nhiều. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy kẻ biến thái như vậy, tu công đức, cứ như đùa dẫn chơi đùa vậy, còn trâu bò hơn cả bậc hắc. Lúc này mới bao lâu, phẩm cấp đã từ quỷ tiểu quỷ, thăng lên quỷ vương. Đây cũng là thiệt thòi người đầu trâu mặt ngựa không biết, nếu như nghe nói, còn không tức chết người, liền không có chuyện ngươi làm như vậy. Bọn ta áp giải một vạn quỷ hồn mới tu luyện công đức, còn ngươi thì ngược lại, cái này thành 100% chạy lên trên đâu. Đi, tìm hắn về. Phán Quan trực tiếp hạ lệnh, bản phủ ngược lại muốn nhìn một chút, không tu công đức nhanh như vậy. Hắc Bạch Vô Thường lập tức động thân, đảo mắt đã biến mất trong Diêm La Điện. Sau khi hai người đi, Phán Quan hung hăng vào đầu, người đế quân giới thiệu, rốt cuộc lai lịch gì, có muốn nghịch thiên như vậy hay không? Nghiệt hải, Diệp Thần lại là một con ác long nữa, mồ hôi đầm đìa, hắn ôm quyển sổ ghi chép công đức của mình cười ha hả. Công đức của hắn đã vượt quá 1000, thần vị giai phẩm cũng lên tới quỷ vương, giết được minh tướng thì chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không có đi dụ ác long, cũng không phải là không muốn dẫn, mà là không có chiêu long tán, ba quỷ vương cho dùng hết rồi. Bất đắc dĩ, hắn lại nhìn về phía ba vị quỷ vương cách đó không xa. Hắn nhìn một cái không sao, ba vị quỷ vương xoay người bỏ chạy, không có, chúng ta không còn, muốn mua thì đi quỷ thành. Nói xong, ba người lại chạy nhanh hơn, từ trước tới nay nhanh nhất. Bọn họ trơ mắt nhìn Diệp Thần, giết chết hết con này đến con khác con ác long, cũng trơ mắt nhìn phẩm cấp của Diệp Thần từ một tên tiểu quỷ nhi, lên tới quỷ vương. Quá đáng sợ, yêu nghiệt ở minh giới, quá rõ ràng. Chạy, bọn hắn phải chạy, nếu như chạy chậm, tiện nhân kia làm không tốt, còn có thể cướp một khối minh thạch của bọn hắn. Ta dọa người như vậy sao? Diệp Thần không cho là đúng. Nói thật, hắn quả thực giống như đánh cướp ba tên quỷ vương kia, không có biện pháp, mua long tán là cần tiền. Nhưng vấn đề là, hắn không có tiền, nghèo có thể nói là nghèo. Trên người chỉ có vẻn vẹn mười mấy khối, còn là theo đầu báo tin cướp bóc kia, nhắm chừng ngay cả một dúng chiêu hồn tán cũng không mua được. Phải tìm chỗ kiếm chút tiền rồi. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, một bước leo lên hư thiên, một đường đi thẳng đến cổ thành kia. Hai canh giờ sau, hắn lại một lần nữa trở về quỷ thành. Minh giới xuất hiện yêu nghiệt, tiểu quỷ giai vị, cấp bậc hoàn cảnh, đi tới nghiệt hải, một ngày đánh chết mười mấy con ác long. Thật hay giả, người xác định là tiểu quỷ hay là hoàn cảnh? Chúng ta tận mắt nhìn thấy, nhưng chưa từng thấy ai mạnh như vậy. Diệp Thần vừa mới vào quỷ thành, liền nghe được từng lời nghị luận liên tiếp. Cả quỷ nhai, vô luận là người đi đường sạp hàng, hay là quán rượu quán trà, đều đang nghị luận, thổn thức tắt lưỡi, khiếp sợ không ngừng. Diệp Thần biểu tình kỳ quái, đây là minh giới. Âm tào địa phủ, thế mà cũng có bát quái. Hơn nữa, tin tức còn truyền đi rất nhanh. Đến, nói cho ca biết một chút, bản lĩnh trang bức của ngươi, sao có thể luyện thành. Triệu Vân không biết từ đâu chui ra túng Diệp Thần kéo đến một góc phố quỷ. Ai ui ui, bộ thân thể này của ngươi, từ đâu chỉnh đến? Diệp Thần không trả lời câu hỏi của Triệu Vân, mà hai mắt tỏa sáng vòng quanh Triệu Vân một vòng, nghiên cứu cơ thể của hắn. Cơ thể của Triệu Vân cực kỳ bá đạo, cũng là máu thịt vàng óng ánh, từng sợi khí huyết nặng nề. Nhìn thấu trong cơ thể hắn, còn có rất nhiều dị tượng huyền ảo xen lẫn, chỗ sâu trong cơ thể, còn ẩn giấu một cổ lực lượng cường đại này. Hắn chưa từng gặp qua căn nguyên huyết mạch của Triệu Vân, thế nhưng huyết mạch này lại khiến thánh huyết của hắn rung động. Bộ dạng này của ngươi, cũng không tệ. Triệu Vân vuốt cằm, cũng quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, khí tức thật bá đạo. Xem ra trong khoảng thời gian tách ra này, ngươi cũng không nhàn rỗi. Không so được với ngươi. Triệu Vân cười lắc đầu. Không nói vô dụng, chỉ có minh thạch, cho ta một chút. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, nở nụ cười tươi nhìn Triệu Vân. Ta không có, bất quá có một địa phương, minh thạch rất nhiều. Triệu Vân cười kéo Diệp Thần đi, dẫn ngươi đi chỗ tốt, đối với ngươi mà nói, kiếm tiền sẽ vô cùng dễ dàng. Diệp Thần đi theo Triệu Vân, đi đến chỗ sâu trong quỷ thành này. Không lâu sau, hai người không phân biệt trước sau bước vào một tòa quỷ môn. Vừa vào quỷ môn, tràng cảnh đại biến, chính là một thế giới không gian, có núi có nước có rừng cây, u ám, âm vụ mông lung. Cấm chế nơi đây rất nhiều, cổ xưa bí ẩn, huyền ảo vô cùng. đưa mắt nhìn lại, trên đỉnh từng ngọn núi nhỏ, tọa lạc từng tòa chiến đài, mỗi một sân khiêu chiến đều tụ đầy bóng người. Phần lớn là tiểu quỷ, đại quỷ và quỷ vương, rất hiếm thấy cấp bậc minh tướng. Tu vi của bọn họ, phần lớn là cấp bậc hoàng kim và cấp chuẩn thánh, cấp bậc thánh nhân tuy không nhiều, nhưng cũng có, mỗi người đều có tư thái cực cao. Đánh, đánh tới hắn, thắng lão tử mời ngươi uống rượu. Đừng sợ, đứng lên tiếp tục làm, lão tử coi trọng ngươi. Con mẹ nó, ngươi đánh đi. Đại chiêu, phóng đại chiêu. Nơi đây rất là náo nhiệt, từng đợt tiếng thét chói tai cùng tiếng hò hét vang dội, tiếng gào cực kỳ phấn khích, so với bên ngoài ồn ào hơn nhiều. Đây là nơi nào? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Triệu Vân. Đánh cược đấu trường. Triệu Vân cười nói, nói trắng ra một chút, chính là địa phương đánh bạc, đặt cái này kiếm tiền nhanh nhất. Diệp Thần nghe vậy không khỏi giật giật khóe miệng, biểu cảm kỳ quái. Âm Tào địa phủ này, thật đúng là vừa nhiều tư vừa nhiều màu. Đây là âm gian sao? Ngoại trừ có chút đen ra thì những thứ khác không khác gì với dương gian, cảm giác chính là dương gian buổi tối. Phải nhìn thấy tràng đánh cược này, trực tiếp đổi mới tam quan của hắn. Đi, trước tiên thử tay một chút. Triệu Vân nói xong, túng Diệp Thần đi, leo lên một đỉnh núi, dừng chân ở dưới sân khiêu chiến. Đài chiến đấu này giống như những đài chiến đấu khác, tập trung đầy người, từng con quỷ đại quỷ tiểu quỷ gào thét vang dội giống như tim máu gà. Diệp Thần nhìn lướt qua dưới đài, sau đó nhìn về phía trên đài. Trên đài chiến, ầm ầm không dứt bên tai, đấu chiến đang say sưa. Lại nhìn hai bên đánh nhau, một bên là đại quỷ cả đời có đầu trâu, tu vi không cao, chỉ có cấp bậc hoàng kim, hung thần ác sát. Còn bên kia là một người thẳng tắp, mặc giáp đen, tay cầm chiến mâu, công phạt rất hung mãnh. Bất quá, nó thoạt nhìn có chút kỳ quái, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, không thấy có người chút nào tình cảm lộ ra. Khôi lỗi. Diệp Thần nhướng mày, không khỏi sờ cầm một cái. Nói chính xác hơn, là cương thi. Triệu Vân mỉm cười nói. Nhìn thấy lão đầu kia không, hắn chính là đại chủ, những cương thi kia đều là của hắn. Triệu Vân chỉ một bên chiến đài, nơi đó có một bệ đá, ngồi ngay ngắn trên đó là một lão đầu áo đen, thánh nhân hàng thật giá thật, thần vị giai phẩm chính là minh tướng. Đánh cược bằng cách nào? Diệp Thần liếc mắt nhìn lão đầu, nghiêng đầu nhìn Triệu Vân, hắn quan tâm đến vấn đề này hơn. Rất đơn giản, đi lên đánh là được, chiến đài có cấm chế, sẽ tự hành phối bị cương thi làm đối thủ, cấp bậc cương thi, so với người khiêu chiến cao hơn một cấp, ví dụ như ngươi, chính là hoàn cảnh, vậy đối thủ cương thi của ngươi chính là chuẩn thánh, nếu là ngươi thắng, minh thạch thuộc về ngươi, nếu thua, minh thạch sẽ là chủ của nó. Ý tứ này là gì? Diệp Thần nở nụ cười, rất hay che mặt nạ để tránh bị người khác nhận ra. Đánh, đánh A, tấn công đầu của hắn, đó là tráo môn. Lúc hai người nói chuyện, lại cất tiếng gào thét, từng người xách bầu rượu, kêu vang dội, hận không thể đều xông lên hỗ trợ. Thú vị. Diệp Thần cười nhạt, lẳng lặng nhìn chiến đài. Cương thi cấp chuẩn thánh rất mạnh, có thể thi triển bí pháp thần thông vũ động chiến mâu, đại khai đại hợp, đánh cho đại quỷ thê thảm. Lại nhìn đại quỷ kia, gào thét ầm ĩ, lại một đường bị khô không ngẩng đầu lên được, rất là chật vật, mỗi lần muốn công kích, đều bị đánh trở về, thân thể đã bị đánh sụp nhiều lần. Máu tươi bắn tung tóe trên chiến đài, đại quỷ bại đến không chút hồi hộp, bị cương thi một mâu vung xuống chiến đài, mặt đều bị lệch đi. Nhưng còn người khiêu chiến nữa. Chiến đài đài chủ duỗi lưng. Ta tới. Lời của đài chủ vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng hí đầy quỷ dị. Nếu nói đến con đại quỷ kia, thật đúng là mê muội tự tin, luôn cảm thấy mình lớn lên rất tuấn tú, lắc đầu qua lớp, nhấp mím tóc. Có điều, lúc này hắn mới là một chút vẫn chưa làm xong, liền bị Diệp Thần gạt sang một bên, không rảnh nhìn bộ dáng thối tha của ngươi. Diệp Thần bước lên sân khấu, đứng thẳng, lắc cổ một cách hung hãn. Đại chủ lười biếng liếc Diệp Thần một cái, cược bao nhiêu? Chỉ có nhiêu đó thôi. Diệp Thần phất tay, chỉ có mười mấy khối minh thạch đều mang ra, lơ lửng giữa không trung. Ít nhất 500, chiến đài đại chủ nhàn nhạt một tiếng. Nhiều như vậy? Diệp Thần ho khan, khao khát nhìn xuống dưới đài, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Vân, có minh thạch không? Cái này thật sự không có. Triệu Vân cũng ho khan, lột túi của mình, một miếng cũng không có, so với mặt đều sạch sẽ. Không có tiền ngươi làm cái gì loạn? Tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía. Đặc biệt là vừa rồi đại quỷ kia, kêu to vang dội nhất. Lão tử đùa giỡn cũng không đùa giỡn xong, liền bị ngươi ở một bên kéo qua một bên, ngươi nha ngược lại tốt, mười mấy khối minh thạch còn xông lên sóng. Diệp Thần lúng túng, cười ha hả, lần sau lại đến. Minh thạch không đủ, có thể dùng công đức bù đắp. Chưa từng Diệp Thần xuống đài, đã nghe thấy tràng chủ mở miệng, lời nói bình thản. Như vậy cũng được sao? Hai mắt Diệp Thần lập tức sáng như tuyết. Một công đức tương đương với 1.000 minh thạch. Đài chủ ngáp dài. Vậy ta dứt khoát đánh cược công đức là được rồi. Diệp Thần cười nói. Có thể. Đài chủ rất dứt khoát, quan trọng nhất chính là hắn rất tự tin với cương thi của mình, giống như chơi ngược lại cảnh giới hoàng đế. Sao không nói sớm? Diệp Thần càng hăng hái hơn, sớm biết có nơi tốt như thế này rồi thì không đến Nghiệt Hải Giấc Ác Long nữa, mà là đang gặp nguy hiểm. Đánh cược lớn bao nhiêu? Đài chủ rất hứng thú nhìn Diệp Thần. Bộ công đức có bao nhiêu con cược bấy nhiêu? Diệp Thần lấy sổ ghi chép công đức ra, treo lơ lửng giữa không trung. Ta thảo, 1.400 công đức, tên này điên rồi sao? Lời nói của Diệp Thần làm bên dưới xôn xao, không phải đánh cược công đức chưa từng có, nhưng chưa từng thấy ai ra tay hào phóng như vậy. Không chỉ có bọn họ, chiến đài đài chủ cũng không khỏi sửng sốt một chút. Công đức trân quý biết bao, lại móc nối với thần vị, so với minh thạch còn tốt hơn, hơn 1.000 công đức, đó là số lượng cỡ nào? Không khỏi, hắn hơi ngồi thẳng, đôi mắt già nua híp lại, quét qua Diệp Thần, dám chỉnh tề như vậy nhất định là có quỷ. Nhưng sau khi thăm dò xong, hắn cực kỳ chắc chắn Diệp Thần chỉ là một hoàn cảnh, không ẩn giấu tu vi. Hiện trường duy nhất một người khá bình tĩnh là Triệu Vân. Chiến lực của Diệp Thần hắn rất rõ ràng, đừng nói là cương thi cấp chuẩn thánh, đến một cương thi cấp thánh nhân cũng bị đánh cho nằm bò. Hắn chắc chắn, may mà Diệp Thần chỉ có hơn 1.000 công đức, nếu điều này nhiều hơn nữa, Diệp Thần sẽ không chút do dự đem toàn bộ ra đánh bạc. Một câu thôi, đánh cuộc không đánh cược. Diệp Thần cười nhìn đài chủ. Chặn. Đài chủ thản nhiên nói, sau đó phất tay áo, trên chiến đài có thêm một cương thi đang đứng đối diện với Diệp Thần. Đó là một cương thi cấp chuẩn thánh, hơn nữa lại gần với cấp thánh nhân, là một người mà đài chủ cố ý chọn ra. Sảng khoái. Diệp Thần để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, trong tay có thêm một người, chính là một cái chày gỗ lớn. Đánh. Đài chủ quát lên, ra lệnh cho cương thi. Ra lệnh, cái kia trên một cái chớp mắt còn sừng sững bất động cương thi, giờ khắc này bỗng nhiên động đậy, vỗ ra một chưởng, nặng như núi cao. Diệp Thần cười lạnh, bước một bước đạp nát chiến đài, vung mạnh lan nha bổng. Sau đó, người ở đây đều ngẩng đầu lên, hai con ngươi nhất trí lay động, khóe miệng cũng đột nhiên kéo mạnh. Bọn họ đang nhìn cái gì đây? Dĩ nhiên là nhìn thấy cương thi kia, lại bị Diệp Thần một gậy đánh lên trời, không biết bay ra bao xa. Vẻ mặt đặc sắc nhất vẫn là cái kia quán chủ, một mặt mộng bức. Đây thế nhưng là cương thi chuẩn thánh cấp, cấp bậc gần như là vô cùng gần với cấp thánh nhân, một cái tát lăn lộn một tên hoàn cảnh đỉnh phong thì không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, hình ảnh này quả thực làm cho hắn chà xát không kịp. Một cương thi mạnh mẽ như thế, lại bị một tên hoàn cảnh một gậy đánh bay, con mẹ nó nhanh cũng quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn nhìn Diệp Thần cũng thay đổi. Người xem trận chiến dưới đài cũng đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, đây là cái gì, đột nhiên không thể không có trời ạ. Diệp Thần khẽ nhấc tóc, tư thế ung dung bước vào giai cảnh. Ác Long của Nghiệt Hải, lão tử một hơi không có thở được hơn 10 con, một con chuẩn thánh cương thi đã muốn đánh ngã ta, chơi cái trò đó. Không phải khoe khoang với ngươi, người nhà cho dù đuổi ra một con cương thi cấp thánh nhân, ông đây cũng đánh bay ngươi giống vậy, chính là treo lên như vậy. Được. Sau khi yên tĩnh, Triệu Vân rống lên một tiếng. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào, nhếch miệng tặc lưỡi không ngừng, nhất hoàn cảnh a, thế này cũng quá mạnh rồi, cứ bật hát đi. Một chiêu đánh bay, tới giờ ông đây vẫn không kịp phản ứng. Khó trách dám lấy hơn 1.000 công đức đánh cược, có chỗ dựa. Ta thắng, cho ta công đức. Diệp Thần đưa tay ra. Khuôn mặt của đài chủ lập tức đen kịt lại, giống như than cốc, từng sợi chỉ đen tán loạn, lau cũng không xóa hết. Hắn quá coi trọng cương thi của mình rồi, cũng quá xem thường Diệp Thần, thế cho nên trong mơ mơ hồ hồ bị bày ra một con đường. Lần này thì hay rồi, thua sẽ phải kêu thảm một tiếng, minh tướng, mất hơn 1.000 công đức, cũng sẽ ăn không tiêu đấy. Tiền bối, công đức. Diệp Thần vừa xoa tay vừa cười. Tất nhiên sẽ cho. Đài chủ dựng râu trừng mắt, móc ra công đức bộ, giơ tay lên, rất đau lòng vạch một cái. Bộ công đức của hắn ít đi 1.000, mà tương ứng, sổ công đức của Diệp Thần nhiều hơn 1.000, trực tiếp tăng gấp bội. Diệp Thần vui mừng hớn hở, vui vẻ nở hoa, chuyện này so với Giấc Ác Long thực sự còn nhanh hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Cứ làm như vậy, hắn có thể một đường làm được minh tướng cũng không ngừng lại, công đức còn muốn minh thạch gì đó đi mua chiêu long tán. Phía dưới, âm thanh tắt lưỡi không ngừng nuốt nước miếng. Hơn 1.000 công đức, vậy thì phải giết bao nhiêu ác long, phải đứng vững ở đó bao nhiêu năm, phải nhờ đầu trâu và mặt ngựa áp giải bao nhiêu quỷ hồn mới được. Nhưng chuyện chính là chừng đó, hơn 1.000 công đức cứ như vậy tới tay, gọn gàng dứt khoát, chỉ là chuyện của một cái chày gỗ. Đến, đặt hàng lên, tiếp tục. Diệp Thần cười ha hả, không nhận công đức bộ, mà vẫn đặt đó, nói chuyện 10 phần nhiệt tình. Thực lực của ngươi quá mạnh, lão phu phải đổi cương thi cấp thánh nhân. Đại chủ đen mặt nói, ngươi có thể lựa chọn không khiêu chiến. Chọn, vì sao không chọn? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đây là ngươi nói. Hành động của đại chủ rất nhanh nhẹn, thả cương thi cấp thánh nhân ra, sợ Diệp Thần đổi ý, bị Diệp Thần lừa hơn 1000 công đức, dù sao cũng phải thắng lại. Rất nhanh, đối diện với Diệp Thần đã có một con cương thi hiển hóa. Cương thi này mặc áo giáp ô kim, như một cây tiêu thụ, không nhúc nhích, thân thể nặng nề, khí tràn cường đại. Mi tâm của nó có thần văn cổ xưa, bên ngoài thân còn có lôi điện như ẩn như hiện, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi, nếu so sánh thì chuẩn thánh cương thi kia không biết yếu hơn bao nhiêu lần nữa. Đám quần chúng bên dưới đều sáng mắt lên, tinh thần tỉnh táo. Hơn 2000 công đức, số lượng gì chứ, tuyệt đối đánh bạc hào sản, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút Diệp Thần một gậy đánh chuẩn thánh cương thi, đánh thắng không được thánh nhân cương thi. Không ít người đã lấy ra ký ức tinh thạch, muốn thác ấn lại hình ảnh kế tiếp, không có chuyện gì có thể cầm đi khoe khoang. Đại chủ ngồi thẳng, ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng ngời có thần, lờ mờ có thể thấy được, còn có một tia giảo hoạt. Cương thi cấp thánh nhân này có thể đè ép vương bài dưới đáy hòm. Cũng không phải cương thi bình thường, nhục thân bá đạo, bí thuật mạnh mẽ, có chiến lực cứng rắn của thánh vương, tuyệt đối hung mãnh vô cùng. Một cương thi như vậy, đánh một hoàn cảnh, không có lý do gì lại thất bại. Cũng tức là nói, hắn thua trận, còn có thể thắng trở về, không chỉ sẽ thắng, còn có thể kiếm thêm hơn 1000. Cách đó không xa, Triệu Vân đã tìm được một chỗ thoải mái, hai tay khoanh lại, dựa vào một cây cột, hứng thú quan sát. Nhìn thoáng qua Diệp Thần, lại thương hại nhìn thoáng qua đài chủ. Trận chiến này nếu chiến đấu với chủ nhân kia, nói không chừng sẽ tức đến hộc máu. Thánh nhân không thiếu sót, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Thần, càng không nói đến một cương thi, trận chiến này căn bản không có hồi tưởng. Cấp thánh nhân, đáng ra phải chống lại rồi. Trên chiến đài, Diệp Thần đưa tay về phía Lan Nha bỗng ngáp một cái, sát vào ánh sáng như tuyết. Con người là hoang cổ thánh thể, không có chút áp lực nào, trước tiên phải ngưng tụ nguyên thần, sau này dung hợp thánh cốt, bẩm sinh đã có đủ vốn liếng vượt cấp. Đánh. Đài chủ bỗng nhiên đứng dậy, cũng đột nhiên hạ lệnh. Vừa dứt lời đã thấy cương thi thánh nhân kia động thủ, tay niết bí pháp tự động diễn hóa thần thông, lòng bàn tay có xoay chuyển. Một chưởng của hắn đẩy ra ngoài một vùng biển máu, trong đó có huyết long gào thét, nhấc lên sóng lớn ngập trời, muốn nhấn chìm Diệp Thần. Đó là một loại bí pháp đáng sợ, biển máu kỳ lạ, có phong cấm và lực lượng thôn phệ, chỉ cần trúng chiêu trong hoàn cảnh thì sẽ hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần cũng không phải là cấp bậc hoàn cảnh bình thường. Cương thi ra tay bá đạo, hắn cũng rất mạnh, Lan Nha bỗng hóa thành thần kiếm, một kiếm chém ra tiên hà, bổ ra cương thi huyết hải. Cương thi công phạt lại đến, mi tâm bắn ra một đạo minh quang âm trầm, chuyên môn nhằm vào nguyên thần, băng lãnh dị thường, tịch diệt vô cùng. Diệp Thần cười lạnh, chín đạo thần triện nháy mắt hợp nhất, quanh quẩn sấm sét, xuyên thủng hư vô không gian, uy lực dễ như trở bàn tay. Minh quang đối thần mang, cả hai va chạm, có tiếng leng keng vang lên, sát ra sáng như tuyết đốn lửa, chói đến hai người nhao nhao nổ đong đóm. Cương thi minh quang bại, bị thần quang của thần khuyết nghiền nát. Có điều, cương thi không có nguyên thần, thần mang thần cương không tạo thương tổn gì cho hắn, chỉ để lại mi tâm, chảy xuống một vết máu. Máu cương thi có màu xanh lục, mi tâm chảy tràn ra một cổ, nhưng lập tức lại chảy ngược, vết thương cũng khép lại. Lực khôi phục bá đạo này khiến đám quần chúng hoảng sợ, cương thi cấp thánh nhân vốn đáng sợ, lại có sức khôi phục dọa người. Bọn họ càng hoảng sợ hơn chính là chiến lực của Diệp Thần, có thể trước sau phá giải công kích, hơn nữa chiếm thượng phong, hẳn là hắn mạnh đến mức nào. Đại chủ cũng không bình tĩnh nổi nữa, lại xem thường Diệp Thần thêm một lần nữa. Hoàn cảnh cấp này, ngoài sáng trong tối lộ ra quỷ dị. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nảy sinh dự cảm không tốt, cảm giác cương thi thánh nhân sẽ thua, hắn sẽ mất công đức. Nghĩ tới đây, hắn ta hạ một đạo tử lệnh xuống cho cương thi, cho dù phải trả giá thế nào, cũng phải tru diệt hắn ta. Khí tràn của cương thi lập tức trở nên mạnh hơn, thân thể nhúc nhích, nâng cao không ít, phá vỡ áo giáp, phủ đầy quỷ văn. Móng tay của hắn trở nên dài kỳ lạ, có hào quang lạnh lạnh lấp lóe, rất nhiều bí pháp ngưng tụ thành một ngón tay, đâm thẳng tới mi tâm Diệp Thần. Người kém xa. Diệp Thần cười vang, chân đạp thái hư, né khỏi một ngón tay của cương thi, trong nháy mắt vọt tới sau lưng nó. Thằng nhãi này không nói hai lời, giơ chày lên đập. Cương thi trúng chiêu, đầu lâu trúng một gậy, suýt nữa thì nổ tung. Có máu phun tung tóe, có thể vết thương khép lại, tốc độ cực nhanh. Ôi, Diệp Thần nổi hứng thú, một bổng này dọa người đến mức nào hắn cũng biết, hắn không hề đập nát đầu cương thi. Gió lạnh thổi tới, trong tay cương thi nhiều thêm một cây chiến mâu. Đúng là binh sĩ thánh nhân, khắc đầy quỷ văn, tản ra ánh sáng âm trầm, có thể nghe thấy có lệ quỷ kêu rên, chiến mâu tự động vù vù. Cương thi khí tràn trở nên mạnh mẽ, huy động chiến mâu, xuyên thủng mà đến. Diệp Thần rất tiểu tính, lấy thánh thể cứng rắn tiếc núi, một gậy đánh cương thi lão đảo, đạp đạp lui về phía sau, dẫm vỡ chiến đài sau lưng. Cương thi không có tư tưởng, chỉ biết công phạt, ổn định thân hình rồi lại nhào tới lần nữa, miệng phun tinh hỏa, hóa thành biển lửa. Có không ít. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên, tâm niệm vừa động triệu hoán dị tượng hỗn độn giới và hoàng kim thần hải. Dị tượng và thần hải đang xen, khí thế bàn bạc nhấn chìm biển lửa. Đây. Đây là dị tượng gì vậy? Người bên dưới kinh ngạc. Dị tượng khổng lồ như thế, hắn tu đạo gì? Khí huyết hoàng kim, hắn là thánh thể hoang cổ. Đại chủ lộ vẻ kinh ngạc, giống như đã nhận ra huyết mạch bá đạo của Diệp Thần. Hỗn độn đạo. Triệu Vân nhíu mày, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vũ trụ này của bọn hắn, quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Âm thanh kinh dị vang lên, chấn động khiến ngọn núi rung lên. Lúc nhìn lại, mới biết là Diệp Thần nắm chặt cương thi một chân, hung hăng nện lên trên chiến đài, đá vụn lập tức văng tung tóe. Đánh ngã người, đấu pháp nhất quán của Diệp Thần thường xuyên dùng ở dương gian, đấu cương thi đến âm phủ, cũng rơi vào tình trạng tặc tử. Lại nhìn cương thi kia, thân thể nứt toát, máu màu xanh lục phun tung tóe. Hắn còn đang muốn tấn công, nhưng một tông môn bí pháp còn chưa sử dụng, đã lại bị con súc sinh Diệp Thần kia quăng đi, đập vào chiến đài. Đỉnh núi lại rung lên, chiến đài trực tiếp nổ tung, hiện trường hỗn loạn. Từng tràng âm thanh bang bang nối tiếp nhau, cảnh tượng vô pháp vô thiên hiện ra, cương thi thánh nhân bị con súc sinh Diệp Thần kia nện xuống mặt đất liên tục, không hề ngừng lại. Hình ảnh này quả thực rất dọa người, đám đại tiểu quỷ phía dưới nhìn mà hai mắt đăm đăm, mỗi một lần Diệp Thần ngã, trái tim của bọn chúng lại đập thình thịch một lần, chưa từng thấy ai bẩm sinh như vậy. Đại chủ cũng giật giật khóe miệng, ngược lại đã nghe qua uy danh của hoang cổ thánh thể, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn bị kinh ngạc. Có lẽ do động tĩnh quá lớn, nên những người đánh cược ở những đỉnh núi khác cũng bị kinh động, như thủy triều hội tụ, leo lên đỉnh núi này. Nhân số không ít, từng người đứng đầy bốn phương hư thiên. Quỷ nhi, tiểu quỷ và quỷ vương đều có, hình thái khác nhau. Khi nhìn thấy một màn này, đều bị giật mình hóa đá tại chỗ. Cái này, người này là ai? A đánh. Đánh chính là thánh nhân cương thi. Từ khi nào minh giới xuất hiện một hoàn cảnh có thể đánh đấm như vậy? Chẳng lẽ đây lại chính là người từng giết ác long ở Nghiệt Hải? Giấu mặt nạ nên không nhìn rõ được mặt nạ, nhưng mà chiến lực lại mạnh như thế. Rất hiển nhiên, chính là vị kia của Nghiệt Hải đồ ác long. Hoang cổ thánh thể. Bị dẫn tới, không biết khán giả, còn có rất nhiều đại chủ, mắt thấy một màn này, chấn động vô cùng. Có thể làm đại chủ ở sòng bạc, người nào cũng có thể không phải là minh tướng. Thân là minh tướng, biết được càng nhiều hơn, tại minh giới có một hoang cổ thánh thể, tôn xưng là đế quân, ngang hàng với minh đế. Nhưng bọn họ lại rất bất ngờ, minh giới xuất hiện đế quân lại còn có thánh thể hoang cổ thứ hai, vả lại còn cao hơn cả dự liệu của bọn họ nữa. Tiếng vang quanh long chẳng biết đã mai một từ lúc nào, đại chiến kết thúc rồi. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, gác lại mái tóc của mình. Còn đối thủ của y là cương thi thánh nhân, nằm trong hố đâu còn hình người, đã thành một đống, bị ném thành phế thải. Yên tĩnh đến thần kỳ, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần, giống như nhìn quái vật vậy, hắn là yêu nghiệt, quá bá đạo. Ta thắng rồi, công đức. Ngàn vạn trạng tĩnh lặng, cho dù bị Diệp Thần cắt ngang bằng một lời thì Diệp Nguyệt vẫn vui tươi hớn hở nhìn chủ nhân kia. Khuôn mặt của tràng chủ co giật, há miệng, sắc mặt lại đen thui. Hôm nay lão tự ăn cứt chó sao? Vận khí gặp phải hoang cổ thánh thể như vậy, thua một lần lại thua lần thứ hai. Hơn nữa một lần còn thảm hơn thua một lần, cộng lại phải hơn 3.000 điểm công đức, lão tử phải nhiều đến mức thiếu niên mới kiếm được. Nội tâm của hắn, dùng hung hăng tát mạnh vào miệng hai người kia. Tự tìm tự tại, đây đều là tự tìm, không trách được người khác. Lúc trước nhân tiền không đủ, muốn lần sau lại đến, nhưng hắn thì tốt, muốn nói công đức có thể chống đỡ minh thạch, đem người kéo trở về. Được thôi. Sau hai trận này, hơn 3.000 công đức đã biến mất. Cho a, không chơi xấu đấy. Đám người phía dưới nhao nhao lên tiếng. Ngày thường đặt thua tiền không ít, mẹ nó đang nén lửa giận đấy, bây giờ thấy đại chủ thua điểm công đức, quả thực rất thoải mái. Các đại chủ khác của đỉnh núi cũng nhếch miệng tặc lưỡi. Cái này không nghe không biết, vừa nghe giật nảy mình, lại không biết tiền đặt cược lớn như vậy, số lượng công đức như thế, quá dọa người. Không ít người âm thầm nhớ kỹ Diệp Thần, con hàng này rất mạnh, phải đề phòng không chừng ngày nào đó sẽ đi theo bọn họ. Đánh cược cược đấu, cược chính là ai treo, người ngu tầm như vậy, cương thi thánh nhân đều làm tàn phế, ai đánh thắng được hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đại chủ móc ra sổ ghi chép công đức của hắn. Đó là vẻ mặt xoắn xuýt cùng đau thịt, một ngón tay kia vạch xuống, 2.000 công đức không còn, lập tức khóc. Diệp Thần ôm công đức bộ, nhìn chằm chằm thật lâu. Nhìn trên đó gần 5.000 con số, thực hưng phấn, còn kém hơn 5.000 đã tích lũy đủ công đức thăng minh tướng giai rồi. Đến lúc đó, chỉ cần nâng tu vi lên, hắn liền có thể đi về phía phán quan đòi văn điệp thông quan, liền có thể thấy được Sở Linh. Nghĩ đến đây, y ném sổ ghi chép công lao lên không trung, bá khí nói lý lẽ, toàn bộ áp giải, đến tiếp tục. Cút! Giọng của đài chủ gào thét kinh thiên động địa. Còn nữa, con mẹ nó ngươi có chút công đức không vậy, nhiều chiến đài như vậy, lại bắt được một mình lão tử chôn sống vào chỗ chết. Hai trận thua hơn 3.000 công đức, lão tử suýt chút nữa ngã xuống, khổ sở mấy trăm năm, toàn bộ đều để ngươi lo lắng. Ông đây không có thánh vương cương thi, nếu không nhất định sẽ xách ra đánh ngươi phát khóc, công đức cũng thắng sạch cho ngươi. Diệp Thần ho khan, ngượng ngùng cười một tiếng rồi thu lại sổ ghi chép công đức của bản thân. Đích xác có chút tàn nhẫn, lại đánh cuộc tiếp, đài chủ thần vị không bảo đảm, tóm lại để lại cho người ta chút ít, làm người không thể quá thực tế. Kết quả là, hắn nhìn về phía các đài chủ của các đỉnh núi khác. Vừa nhìn thấy, những đài chủ kia không khỏi giật giật khóe miệng. Lão tử nhận ra ngươi, đừng nghĩ tới chuyện quấy rối đó của bọn ta. Thua 3.000 minh thạch không sao, nhưng không thể thua công đức. Vị đài chủ này chính là một ví dụ đẫm máu, bọn ta cũng không muốn đi theo vết xe đổ của hắn, người nhà chỗ nào mát mẻ thì ở đó đợi đi. Khóe miệng Diệp Thần cũng giật giật, một đám lão gia hỏa như minh tướng không ngừng đề phòng hắn, cảm giác này không tốt chút nào. Triệu Vân nhìn thấy liền muốn cười, khoát tay áo, chào hỏi Diệp Thần một chút, ra hiệu hắn mau chóng rời đi, nếu không thì hơn phân nửa là bị đánh. Diệp Thần cũng cảm nhận được, sau lưng gió lạnh thổi vù vù. Mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần cất công đức đi. Phía sau là một đôi mắt vô cùng sùng bái, giống như nhìn thần vậy, cược 1.000 trận mà chưa chắc có nhiều bằng hắn. Đài chủ ôm ngực, mặt đen sì, hai mắt đỏ hồng, đau lòng không muốn, so với giấc hắn còn khó chịu hơn. Làm minh tướng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thua thảm như vậy. Chư vị đài chủ thổn thức, cũng mang theo ánh mắt thương hại, cũng có một loại sợ hãi khó hiểu, may mà lúc trước Diệp Thần không đi đến chỗ bọn họ. Chuyện này xem như là một giáo huấn, bọn họ cũng để tâm hơn một chút, nhất định phải nhận chuẩn Diệp Thần, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thực lực chính là tùy hứng, công đức này cùng lắm là chúng ta tích góp được rất nhiều năm đấy. Chưa từng thấy kẻ biến thái như vậy. Ta phải có thực lực đó, ta cũng chỉ lãng, sống chết thôi. Khẩu của tràng chủ hối hận lắm rồi, tự gài bẫy mình đi. Trong tiếng nghị luận, đám người chậm rãi tản đi, mỗi người chạy lên các đỉnh núi. Đánh cược tái khởi, âm thanh hò hét vang vọng thiên địa, người đánh giá trái lại không có gì, kẻ xem diễn gào tặc là vang dội. Chẳng biết lúc nào, mới thấy một người đi vào sân đánh cược. Đó là một đại hán vạm vỡ, hai bên cánh tay trần, lưng hùm vai gấu, bước đi rất hung hăng, hung thần ác sát, không khí không lành. Con hàng kia, không cần nói đến chính là Diệp Thần, thay đổi hình thái, muốn quay về làm lại một lần, công đức nơi này tốt nhất là kiếm. Ta cơ trí, kiểu gì cũng sẽ trở về. Diệp Thần sờ sờ tóc, liếc mắt một vòng mới bước lên một đỉnh núi nhỏ. Hắn rất tự giác nói, người vừa đánh xong, hắn liền chạy tới, làm sao hô to, đem phỉ khí bên trong diễn đến cực hạn. Tên khốn kia chính là một ông già xấu xí. Thấy Diệp Thần bước lên sân khấu, liền híp đôi mắt ti hí nhìn lại. Nhìn một chút, hắn liền đứng dậy, kìm nén một hơi, khàn giọng hét lớn, người đâu mau tới đây. Tên hàng kia lại tới. Một câu nói, khóe miệng Diệp Thần giật giật, thế mà cũng nhận ra. Trước sau chỉ một giây, không dưới 7-80 đài chủ chạy tới. Được thôi. Diệp Thần bị ba vòng trong ngoài vây chặt lấy. Lúc trước người thua hai trận kia, cũng ở trong đó, trên trán có sợi chỉ đen tán loạn, râu mép trừng mắt rất dọa người. Thúc gì chứ? Diệp Thần ho khan, không khỏi lui về phía sau. Không có ý gì. Trên mặt chúng đại chủ nở nụ cười mỉm, người xem đều run rẩy, có mấy người vẫn còn đang vuốt tay áo. Sau đó, Diệp Thần liền bị đánh, một đám minh tướng cấp thánh nhân, một đám như ăn phải thương dược, như đánh vào máu gà. Rất nhanh, Diệp Thần liền bị ném ra ngoài, bị một đám tràng chủ đánh cho không ngẩng đầu lên được, ra tay cũng không nặng nhẹ. Nếu nói, thằng nhãi này cũng rất có nghị lực, suýt chút nữa bị đánh chết, lại còn mặt dày mày dạn, lại đóng giả là một người trà trộn vào. Tiếp theo, hắn lại đi ra, toàn thân trên dưới đều là dấu chân. Sau đó, con hàng này sẽ đóng giả thành các loại hình thái lẻn vào sân đánh cược, ví dụ như đầu trâu hình người, lại ví dụ như mặt ngựa hình người. Nhưng mà, mỗi một lần đều bị vạch trần, xong việc thì lại bị đánh. Rất nhiều ánh mắt của đài chủ sáng như tuyết, hơn nữa cực kỳ đoàn kết, thấy Diệp Thần không nói hai lời trực tiếp đi thanh tẩu. Thật sự cho rằng bọn ta mắc mờ rồi, lừa một vị không được, còn muốn lừa bọn ta, với cái danh hiệu này của ngươi, đáng đời bị đánh. Trải qua mấy lần, Diệp Thần thật sự trở thành giặc cướp, các đại đài chủ đều là những người nhất cấp đề phòng, máu chảy đầm đìa, không đề phòng không được. Diệp Thần không biết lần thứ mấy bị ném ra từ trường đánh cược. Lần này bị bắt có phần thảm rồi, mặt xanh mặt sưng mắt gấu mèo, ôm cái lưng già, bước liên tục, cũng khập khiễng. Lại nhìn mái tóc kia, giống như ổ gà, bị người cào loạn, còn có máu mũi kia, một đường lau cũng không hết. Lại bị đánh nữa, thấy Diệp Thần chật vật như vậy, Triệu Vân vui vẻ đưa tay cười toe toét, cười đến mức muốn ăn đòn. Đừng nói nữa, đều là nước mắt. Diệp Thần nhe răng trợn mắt. Với ngươi mà nói, công đức rất quan trọng sao? Triệu Vân cười nói. Quan trọng, rất quan trọng, ta cần tăng giai vị của ta lên thành minh tướng, chỉ có như vậy mới có thể hỏi phán quan muốn thông quan văn điệp. Diệp Thần nói qua, nhìn về phía cầu Nại Hà, dường như có thể nhìn xuyên qua hư vô, trông thấy Sở Linh Nhi ở đầu cầu. Khó trách lại liều mạng như thế. Triệu Vân không khỏi lắc đầu cười cười. Bước ta đi dắt ác Long A, Diệp Thần gãi đầu một cái. Với thực lực của ngươi, không mất bao lâu. Điều này cũng đúng. Diệp Thần phủi mông đứng dậy, liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó đi thẳng đến một cửa hàng lớn nhất. Nếu đã muốn dắt ác Long, chắc chắn chiêu Long tán này không thể thiếu. Cửa hàng không nhỏ, bên trong thành một giới, đồ vật bán ra cũng đủ loại kiểu dáng, minh khí, đan dược, bí quyển cần có đều có. Chủ nhân cửa hàng là một lão đầu báo, bộ ngực bằng phẳng, lộ nhũ, to béo vô cùng, mặt mũi hiền lành, tựa như một Phật Di Lặc. Còn có chiêu Long tán không? Diệp Thần nói thẳng ý đồ đến đây. 1000 minh thạch, một túi. Lão đầu béo cười ha hả. Không có minh thạch, có thể dùng công đức để bù vào. Diệp Thần nói. Một công đức có thể bằng 1000 minh thạch, cũng chính là một công đức, nhưng đổi một túi chiêu Long tán, người muốn bao nhiêu? 50. Diệp Thần nói xong, móc sổ ghi chép công đức ra, cũng lười mặc cả, thời gian của hắn rất quý giá. Lão già béo vui vẻ nở hoa, 50 điểm công đức, đó không phải là số lượng nhỏ, hoặc cũng không phải nói, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Diệp Thần đưa 50 công đức đến sổ ghi chép công đức của lão đầu báo, nhận túi trữ vật chứa chiêu Long tán rồi đi ra cửa. Chỉ là, một giây sau, hắn lại quay đầu trở lại. Lão già béo ôm công đức bộ vui vẻ ngẩng đầu lên dò xét Diệp Thần, chiêu Long tán có vấn đề gì à, không thành vấn đề. Diệp Thần tùy ý trả lời, một ánh mắt sắc bén quét tới quét lui trên kệ hàng, không biết đang tìm cái gì. Sau ba hai hơi thở, hắn mới cất bước đi đến một góc hẻo lánh trong cửa hàng, trên kệ hàng kia đặt một thanh kiếm gãy màu đen. Diệp Thần giơ tay, cầm thanh kiếm đen ở trong tay, phủi đi cho bụi trên đó, lật qua lật lại đánh giá, ánh mắt thâm thúy. Thanh kiếm gãy này rất kỳ dị, không biết được rèn từ chất liệu gì mà lại cứng rắn đến cực điểm, khắc lên thần văn cổ xưa, trông vô cùng nặng nề. Cấp bậc không cao, chỉ có cấp bậc chuẩn thánh, vẫn là tàn phá. Chủ yếu nhất là, trên chuôi kiếm có khắc một chữ vàng. Chính là một chữ vương, ước chừng lớn bằng móng tay người trưởng thành, lóe ra kim quang ảm đạm, thật là huyền diệu. Diệp Thần hít sâu một hơi, hai mắt lấp lánh tinh quang. Hắn vô cùng chắc chắn chữ vương kia chính là Độn Giáp Thiên Tự. Cũng chính là cơ hội từ chữ Độn Giáp này mới đưa hắn trở về, đây tuyệt đối là bảo bối vô giá. Chỉ là hắn nghi hoặc, mình giới như thế nào có Thiên Tự Độn Giáp Dương Gian, là ai mang vào, hay là nói vốn có. Nhìn trúng thanh kiếm này rồi sao? Lão mập đưa tay qua, cười ha hả giơ lên hai ngón tay, 200 công đức. 100. Diệp Thần vừa nhìn vừa trả lời. Thành giao. Lão đầu béo dứt khoát không bình thường, nhìn dáng vẻ cũng không thấy tốt hơn thanh kiếm này, lúc này mới nóng lòng bán đi, cũng tiết kiệm thời gian lại chiếm lấy địa phương. Có phải cho nhiều quá không? Diệp Thần biểu môi thu kiếm, lấy ra sổ ghi chép công đức, cắt đi 100 khuôn mặt đầy đau lòng. Đi thong thả. Lão đầu béo cười híp mắt. Đưa thêm cho ta một túi chiêu Long tán đi. Diệp Thần rất nhanh nhẹn, sắp ra khỏi cửa lại thuận tay lấy một túi chi Long tán, nhanh chóng bỏ chạy. Hắc. Lão già béo đuổi theo, nhưng đã không thấy thân ảnh của Diệp Thần, lão lập tức dựng râu trừng mắt, mặt tối sầm lại. Trên đường, Diệp Thần vừa quan sát kiếm vừa chạy ra ngoài thành. Bản thân kiếm không quý trọng, quý trọng chính là Độn Giáp Thiên Tự trên thân kiếm, liên quan đến Độn Giáp Thiên Thư, cũng không thể dùng tiền để đong đếm. Ngoài thành, Triệu Vân đang dựa vào một gốc cây đại thụ, thấy Diệp Thần bước tới, liền duỗi người, hai người, sẽ nhanh lên. Người muốn giúp ta dứt ác Long. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên. Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Triệu Vân lại nhún vai. Được rồi. Tâm trạng Diệp Thần rất tốt, chiến lực của Triệu Vân ngang tài ngang sức với hắn, có hắn giúp đỡ, hiệu suất tăng nhanh gấp đôi. Hai người sóng vai bước ra khỏi hư không, đi thẳng đến Nhiệt Hải. Hai người vừa đi, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đã đến. Tìm một vòng lớn mới biết Diệp Thần chạy tới Quỷ Thành, nhưng chuyện xảy ra khắp Quỷ Thành cũng không tìm thấy bóng dáng Diệp Thần. Lại tới chậm rồi. Hắc Vô Thường không nhịn được mắng. Lại đi Nghiệt Hải rồi hả? Bạch Vô Thường vuốt vuốt đầu lưỡi. Muốn ta nói, chúng ta cũng đừng tìm nữa, với tính nết và công đức của tiểu tử kia, nhất định đi Diêm La Điện tìm phán quan. Có thể cho hắn thông quan văn điệp mới là lạ, công đức có thể tu đến, không có nghĩa là tu vi có thể đạt tiêu chuẩn, thần vị không phải giỡn chơi. Hai người nói xong, đi vào một gian tửu quán, ngược lại sẽ lười biếng, gọi một bầu rượu ngon, gọi hai món ăn nhỏ. Bên này, Diệp Thần và Triệu Vân giống như thần quan khiến bầu trời u ám lại tăng thêm hai màu sắc rực rỡ. Sau ba canh giờ, hai người mới trước sau từ trên trời rơi xuống. Nghiệt Hải vẫn âm trầm như vậy, sóng biển quay cuồng, có lệ quỷ kêu rên, quán niệm và tà niệm đang xen vào nhau, hình ảnh dọa người. Vùng đất đại hung. Triệu Vân thổn thức, vẻ mặt có chút kiêng dè. Minh Đế cũng không thể hoàn toàn phiêu bạc, tuyệt đối khó chơi, dù là thập điện Diêm La cũng chưa chắc dám đi vào sâu hơn. Chia rồng bay đi, chia cho ta một nửa. Triệu Vân xòe bàn tay ra. Diệp Thần rất dứt khoát, 50 túi chiêu long tán, phân ra một nửa. Hai người nghỉ ngơi, một người một phương, vẫy vẫy vẫy vẫy long tán. Tiếng rồng gầm vang lên, hai con ác long lao ra cùng một lúc, thân rồng khổng lồ đen thui khuấy động mây đen và lôi điện. Diệp Thần đấu pháp, vẫn bá đạo như cũ, nhảy lên đầu ác long, binh khí đều không mang theo, chỉ có Bát Hoang Quyền hung hãn. Ác long xoay quanh rít gào, vùng ra thế nào cũng không được, cái đầu rồng khổng lồ bị từng quyền của Diệp Thần đập cho huyết cốt bay tứ tung. Một bên khác, Triệu Vân cũng rất nóng nảy, một chưởng che trời đánh bay con ác long, trực tiếp cưỡi trên thân rồng, cũng không dùng binh khí, tay không, đánh cho thân thể ác long văng tung tóe. Cái gì gọi là yêu nghiệt, đây chính là yêu nghiệt, hơn nữa còn là hai người. Có thể đơn đấu ác long ở hoàn cảnh, toàn bộ âm tàu địa phủ, hơn phân nửa cũng chỉ có hai người bọn họ là dám làm như vậy. Hai vũ trụ, hai thời đại, hai nhân vật chính. Bên trong đại điện hùng vĩ, mình để giọng nói ung dung, mờ ảo vô cùng. Trước người hắn có một bức tranh đang trôi nổi, bên trong hình ảnh đó chính là cảnh tượng hai người Diệp Thần và Triệu Vân đơn đã độc đấu rồng. Đạo Ngô nương nương, mình đế ngài. Sao lại không phải? Đế Hoang hiển hóa, cười nhạt, cũng nhìn màn nước kia. Hắn đã từng đơn đấu với Ngũ Đế, cũng từng vui mừng vì Diệp Thần và Triệu Vân, thiên kiêu đời sau, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Hai người bọn họ sẽ có một trận chiến. Minh Đế ung dung nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Đế Hoang, ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Không phân bá trọng, đồng quy vu tận. Đế Hoang thản nhiên nói. Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng rồng gầm của Nghiệt Hải đã bị chôn vùi. Diệp Thần giết một con, Triệu Vân cũng đánh cho ác long nổ tung. Trên sổ ghi chép công đức của hai người có hơn 100 chữ, còn có một hàng chữ chậm rãi khắc họa ra, Nghiệt Hải đánh chết một đầu ác long. Kiếm công đức cũng không chậm nha. Triệu Vân cười phất tay, đem công đức trong sổ ghi chép cho Diệp Thần. Cảm ơn. Diệp Thần cười to, lại tiếp tục đi đến bãi biển Nghiệt Hải, vẫy vẫy một hồi rồi lại dẫn theo một con ác long. Triệu Vân lắc lắc cổ, cũng đưa tay tế ra chiêu long tán. Nơi chiêu long tán, Nghiệt Hải quay cuồng, một con ác long khổng lồ gầm thét xuất hiện, đầu ác long đã bị tiêu diệt lúc trước lớn gấp đôi. Con này, thật là đẹp. Triệu Vân chân đạp hư thiên, dẫn ác long ra khỏi Nghiệt Hải, tìm một vùng đất trống trải để mở đường. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, con ác long kia tuy rằng đáng sợ, có điều với chiến lực của Triệu Vân, hoàn toàn có thể ứng phó được. Thu lại ánh mắt, hắn chuyên chú đối thủ của mình, con ác long này rất trời sinh, sau khi đi ra ngoài, liền chơi mạng phun lôi điện ra. Nhưng Diệp Thần là ai, thánh thể bá đạo, từng luồng sấm sét đều lấy thân thể mạnh mẽ cứng rắn, đánh cho ác long không ngẩng đầu nổi. Nghiệt Hải náo nhiệt, bãi cát bụi mù quay cuồng, cùng lôi đình múa cùng một cái. Từng con ác long bị dẫn ra, tất cả ác long đều bị chém chết. Có Triệu Vân giúp đỡ, hiệu suất hoàn toàn chính xác tăng lên gấp đôi, Diệp Thần công đức cấp tốc kéo lên, thẳng bức Minh tướng thần vị. Trong Diêm La điện, phán quan lại không bình tĩnh nổi nữa, hai người nhìn chằm chằm Diệp Thần công đức, sự thăng tiến khiến cho lòng người hoảng hốt. Làm phán quan nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy công đức tăng lên, lúc này mới không bao lâu, đúng là kiếm được 7-8 ngàn công đức. Liếc mắt nhìn công đức bộ, phán quan lại liếc mắt nhìn phía dưới. Đầu trâu mặt ngựa đứng ở cách đó không xa, nếu như nói chuyện này cho hai người bọn họ, hai người quá nữa sẽ làm hưu chịu chết ngay tại chỗ. Phán quan sờ lên cằm, hai con mắt đảo liên tục, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng vừa nhìn liền biết không phải chuyện tốt. Nghiệt Hải, có hai con ác long đã hóa thành tro bụi, đến chết cũng không ngẩng đầu lên, từ lúc ra khỏi Nghiệt Hải, một đường đều bị đè xuống đánh. Bao nhiêu rồi? Triệu Vân lấy bầu rượu ra, nhìn về phía Diệp Thần. Còn 500. Diệp Thần cũng ôm bầu rượu, ừng ực uống vào, tâm tình rất tốt, có người hỗ trợ chính là nhanh. Nếu không, chúng ta nghỉ một lát. Triệu Vân cười nhìn Diệp Thần. Nghỉ cái lông, trơn bóng, xong rồi mời uống rượu. Diệp Thần ném bình nước, bước một bước tới bãi biển nhiệt hải. Nhưng mà, không đợi hắn vẫy vẫy long tán, liền nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ từ trong nhiệt hải nhào ra, tiếng trống rung trời rung đất. Ta đi. Diệp Thần không nói hai lời liền xoay người chạy đi. Oa. Triệu Vân ngẩng đầu, tặc lưỡi nhìn ác long. Tên kia, quá lớn, như núi lớn, cũng như núi cao, so với bất cứ con ác long nào lúc trước bọn hắn từng giết qua còn lớn hơn. Từng mảnh vảy rồng kia, đen kịt không gì sánh được, đều hiện ra u quang, từng sợi râu rồng tráng kiện kia, cũng đều quanh quẩn lôi điện. Mắt rồng của nó có thể so với vại rượu, bạo ngược khát máu. Từng sợi long khí rủ xuống, nghiền không gian hư vô cũng vỡ vụn, tiếng gào tràn ngập ma lực, quấy nhiễu tâm thần, khiến người ta hoảng hốt. Diệp Thần trở lại bên cạnh Triệu Vân, biểu tình rất đặc sắc. Cấp thánh nhân. Triệu Vân trầm ngâm, đã chạm tới bình cảnh cấp thánh vương, mạnh hơn ác long cấp chuẩn thánh quá nhiều. Tám phần là do hai ta giết quá nhiều. Diệp Thần thổn thức nói, lúc này mới đưa đại gia hỏa tới, dù sao cũng phải tìm người biết ăn. Làm ngược lại, công đức của ngươi, nhất định có thể góp đủ. Thánh nhân cấp ác long, dù sao cũng phải cho 500. Quy củ cũ, hỗ trợ lẫn nhau. Trong tay Triệu Vân có thêm một thanh sát kiếm, âm thanh ngân vang, lóe lên ánh sáng tịch diệt. Nhất định phải ăn ý Diệp Thần xách thanh hắc đoạn kiếm kia ra. Sau đó, hắn nhảy một bước lên trên hư vô cao thiên, vùng kiếm chém xuống, một con tiên hà hiện ra rồi từ từ hạ xuống. Ác long trúng chiêu, thân rồng khổng lồ bị chém ra một khe máu, lòng cốt đen nhánh lộ ra, cũng có máu tươi phun ra. Ác long rít gào, há miệng phun lôi đình, muốn tiêu diệt Diệp Thần. Triệu Vân dứt đến, lướt qua thân rồng, một kiếm bá đạo vô cùng, giở một cái vuốt rồng của ác long, sau đó phi thân ra ngoài. Ác long bị chọc điên rồi, thân rồng nguy nga ở trong hư thiên tùy ý bốc lên, ép sụp hư không, khiến Diệp Thần cũng phải bỏ chạy. Thánh nhân cấp ác long so với chuẩn thánh cấp mạnh hơn quá nhiều, hai bên cũng không cùng một cấp bậc, so với trong tưởng tượng càng khó giết. Lại đến. Diệp Thần vẫn chủ công, một kiếm chém ra, trong lòng bàn tay có bí pháp diễn hóa, rất nhiều thần thông trong nháy mắt hợp nhất. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, một tay kết ấn, chính là bí thuật giam cầm. Hai người phối hợp ăn ý, tất cả đều hoàn thành trong cùng một lúc. Ác long bị kìm hãm, Diệp Thần và Thiên Chưởng ấn cũng đến, đập đầu ác long nổ tung, lòng cốt theo long huyết bay tứ tung. Ác long rít gào, thân rồng xoay tròn, miệng cũng phun lôi điện. Diệp Thần đụng phải liền bị long vĩ hất văng ra ngoài. Bất quá, trong lúc bay ngược hắn cũng bấm động ấn quyết, chính là Thái Hư Long Cấm, bí pháp vô thượng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Ác long lại bị kìm hãm, Triệu Vân bị giết tới bị một kiếm phế bỏ con mắt rồng, máu tươi dâng lên, cột máu to lớn. Triệu Vân không bị đánh bay, lại bị ác long nuốt mất. Hắc, Diệp Thần không làm nữa, chân đạp Thái Hư, cửu đạo bát hoang quyền hợp nhất, một quyền đánh nổ nửa đầu ác long. Con hàng này khí huyết hoàng kim bốc lên, mênh mông bành trướng, liều mạng phóng đại chiêu, không hề đánh, chuyền đánh đầu ác long. Hắn cũng không lo lắng Triệu Vân, ngược lại là có chút lo lắng ác long. Đem người nuốt vào trong bụng, cũng phải có thể tiêu hóa mới được, nếu là tiêu hóa không được, vậy chính là không có chuyện gì đi tìm kích thích. Quả nhiên, Triệu Vân ở trong bụng ác long làm ầm ĩ rồi, mang theo sát kiếm, một đường xông tới, một bữa đều bổ loạn chém loạn. Diệp Thần bỏ cái trò liều mạng ra ngoài, hắn ở bên trong liều chết làm. Ác long gặp nạn, đầu tuy lớn, nhưng thân thể rồng lại không ngừng nổ tung, từng lỗ thủng máu, từng con phun máu tươi. Ác long cấp thánh nhân thì như thế nào chứ, cũng không chịu nổi hai con súc sinh thảo phạt, tuy chỉ là cảnh giới hoàng đế, nhưng người ta có vốn liếng vượt cấp. Trận chiến này không có hồi hộp, ác long quỳ xuống, thân thể khổng lồ nổ tung. Diệp Thần cùng Triệu Vân rất tự giác lui về phía sau, không tới gần nhiệt hải, sợ rằng đang chọc ra kẻ ác hơn, cấp bậc thánh nhân còn có thể chống cự, nếu như giết ra một vị cấp thánh vương, hai người bọn họ không làm được. Đủ để rời xa nhiệt hải, hai người mới dừng lại. Người rất mãnh liệt a, Diệp Thần vui vẻ nhìn Triệu Vân. Ta đều giống nhau. Triệu Vân giật áo khoác bẩn. Đến đây, nhìn xem công đức. Diệp Thần lấy sổ công đức ra. Triệu Vân cũng bu lại, cũng muốn nhìn một chút, diệt một con ác long cấp thánh nhân, có thể cho bao nhiêu công đức, hẳn là không ít. Công đức bộ cũng hoàn toàn không làm hai người thất vọng, đưa gần 700, trực tiếp đẩy Diệp Thần chi công đức lên 10000. Không tệ, không tệ. Diệp Thần cười hi hi, không có mặt không có da. A, nợ ta một ân tình. Triệu Vân vỗ vỗ Diệp Thần. Vậy nhất định phải nhớ kỹ. Diệp Thần cười, lúc này lên đường đi thẳng đến Diêm La Điện, sau đó còn có tiếng cười to truyền về, đi Quỷ Thành chờ ta, anh đây mời ngươi uống một bữa thật ngon. Triệu Vân không cho là đúng, uống một ngụm rượu, xoay người rời đi. Chư thiên vạn vực, mênh mông vô biên, tràn ngập vô tận. Ngọc Nữ Phong yên lặng như tờ, ánh trăng và ánh sao chiếu rọi, khiến cho mảnh tiên cảnh nhân gian này bịt kín một lớp áo ngoài hoa mỹ. Phần mộ của Diệp Thần bay đầy lá rụng, chữ trên bia mộ cũng cực kỳ bắt mắt dưới ánh trăng, cũng khiến người ta đau lòng. Khi còn sống luôn thích chạy loạn, lần này có thể thành thật từ rất lâu. Thượng quan Ngọc Nhi khẽ lẩm bẩm, phủi phủi chiếc lá rụng xuống. Ánh mắt của nàng quanh quẩn hơi nước, động lại dưới ánh trăng, ngừng kết thành sương, xẹt qua hai gò má xinh đẹp thê lương, tiêu tụy khiến người yêu thương. Ngươi còn chưa cưới ta. Mặt Tịch Nhan khóc đầy nước mắt. Không chỉ có hai người nàng ở đây, mà tất cả các nữ khác cũng đều có mặt. Trước phần mộ có một dãy nhà tranh bằng trúc, đây chính là chỗ ở của các nàng, có thể một mực canh chừng hắn cho đến tận khi trời đất gặp đất. Mẹ nó, đã qua lâu như vậy rồi, vẫn hơi nhớ hắn. Trên ngọn núi đối diện, Tạ Vân mang theo bầu rượu thở dài. Nói đi là đi ngay. Hùng Nhị cũng uống say mắt mông lung. Gió dân đại sở, phải dựa vào chúng ta phát dương quang đại. Tư đồ Nam ý vị thâm trường một tiếng, trách nhiệm trọng đại. Người cái dáng vẻ này, đã dần vào. Hả? Tạ Vân chưa nói xong, đã đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn hư vô mờ mịt. Hoảng sợ quá, chuyện gì xảy ra? Hùng Nhị mắng. Một cổ khí tức cực kỳ áp lực. Tư đồ Nam cũng ngẩng đầu, ngưỡng nhìn hư vô, nhíu mày, hai mắt híp lại. Hắn nói xong, liền nghe một tiếng ầm ầm, vang vọng hào vũ chư thiên, không biết truyền từ nơi nào, ngay cả đại sở cũng bị chấn động. Tinh không rung chuyển, có sấm sét xé rách, một luồng khí hồng hoang, từ biên hoang vũ trụ, vô hạn phủ kín vạn vực chư thiên. Đó mới thật sự là khí tức hồng hoang, như đại dương. Sóng biển vạn trượng, quay cuồng mãnh liệt, bao phủ hết thảy một mảnh lại một mảnh tinh không. Trong cõi u minh, còn có thể nghe được tiếng gầm thét, âm thanh như vạn cổ lôi đình, chấn động khiến ngôi sao vỡ nát, chấn động đến tâm linh rung rẩy. Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, lại chấn động như thế? Chẳng lẽ lại là thiên ma xâm lấn? Lại xảy ra đại chiến? Không muốn ngửi khí tức này, cứ cảm thấy có tồn tại đáng sợ thức tỉnh. Dưới bầu trời, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, vẻ mặt đều kinh ngạc, có người như vậy, sắc mặt tái nhợt, thân thể không khỏi run rẩy. Đó là uy áp đến từ huyết mạch, vô luận là thân phụ loại huyết mạch nào, đều cảm thấy áp lực bội phần, ngay cả thở cũng khó khăn. Nên tới, vẫn tới rồi. Thiên Huyền Môn Hư Thiên, Đông Hoàng Thái Tâm thì thào nói, nhưng thần sắc lại tràn đầy sầu lo. Ít nhất có mười mấy đại tộc thời Hồng Hoang giải phong. Thiên lão hít sâu một hơi, trận chiến không nhỏ a, 130 đế ở Huyền Hoang, có 6 thành ở thời Hồng Hoang đã thành đế, trong thiên địa có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Đàm phán với nó, trở về là được, đừng làm loạn như con mẹ nó. Lúc thiên ma xâm lấn, không thấy có một con ra ngoài trợ giúp. Sợ là chúng ta muốn đàm luận, Hồng Hoang cự kình không cho cơ hội này. Viêm Hoàng nhíu mày, bọn họ mới là vương. Một câu nói, dù là chư thiên kiếm thần, Đông Hoàng Thái Tâm và Đại Sở Cửu Hoàng đều trầm mặt, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Thân là chuẩn đế đỉnh phong, bọn họ biết nhiều hơn người khác nhiều, cũng biết rất rõ rốt cuộc Hồng Hoang đại tộc đáng sợ như thế nào. Nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa này đã tiếp cận vô hạn hỗn độn. Hiện giờ bất kỳ loại huyết mạch nào của chư thiên vạn vực, bao gồm hoang cổ thánh thể ở bên trong, đều do huyết mạch của bọn họ diễn hóa ra. Đó là lão tổ tông, phủ bụi vạn cổ, giải phong ở thời đại này. Nếu sức mạnh chư thiên vạn vực hóa thành 10 đại thành, vậy Hồng Hoang đại tộc liền chiếm 6 thành, tuyệt đối áp chế tứ phương thế lực. Bọn họ trở về, có thể sẽ mang vạn vực vào hoàng kim thịnh thế, cũng vô cùng có khả năng tạo ra một hồi hạo kiếp ngập trời. Diệp Thần một đường đạp trời, vui vẻ, cất công đức vào trong ngực, thỉnh thoảng lại lấy ra xem, chỉ lo thiếu. Không biết lúc nào, hắn mới đáp xuống trước Diêm La Điện. Nhưng còn chưa chờ vào cửa đã bị Quỷ Vương Thủ Điện ngăn cản, quát lớn, giám quan có lệnh, không ai gặp. Mong quỷ ca thông truyền, nói là Diệp Thần, phán quan hắn nhất định sẽ gặp. Diệp Thần xoa xoa tay, cười ha hả. Lỗ tai ngươi điếc à, lệnh phán quan, không ai gặp cả. Nếu ngươi nói như vậy, ta có thể xông vào. Diệp Thần mặt tươi cười không còn, vuốt ống tay áo, tư thế như muốn đánh người. Bất quá, không đợi động thủ, tấm bia đá ở trước điện liền ong ong, có minh quang lấp lóe, lực tịch diệt phục hồi. Chợt, một luồng sức mạnh mạnh mẽ xuất hiện, nó bao phủ chuẩn đế uy, sắc trời cũng thay đổi, mây đen vang rền tiếng sấm. Diệp Thần tâm linh rung lên, trần bóng thu tay lại, biết tấm bia đá kia là cấm chế. Hai quỷ vương có quyền phát động, kẻ dám xông vào tức chết. nếu còn có lần sau, ta sẽ chém ngươi. Quỷ vương hung thần ác sát. Đùa giỡn, đừng coi là thật. Diệp thần ngượng ngùng cười một tiếng, sợ không hề có dấu hiệu nào, cấm chế trên tấm bia đá kia rất hung hãn. Hai vị quỷ vương hừ lạnh một tiếng, thẳng tắp như hai vị môn thần, trang nghiêm mà âm trầm, vẻn vẹn chỉ nhìn qua đã thấy dọa người. Diệp thần bĩu môi, ngồi xuống một bậc thang. Lão tử chỉ ngồi đây chờ, không tin ngươi nha không ra. Thủ điện quỷ vương liếc qua, cũng không có ý định đuổi theo. Diệp thần coi như không nhìn, móc ra hắc đoạn kiếm, thở hắt ra một hơi, cầm một mảnh vải lau đi lau lại, sáng loáng ngói sáng. Rất nhanh, một trận âm phong thổi tới, hư thiên giáng xuống một người. Đó là một thanh niên, trên người mặc áo giáp đen, đầu có hai cái sừng, mắt quỷ thâm thúy âm trầm, thân thể nặng nề, khí trường mạnh mẽ. Tên này không yếu, là một thánh nhân hàng thật giá thật. Cũng là thần vị minh tướng, quanh thân còn có dị tượng quanh quẩn, áo giáp mặc trên người, mỗi một khối giáp phiến đều hiện ra u quang. Bái kiến quỷ Tuyền minh tướng. Thủ điện quỷ vương chắp tay cúi người. Có thể thấy được, thần sắc của bọn họ đầy vẻ kính nể, tự như biết thanh niên này là người phương nào và cũng biết thân phận của hắn chẳng hề đơn giản chút nào. Bọn họ ngược lại rất cung kính, nhưng thanh niên quỷ Tuyền minh tướng lại rất tốt, ngay cả nhìn cũng không nhìn hai quỷ vương kia, tư thái cực kỳ cao. Diệp thần liếc mắt một cái, không hành lễ, tiếp tục cúi đầu lau kiếm. Thấy Diệp thần không để ý đến như thế, vẻ mặt của quỷ Tuyền minh tướng không vui. Nhưng khi trông thấy hắc đoạn kiếm trong tay Diệp thần, đôi mắt quỷ của hắn hiện lên tia sáng, nhìn một chút liền híp lại. Lấy nhãn giới của hắn, sao lại nhìn không ra sự bất phàm của hắc đoạn kiếm kia, tuy bề ngoài không ra gì, nhưng lại ẩn giấu huyền cơ. Kiếm này, ta muốn. Quỷ Tuyền minh tướng nhàn nhạt một tiếng, tiện tay cầm một cái túi trữ vật, trực tiếp ném trên mặt đất. Diệp thần làm bộ không nghe thấy nhưng vẫn cúi đầu, lau đi xoa lại. Chỉ ngứa mắt với cái tên nhà ngươi, muốn bảo bối của ta, còn trâu bò dỗ dành như vậy, thánh nhân rất kiêu ngạo. Minh tướng không tầm thường. Sắc mặt minh tướng quỷ Tuyền lập tức âm trầm xuống. Thấy thế, hai quỷ vương đẩy Diệp thần một cái, nói ngươi thì sao? À, Diệp thần ngẩng đầu ra vẻ kinh ngạc, chuyện gì vậy? Ngươi gặp may rồi, quỷ Tuyền minh tướng muốn mua kiếm của ngươi. Diệp thần đáp lại một tiếng rồi lại vùi đầu xuống, không bán. Người biết hắn là ai sao? Quỷ vương đè thấp thanh âm, hắn chính là minh tướng dưới vương tọa Tống Đế, lai lịch rất lớn. Ai đến cũng không bán, bảo bối gia truyền, sao có thể bán a? Ngươi là người đầu tiên dám từ chối ta, có can đảm. Quỷ Tuyền minh tướng thản nhiên nói, trong mắt còn có hàn quang lóe lên. Dù sao ta cũng không bán. Diệp thần đứng đó lau càng vui hơn. Một tên hoàn cảnh, muốn chết. Quỷ Tuyền minh tướng hừ lạnh, giơ tay lên, có bí pháp diễn biến, muốn trấn áp Diệp thần. Diệp thần xoay người, đứng dậy chạy ra rất xa, khiêng hắc kiếm, thổn thức nhìn quỷ Tuyền minh tướng, còn cướp nữa không? Cướp ngươi thì sao? Quỷ Tuyền minh tướng tiếng quát như sấm sét, biến ảo ra bàn tay to lớn, một chưởng quét ngang đến, không gian nổ tung. Chưa thấy qua ngươi kiêu ngạo như vậy. Diệp thần mắng to, xoay người tránh thoát, sau đó nhanh như chớp chạy vào Diêm La điện. Đợi cho tiến vào điện, liếc mắt liền nhìn thấy giám khảo, đặt trên ghế nằm nghiêng, lật xem một cổ thư, rất là thoải mái. Rất nhàn nhã. Sắc mặt Diệp thần đen lại, rõ ràng là rất nhàn rỗi nhưng lại cố tình ngăn cản hắn ở ngoài cửa. Coi như cũng được. Phán quan nhún vai, bộ dạng đức hạnh tức chết người không đền mạng, Diệp thần nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, muốn đánh hắn. Người trốn được sao? Quỷ Tuyền minh tướng cũng đuổi theo. Còn có hai quỷ vương thủ điện kia cũng đi theo vào. Tốc độ Diệp thần quá nhanh, không để ý một chút liền lẻn vào. Phán quan nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu hai quỷ vương đi thủ cửa điện. Cảnh giới Tiêu Tiểu Hoàng, để xem ta trấn áp ngươi. Quỷ Tuyền minh tướng quát lạnh, trong lòng bàn tay phủ đầy lôi điện, muốn bổ đôi Diệp thần. Sợ ngươi chắc? Diệp thần không làm nữa, đương nhiên sẽ không kinh sợ. Quỷ Tuyền, đây là Diêm La điện, không cho phép ngươi làm càn. Phán quan vừa mở trang sách ra, vừa ung dung một tiếng. Lời này vừa nói ra, Quỷ Tuyền minh tướng lập tức thu liễm rất nhiều. Nói cho cùng, đây không phải địa bàn của hắn, mà thần vị phán quan cũng cao hơn hắn một bậc, không thể quá kiêu ngạo. Có điều ánh mắt tên này nhìn Diệp thần cũng tràn ngập sát khí, đường đường là minh tướng dưới vương tọa Tống Đế, chưa từng nếm qua quả đắng. Diệp thần lắc mạnh cổ của mình, có phần kiêu ngạo khó thuần. Thật sự cho rằng lão tử là giấy bột, ai muốn bóp liền muốn bóp một cái chứ. Giết hai tên đại đế xong lại còn sợ ngươi, từ rất xa đến đây là có chuyện gì? Phán quan duỗi thắt lưng, liếc mắt nhìn tên Diệp thần kia một cái, lại nhìn về phía quỷ Tuyền minh tướng. Cũng không có đại sự, chính là gần đây được một tông bảo vật, muốn mời phán quan giám thưởng. Quỷ Tuyền minh tướng cười nói. Nói xong, hắn phất nhẹ tay, tế ra một cái lư đồng. Lò đồng hiện ra màu vàng ống lấp lánh kim quang, trông rất chói mắt, bên trên khắc đầy minh văn cổ xưa, lơ lửng ong ong mà động. Phán quan sờ lên cầm, đi lòng vòng quanh lư đồng một vòng. Ánh mắt Diệp Thần cũng sáng lên, cũng sờ cầm đi theo sau phán quan, đi lòng vòng quanh lư đồng, thứ tốt. Điện Vương đồng lô sao có thể phá được ảo diệu của ngươi? Quỷ Tuyền Minh tướng cười lạnh, khinh miệt liếc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không cho là đúng nhưng mắt lại tỏa sáng. Đây đích xác là bảo bối, mình khí cấp Thánh Vương mang ra đánh nhau, tuyệt đối mạnh mẽ ép tới, uy lực không thể khinh thường. Hoàn toàn chính xác bất phàm. Phán quan cũng không khỏi thổn thức một tiếng. Nếu ngươi thích phán quan thì cứ tiễn ngươi là được. Quỷ Tuyền Minh tướng nở nụ cười âm u, hào phóng như vậy khiến Diệp Thần không khỏi nhướng mày. Phán quan cười, lại ngồi trở lại ghế dựa, cười nhìn Minh tướng Quỷ Tuyền, vô công bất thụ lộc, nói đi, chuyện gì cầu ta? Muốn mời phán quan, ban thưởng cho tại hạ một văn điệp qua cửa. Thông quan văn điệp. Diệp Thần nghe thấy bốn chữ này vẫn đang nhìn về phía Vương Lô Đồng, nghiêng đầu nhìn lại. Hắn khổ cực như vậy, vì sao không phải là vì thông quan văn điệp sao? Không có món đồ chơi đó, hắn thật đúng là không thể đi được cầu nại hà. Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú đối với Quỷ Tuyền Minh tương tương. Rất hiển nhiên, con hàng này sắp thông quan văn điệp, là muốn đi cầu nại hà, để đi cầu nại hà, không cần phải nói là đi treo gẹo em gái. Nói trắng ra là đi cầu nại hà treo chọc Sở Linh Nhi. Đậu xanh rau má, muốn chọc tức phụ nhi của ta, thế này là tuyệt vời rồi. Muốn thông quan văn điệp làm gì? Phán quan khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ Quỷ Tuyền Minh tướng cũng coi trọng nại hà kiều thân. Vậy phải xem phán quan thành không được đầy đủ. Quỷ Tuyền Minh tướng chắp tay, mong ban thưởng một đạo văn điệp thông quan. Cái này ấy hả? Phán quan vuốt vuốt râu ria xồm xoàm, vẻ mặt trầm ngâm, vuốt vuốt, còn liếc qua Diệp Thần một cái. Thoáng nhìn một chút cũng không sao, con hàng Diệp Thần kia cũng bu lại. Nếu ngươi ban hắn thông quan văn điệp, cũng phải ban thưởng cho ta một đạo. Ngươi là ai, cũng dám để phán quan văn điệp qua cửa? Quỷ Tuyền Minh tướng quát lớn, một đôi mắt rất hung sát. Ngươi có thể muốn, ta vì sao không thể lấy? Diệp Thần thản nhiên nói. Ta có đặt vương đồng lô, còn ngươi thì sao? Ngươi đừng có nói vậy. Ta có lò bằng đồng thiên vương. Diệp Thần xách điện thoại vương đồng lô kia lên, đưa cho phán quan, đưa ngươi đó. Giám khảo hơi sửng sốt, không ngờ Diệp Thần lại làm như thế. Đây là ta tặng. Quỷ Tuyền Minh tướng lạnh lùng một tiếng. Ta đâu có nói là ngươi tặng. Diệp Thần buông tay. Vậy còn hắn? Mẹ, còn bảo người tặng. Vậy là ta tặng nha. Đó là của ta. Ta biết mà. Ta. Quỷ Tuyền Minh tướng một hơi không thở nổi, thiếu chút nữa bị đỉnh thổ huyết, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Phán quan cũng vui vẻ, nghẹn muốn cười, lại không cười ra được. Diêm La Điện thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có thể khiến một vị minh tướng suýt nữa học máu, đạo hạnh này của Diệp Thần thực sự không thấp. Ngươi muốn chết. Quỷ Tuyền Minh tướng gầm lên, bàn tay lại phủ đầy lôi điện, muốn chém con tiện nhân Diệp Thần này thành bã vụn. Ngươi thì tốt rồi, trực tiếp lẻn đến phía sau phán quan, muốn đánh ta, ngươi trước tiên phải hỏi lão đại nhà ta một chút có nguyện ý hay không đã. Minh tướng Quỷ Tuyền thật sự đã lên tới, phất tay muốn bổ xuống. Thế nào, còn muốn giết cả bản phủ? Phán quan quát lên, sắc mặt âm trầm một phần, hiển hiện uy nghiêm nên có. Mạc tướng tất nhiên là không dám. Quỷ Tuyền Minh tướng ý thức được sự thất thố, vội cuống quyết thu tay lại, đây dù sao cũng là địa bàn của Diêm La Điện. Văn điệp liên quan trọng đại, bản phủ không thể cho ngươi, về đi. Lò này cũng mang theo luôn. Phán quan khoát tay. Phán quan, chuyện này. Quỷ Tuyền Minh tướng lập tức nóng nảy. Đừng để ta khó xử. Phán quan nhẹ nhàng phất ống tay áo. Quỷ Tuyền Minh tướng hung hăng hít một hơi, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, ngay cả Thánh Vương binh cũng đưa ra. Chưa từng nghĩ phán quan vẫn làm mất mặt mũi của hắn. Lần này, quả thực quá mất mặt. Hắn càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn Diệp Thần, sát cơ trần trụi, toàn bộ chuyện này đều tính lên đầu Diệp Thần. Giấu hối các lão đại, không dùng được. Diệp Thần vẫn nấp sau lưng phán quan như cũ, nói rất tự tin. Còn muốn treo chọc tức phụ của ta, không có cửa đâu, đừng nói phán quan không cho ngươi thông quan văn điệp, cho ngươi cả, ngươi cũng không đi cầu nại hà được. Hắn còn nhớ rõ có một con báo đầu tinh, bị hắn đánh cho nửa chết. Đến bây giờ, còn đặt chân ở góc núi kia nữa chứ. Nếu như phán quan chịu thông quan văn điệp, hắn không ngại đưa Quỷ Tuyền Minh tướng đến báo đầu tin, hai người cũng tiện làm bạn. Được, được lắm, ngươi chờ đó cho ta. Quỷ Tuyền Minh tướng nghiến răng nghiến lợi, hung quang lộ ra, xám xịt rời đi. Trước khi đi, còn không quên đưa Điện Vương phán quan hắn đi thông rồi mang đi, chuyện này cũng không làm được, mẹ nó ai đưa ngươi. Quỷ Tuyền Minh tướng rời đi, mang theo nội thương cùng lửa giận khắp người. Vốn tưởng rằng hối lộ một chút, thông quan văn điệp liền dễ dàng tới tay. Ai có thể ngờ được, một tên tiện nhân nửa đường giết ra Diệp Thần, hơn nữa phán quan cũng rất bao che khuyết điểm cho hắn, không cho hắn mặt mũi. Càng nghĩ hắn càng phẫn nộ, sát khí của Diệp Thần không cách nào ngăn chặn được. Trong điện, vẻ mặt phán quan đau lòng, Thích Điện Vương Lưu Đồng, đây chính là bảo bối tốt nhất tông, giá trị lão tiền. Chỉ có trách, lần này Quỷ Tuyền Minh tướng đến không đúng lúc. Chỉ trách hắn và Diệp Thần cùng góp một miếng, nếu cho hắn văn điệp thông quan thì với cái tín niệm của Diệp Thần hắn tất nhiên sẽ không làm. Lần này tới lui lui, ai? Việc đã nấu chín bay đi. Lão đại liêm chính công minh như vậy, ta rất vui mừng. Diệp Thần ý vị thâm trường lên một tiếng, cái cục này quấy thật tốt. Ngạch trán phán quan đen thui, nếu không có tên Diệp Thần này, hắn còn có thể được tặng một bảo bối, phen này ngược lại còn tốt, bảo bối không còn. Nào, ta tu đến minh tướng rồi, thông quan văn điệp cho ta. Diệp Thần lấy sổ ghi chép lại công lao của mình ra. Phán quan nhận lấy, cũng rất muốn xem công đức của Diệp Thần, rốt cuộc tu từ đâu tới, tăng lên từ từ, không ngừng nữa. Lật ra xem, lấy định lực của hắn, cũng lập tức kinh ngạc. Giết một con nghiệt hải ác long, ban thưởng 100 điểm công đức. Giết một con nghiệt hải ác long, ban thưởng 100 điểm công đức. Giết một con nghiệt hải ác long, ban thưởng 100 điểm công đức. Trên công đức bộ, câu nói này thoáng cái đã liệt kê mười mấy hàng. Trong đó còn có một con thánh nhân cấp ác long, đó thế nhưng là một gia hỏa hung hãn, chưa chắc cấp thánh nhân đã từng làm nó. Nhưng cho dù là ác long khủng bố như vậy, vẫn bị Diệp Thần dập tắt. Điều khiến phán quan sửng sốt nhất là có hai phần công đức lớn nhất lại phải tự cược trường, chừng 3-4 ngàn. Hắn có thể tưởng tượng ra, đến cùng là vị đại chủ xui xẻo nào đã thua hắn công đức như vậy, 8 phần đau lòng đến chết. Yêu nghiệt. Phán quan miệng lưỡi không ngừng, ngay cả ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng thay đổi, có thể treo hoàn cảnh như vậy sao? Đừng chỉnh đốn vô dụng, thông quan văn điệp, nhanh lên một chút. Diệp Thần đưa tay, không thể chờ đợi được nữa mà đi gặp Sở Linh rồi. Tới điểm công đức rồi, tu vi đã tới chưa? Phán quan mắng. Sao thế, cảnh giới hoàng kim đỉnh phong chưa đủ? Diệp Thần sửng sốt. Đây là nói nhảm. Phán quan đem sổ ghi chép lại, chỉ với tu vi này của ngươi, ngay cả quỷ vương thần vị cũng không đủ, chỉ công đức đạt tiêu có treo dùng, cả hai đều đạt tiêu chuẩn mới được. Ngươi lừa gạt ta đi. Diệp Thần nhìn chằm chằm phán quan. Ngươi gặp ai là minh tướng hoàn cảnh, ngươi gặp quỷ vương nào là hoàn cảnh? Phán quan liếc nói, không rảnh lừa ngươi. Vậy tu vi ta đến bao nhiêu mới có thể thăng đến minh tướng? Tại dưới công đức đạt tiêu chuẩn, chuẩn thánh tấn quỷ vương, thánh nhân tấn minh tướng, thánh vương tấn huyền minh tướng, đại thánh tấn địa minh tướng, chuẩn đế tấn thiên minh tướng, chuẩn đế đỉnh phong tấn minh vương, cũng chính là cấp bậc thập điện Diêm La kia. Thánh nhân. Khóe miệng Diệp Thần co giật, biểu tình cực kỳ đặc sắc, mẹ nó, năm nào tháng nấy mới tu sửa được. Ngươi là nhân tài bậc này, tu đến minh tướng sẽ rất nhanh thôi. Giám khảo nghiêm túc vỗ vỗ Diệp Thần, bổn quan nói chuyện giữ lời, đợi ngươi thăng minh tướng thì sẽ thông quan văn điệp cho ngươi. Vậy có thể hay không? Trước tiên để ta đi cầu Nại Hà một chuyến. Diệp Thần xoa xoa tay, cười ha hả nhìn phán quan. Không thể. Phán quan trên miệng cự tuyệt, lại cười rất vui vẻ. Ta phục rồi. Diệp Thần mặt đen, quay người muốn đi thì đi. Ban thưởng thì không cần. Phía sau, phán quan ung dung cười nói. Phần thưởng. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, nhanh chóng xoay người lại. Công đức tăng nhanh, cũng rất tốt. Phán quan cười lấy ra một túi trữ vật, tùy ý vứt cho Diệp Thần. Diệp Thần cười hì hì giơ tay nhận lấy, không kịp chờ đợi mở ra. Khen thưởng thật đúng là phong phú, chỉ vẹn vẹn minh thạch đã có hơn 20 vạn, còn có minh khí, bí quyển cùng đan dược những thứ này. Ta đã nói mà. Dù sao cũng phải cho chút an ủi. Diệp Thần cười khà khà không ngừng. Toàn bộ đan dược trong đó đều bị hắn lấy ra hết. Tiếp đó, hắn nhét một nắm đan dược vào trong miệng, để mặc cho căn nguyên của thánh thể luyện hóa, hóa thành tinh nguyên cuồn cuộn dung nhập vào trong cơ thể. Khí tức của hắn tăng lên, khí huyết hoàng kim mãnh liệt, mênh mông dâng trào, làm cả Diêm La điện cũng ong ong rung động. Hoang cổ thánh thể. Phán quan bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt to lấp lóe thần mang sắc bén, thần sắc khó có thể tin. Nếu không phải Diệp Thần chủ động hiển lộ thì hắn đã không biết Diệp Thần là hoang cổ thánh thể, có cùng huyết mạch với đế quân. Khó trách có thể chém giết nhiều nghiệt hải ác long như vậy. Hai mắt phán quan hơi híp thành đường, lập tức cái gì cũng minh bạch. Hoang cổ thánh thể có vai với đế tề, không chỉ ở dương gian mà ở âm gian cũng vậy, Đế quân chính là minh chứng tốt nhất. Thánh thể đại thành, có thể cùng minh đế cứng rắn chống đỡ, toàn bộ minh giới, cũng chỉ có đế hoang làm được, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối nghịch thiên. Hôm nay, minh giới tái hiện thánh thể thứ hai, hắn không sợ hãi như thế nào, đế quân cố ý chăm sóc, cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn còn đang khiếp sợ thì bịch một tiếng, từ trong cơ thể Diệp Thần truyền ra. Lên cấp rồi, Diệp Thần thăng cấp, từ hoàn cảnh đỉnh phong cấp, cường thế giết vào chuẩn thánh cấp, kim quang sáng chói thật là chói mắt. Theo tu vi tấn cấp, đỉnh đầu của hắn hiện ra một luồng hào quang, hóa thành hai chữ quỷ vương, như ẩn như hiện. Đó là dấu hiệu của thần vị, hắn đã là một quỷ vương. Vẻ mặt phán quan cũng đặc sắc, nuốt mười mấy viên đan dược, đã tiến giai rồi. Tư chất này cao tới cỡ nào a? Diệp Thần nở nụ cười, vẻ mặt thích ý, tiến giai quả thực ngoài ý muốn, sức mạnh bá đạo tràn đầy trong cơ thể cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật đúng là nhân tài. Phán quan nhếch miệng, không ngừng tặc lưỡi. Đan dược còn có không? Cho ta một ít. Diệp Thần cười ha ha. Có cũng không cho ngươi. Phán quan một lời dứt khoát lưu loát. Ta có tiền, đi mua. Diệp Thần rung đùi đắc ý rời đi, ngân nga giai điệu, tu vi tiến giai, tâm tình vô cùng tốt. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thần rời đi, phán quan vuốt vuốt râu ria, ý vị thâm trường nói, diêu muội, khiến người tiến bộ đi. Chuẩn thánh. Bên ngoài Diêm La Điện, vang lên tiếng kinh dị. Hai quỷ vương thủ điện, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Lúc đi vào là tới hoàn cảnh, đi ra đã thành chuẩn thánh cấp rồi. Hơn nữa, khi nhìn hai chữ quỷ vương như ẩn như hiện trên đỉnh đầu của hắn, vẻ mặt của hai quỷ vương lại càng kỳ quái, hắn có nhiều công đức như vậy sao? À, chúng ta đã cùng cấp rồi, lần sau lúc tới, phải khách khí một chút. Diệp Thần khẽ nhấc tóc, một bước bước lên hư thiên. Hai vị quỷ vương giật giật khóe miệng, đừng nói là ba người bọn hắn thật đúng là cùng cấp bậc. Ra Diêm La Điện, Diệp Thần liền đi thẳng đến phương hướng cầu Nại Hà. Mục đích rất đơn giản, chính là đem những người muốn treo chọc Sở Linh, tìm chỗ chôn sống, nhất định sẽ bị đánh chết. Minh giới nhiều dãy núi, đen thui, có quỷ hồn kêu rên. Lúc đi ngang qua một vùng quỷ sơn, Diệp Thần nhướng mày, định ở một khoảng hư thiên, rất hứng thú nhìn một phương. Nơi đó, có một bóng người huyễn hóa ra, khoác áo giáp đen kịt, khí huyết quay cuồng, đây không phải là quỷ Tuyền Minh tướng sao? Chờ ngươi thật lâu rồi. Quỷ Tuyền Minh tướng từng bước đạp trời mà đến, lộ ra răng nanh trắng nhở, cười âm trầm đáng sợ, lại tiến giai chuẩn thánh, thật đúng là xem thường ngươi. Nếu đã đưa tới cửa, ta cũng không rảnh đi tìm ngươi nữa. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, hung hăng vặn vẹo cổ. Dám đối nghịch với bản Minh tướng, ngươi sẽ chết rất thảm. Quỷ Tuyền Minh tướng từng bước đạp nát hư thiên, vượt qua mà đến, tay nắm một đạo âm dương đại thủ ấn, lăng không che lại. Ai cho ngươi tự tin như vậy? Diệp Thần cười lạnh, một tay nắm chặt càn khôn, rất nhiều bí pháp dung hợp, một quyền đánh ra bát hoang. Quyền và chưởng va chạm, tiếng sấm nổ vang dội, mảnh hư vô không gian phía dưới hư vô đổ nát, quỷ sơn phía dưới cũng bị chấn động đến mức đá vụn văng tung tóe. Lại nhìn hai người, Diệp Thần nguy nga bất động, cứng cỏi như núi. Nhưng Quỷ Tuyền Minh tướng liền thảm rồi, bàn tay nổ tung, huyết cốt văng tung tóe, văng ra ngoài mười mấy trượng mới gắng gượng dừng lại. Làm sao có thể? Thần sắc của hắn là khiếp sợ, một đôi mắt quỷ đen nhánh lồi ra, hiện đầy từng đầu tơ máu. Hắn đường đường là minh tướng, tu vi cấp thánh nhân, thế mà lại bị nhất chuẩn thánh dùng một quyền oanh đến học máu, chỉ một chiêu, hắn lại thất bại hoàn toàn. Đánh với ta, tốt nhất đừng dở trò, hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc minh tướng Quỷ Tuyền khiếp sợ, Diệp Thần đến, một bước vượt qua hư không, thuẫn thần giết tới, không nói hai lời, vung quyền lên đánh. Minh tướng Quỷ Tuyền kịp phản ứng, lui về phía sau, nhưng vẫn bị Diệp Thần dùng một quyền đánh ngã, lần thứ hai bay ngang ra ngoài. Lần này, bay càng xa hơn đụng sụp một ngọn núi. Lần này, thương thế còn thảm hại hơn nữa, một nửa thân thể đều bị Diệp Thần đánh cho tàn phế, máu đen nhánh lộ ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Người đáng chết. Minh tướng Quỷ Tuyền rít gào, vẻ mặt hung ác, từ trong đá vụn lao ra, trong tay có thêm một thanh chiến kiếm. Một kiếm bổ ra một con sông, khiến đất trời nứt ra. Người kém xa. Diệp Thần lấy thân cứng rắn tiếc núi, một chưởng bổ xuống Quỷ Tuyền Minh tướng bệ ngạn, xương vai văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi. À, hai mắt Quỷ Tuyền Minh tướng đỏ bừng, gắng gượng đẩy bàn tay Diệp Thần lên, dùng một tia thần mang đâm về phía mi tâm Diệp Thần. Diệp Thần nghiêng đầu né tránh, tát mạnh tay, chỗ nào cũng không đánh, liền rắn chắc keo lên trên mặt của Quỷ Tuyền Minh tướng. Hắc, khuôn mặt đẹp trai kia của con người, trực tiếp bị kiều diễm làm cho lệch đi rồi. Quỷ Tuyền Minh tướng nổi giận, triệt để nổi giận thi triển cấm pháp. Mi tâm nhiều thêm một đạo thần văn, khí thế lập tức tăng lên. Hình thái của hắn cũng thay đổi, tóc đen trở nên đỏ máu, thân thể quấn quanh lôi điện, như từng con rắn trường. có mở nhiều cấm pháp hơn nữa cũng là làm lợi cho ngươi. Diệp Thần hét lớn, chân đạp thái hư, tung hoành chín tầng trời, tàn ảnh bay khắp bầu trời. Nhất định sẽ giết ngươi. Quỷ Tuyền Minh tướng gầm thét, một tay kết ấn, một mảnh hải dương đen nhánh hiện ra, sóng biển ngập trời. Động tĩnh này hơi lớn, hải dương đen kịt che trời lấp đất, thiên địa vốn đã mờ tối, trong nháy mắt không còn chút ánh sáng. Lại nói bí pháp này, hoàn toàn chính xác bất phàm, nghiền đến thương khung tất tất sụp đổ, này nếu bị nuốt hết, chuẩn thánh cấp hữu tử vô sinh. Có điều, Diệp Thần chính là một con súc sinh, không nằm trong số này. Hắn huyễn hóa ra hai bàn tay lớn màu vàng ống xé mở đại dương. Minh tướng Quỷ Tuyền bị cắn trả, đạp đạp lui về sau, mỗi một bước lui lại phun máu thêm lần nữa, mỗi bước lùi đều khiến thân thể nổ tung. Đợi đến khi hắn ngừng lại, một hơi còn chưa kịp thở, Diệp Thần đã đến rồi, chính đạo thần cương, thật là chua xót sảng khoái. Lần này, Quỷ Tuyền Minh tướng bối rối, đầu ong ong, đặt trên hư không lung lay lắc lư, nguyên thần bị thương nặng. Diệp Thần liền đánh tới liền đánh, bí thuật liên tục, từng bộ nối tiếp nhau, đánh cho Minh tướng Quỷ Tuyền không ngẩng đầu lên nổi. Chờ tiếng ầm ầm biến mất, chiến đấu cũng kết thúc. Quỷ Tuyền Minh tướng thất bại, trên mặt đất hiện lên một chữ lớn, rồi ngất đi, lại còn bị Diệp Thần cấm phong. Diệp Thần vén tay áo lên, cười lộ ra hai hàm răng trắng. Chiến đấu với người khác là thích chơi đùa với người ta. Tiêu Đãng công việc này, sở trường của hắn là thường xuyên làm. Thứ nhất, không cần phải nói, đó là túi trữ vật, là chiến lợi phẩm. Toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo bối đáng giá trong túi trữ vật. Xong việc, những món trang sức trên người Quỷ Tuyền Minh tướng A, vòng cổ, A nhẫn A, cũng giống nhau, không thừa lại chút nào, cầm hết toàn bộ. Đều là đồ tốt, đáng giá tiền, có thể bán giá tốt. Đợi sau khi càn quét xong, toàn thân Quỷ Tuyền Minh tướng chỉ còn lại một quần cọc, vẫn là người Diệp Thần hảo tâm ở lại. Nếu như Quỷ Tuyền Minh tướng giờ phút này tỉnh lại, hơn phân nửa sẽ tức giận thổ huyết, vất vả khổ sở mấy chục năm, một phen trở lại trước giải phóng. Ngươi nói ngươi chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc người có khẩu hiệu như ta. Diệp Thần đứng lên, lời nói ung dung, nằm ngón tay mở ra, hướng về phía Quỷ Tuyền Minh tướng, lòng bàn tay có vòng xoáy màu đen hiện ra. Đó là Thôn Thiên Ma Công, chuyên hồng nguyên, tuy là ác độc nhưng lại rất thực dụng, dùng nó để nâng cấp bản thân là thích hợp nhất. Vòng xoáy thôn thiên, nhấn chìm Minh tướng Quỷ Tuyền, huyết mạch và căn nguyên của nó bị y cường thế nuốt hết, trở thành chất dinh dưỡng cho thánh khu. Thần sắc của hắn lãnh đạm hơn rất nhiều, thậm chí nói là lạnh như băng. Lần này, hắn không có một chút thương hại nào, để mặc cho Quỷ Tuyền Minh tướng còn sống, ngày sau sẽ càng có nhiều phiền toái theo nhau mà tới. Bất quá, hắn cũng không giết Quỷ Tuyền Minh tướng, chỉ nuốt bản nguyên cùng huyết mạch của hắn, phế tu vi của hắn, không hơn. Quỷ Tuyền Minh chính là muốn chết, nhưng không phải chết ở trong tay hắn. Giết người là phải trừ công đức, chứ đừng nói là giết Minh tướng, một khi bị phát hiện, bên phía Tống Đế Vương, làm sao có thể bỏ qua. Cho nên, hắn rất thông minh, nuốt Quỷ Tuyền Minh tướng thành phế nhân. Minh giới nhiều cô hồn lệ quỷ, bọn chúng là hung thủ tốt nhất. Như thế, dù cho phía trên có truy xét xuống, cũng không có khả năng trị hắn giết người biết tội, nhiều nhất cũng chỉ trị được tội phế nhân của hắn. Diệp Thần thu thần thông, liếc nhìn xung quanh một cái rồi trong nháy mắt biến mất. Hắn đi rồi, gió lạnh trong núi tàn sát bừa bãi, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Từng con lệ quỷ cô hồn bò ra, vây quanh Quỷ Tuyền Minh tướng, tranh nhau gặm ăn, hình ảnh kia, máu chảy đầm đìa. Đường đường là Minh tướng, thê thảm như vậy, làm cho người ta không khỏi thổn thức. Chỉ trách hắn quá kiêu ngạo, chọc phải tên sát tinh Diệp Thần này. Đây là nhân quả báo ứng, giết người không được ngược lại bị diệt. Minh giới thì sao chứ, pháp tắc kiên định, máu chảy đầm đìa, thế giới mà cường giả vi tôn, kẻ yếu đáng đời bị giết. Bên này, Diệp Thần đã tìm một góc núi ngồi xếp bằng ở đó. Huyết mạch Quỷ Tuyền Minh tướng rất là tinh thuần, căn nguyên cũng cực kỳ bàn bạc, hắn cần thời gian luyện hóa, triệt để hóa làm chất dinh dưỡng. Trong cơ thể hắn, bản nguyên thánh thể mãnh liệt, lực lượng huyết mạch quay cuồng, hai thứ đang xen cùng múa, thôn phệ chất dinh dưỡng luyện hóa. Ngồi xuống, chính là ba ngày, dáng vẻ trang nghiêm, không nhúc nhích. Khí tức của hắn theo bản nguyên huyết mạch Quỷ Tuyền Minh tướng bị luyện hóa, hùng hậu không ít, hoàng kim khí huyết, càng là phồn thịnh. Đúng là không tệ. Vẻ mặt Diệp Thần đầy thích ý, rất hưởng thụ. Ăn nhiều vào, không chừng còn có thể tiến giai thánh nhân. Diệp Thần sờ lên cằm, đôi mắt chuyển động nhanh như chớp. So sánh với đan dược, nuốt huyết mạch và căn nguyên mới là tạo hóa thật sự, có thể rút lấy tinh túy, cường hóa căn nguyên và huyết mạch của bản thân. Cứ như vậy. Nói xong, hắn lấy túi trữ vật Quỷ Tuyền Minh tướng ra, trong đó thần mang bắn ra bốn phía, kim quang lập lòe. Dù hắn có định lực, cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Không nói cái khác, chỉ nói minh thạch, liền có không dưới trăm vạn. Như là minh khí, bí quyển, đan dược những thứ này cũng là nhiều không kể xiết, phẩm cấp cũng không thấp, từng cái bảo bối tốt. Diêm La ngồi xuống minh tướng, quả là Lưu Du Nhi giàu có. Diệp Thần thổn thức lưỡi chật chật, so với con báo tin lúc trước thì túi trữ vật của con hàng này mới là bảo tàng hàng thật giá thật. Những thứ này phải bị tan vật, cũng không thể bị người khác phát hiện. Tên hàng này bắt đầu bận rộn, đổi đan dược, bí quyển thành một loại, còn lại minh khí, xếp thành một khối. Tan vật hắn phải chi tiêu, chính là những minh khí này. Đặc biệt là Điện Vương Đồng Lô kia, quá nhiều người đều biết là quỷ tuyền minh tướng, cũng không thể vì vậy mà dẫn tới họa sát thân. Một đám minh khí đều bị nó đánh nát, tinh túy trong đó đều bị nó luyện nhập vào trong hắc đoạn kiếm, muốn tăng cấp cho nó. Chư thiên chết đi, pháp khí bản mệnh của hắn cũng lạc xuống tinh không. Bây giờ tìm được một món binh khí tiện tay, âm tào địa phủ. Hắc đoạn kiếm là lựa chọn tốt nhất, có động giáp thiên tự gia trì, nếu cấp bậc tăng lên, uy lực của nó nhất định dễ như trở bàn tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, lặng lẽ, lại một ngày. Rất nhiều minh khí tinh túy dung nhập, hắc đoạn kiếm có chiều hướng hoàn chỉnh. Cấp bậc của nó cũng một đường tăng lên, từ cấp chuẩn thánh giới tới cấp bậc thánh nhân, kiếm thể bong bong, tịch diệt kiếm khí tràn ra. Tiếc nuối chính là, nó vẫn chưa như nguyện tiến giai thánh vương binh, muốn đánh vỡ bình cảnh kia, nó cần nuốt càng nhiều minh khí hơn. Nhưng cho dù như thế thì uy lực của nó cũng vượt xa thánh nhân binh bình thường, nhiều minh khí như vậy không phải là phí công nuốt chửng. Đúng vậy. Diệp Thần cầm kiếm đen, lật qua lật lại xem. Đã ở âm tào địa phủ minh giới, ta liền ban tên cho ngươi, âm minh kiếm. Diệp Thần mỉm cười, càng nhìn càng thấy yêu thích. Sau đó thì đi theo ta. Diệp Thần thu lại âm minh kiếm, sau đó một bước lên trời, một đường đi thẳng đến cầu Nại Hà. Sau đó không lâu, nó từ trên trời rơi xuống, tìm một chỗ đứng vững. Cách đó không xa, giữa hai ngọn núi nguy nga là Quỷ Sơn, có một cửa ải, đó là cửa ải đi thông cầu Nại Hà, trang nghiêm mà âm trầm. Thủ vệ vẫn là hai quỷ vương đang đứng chỉnh tề, hệt như hai môn thần quỷ vương, hung thần ác sát. Hai vị quỷ vương cũng nhìn thấy hắn, thần sắc có chút kinh ngạc. Lần trước gặp Diệp Thần vẫn chỉ là một đạo nguyên thần hư ảo, mà cảnh giới tu vi của hắn cũng chỉ là thiên cảnh. Lúc này mới trôi qua bao lâu, tìm một cổ thân thể cũng không nói, lại tấn thăng đến quỷ vương, ngay cả tu vi cũng thành chuẩn thánh rồi. Tốc độ tiến giai này, quả thực làm cho hai người bọn hắn khiếp sợ không thôi. Minh giới này của chúng ta, còn có loại yêu nghiệt như vậy sao? Giống như tiến giai chơi đùa, để hai ta quỷ vương này làm sao chịu nổi? Diệp Thần không để ý ánh mắt của hai người, cũng không cho rằng quỷ vương sẽ để hắn đi vào, vô thông văn điệp, không ai vào được. Hai con ngươi của hắn, nơi hắn nhìn thấy, là phương hướng cầu Nại Hà. Cách đó không gian mịt mờ ảo, tự như lại có thể trông thấy Sở Linh. 10 năm mới ra ngoài một lần, nàng một thân một mình, nên có bao nhiêu cô đơn, cho người uống canh vong tình, cũng sẽ thở dài a. Biết rõ nàng ở bên trong nhưng không thể gặp được, nàng không ra được, hắn cũng vào không được, lần này tâm cảnh, chính là một loại dày vò. Chờ ta. Diệp Thần mỉm cười ấm áp, chậm rãi xoay người đi. Nhưng hắn vừa muốn rời đi, bỗng nhiên quay người lại. Hai mắt hắn nở rộ tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm một phương. Nơi đó, ngưu đầu mã diện từ trên trời giáng xuống, một trái một phải, áp giải một quỷ hồn, muốn đưa quỷ hồn lên hoàng tuyền. Lại nói đến quỷ hồn kia, mặc áo tù trắng, mang theo gông xiềng, hai chân còn dùng xiềng xích khóa lại, đường đi rầm rầm rung động. Lưng hùng vai gấu do hắn sinh ra, còn ngươi lại ảm đạm không ánh sáng. Cẩn thận nhìn kỹ, hắn không phải chính là Quỳ Ngưu sao? Đúng vậy, quả thật là Quỳ Ngưu, năm đó thịnh hội vạn tộc đến bái phỏng, hắn xếp thứ nhất, Diệp Thần xếp thứ bảy, thân như huynh đệ. Sao? Sao lại như thế? Diệp Thần ngơ ngác, không ngờ rằng hắn lại gặp được huynh đệ Quỳ Ngưu của hắn, âm tào địa phủ. Nhưng nếu đã có thể gặp được ở đây, vậy thì chứng minh Quỳ Ngưu đã chết, hồn phách cũng mơ mơ hồ hồ, bị cuốn vào minh giới. Đi mau. Diệp Thần ngơ ngác, cách đó không xa truyền đến tiếng quát của ngưu đầu, mã diện cũng quát lớn, đẩy Quỳ Ngưu. Lão tử sẽ rời đi. Quỳ Ngưu mắng to, cho dù tới âm phủ, tính khí vẫn nóng nảy, tính khí cực kỳ nóng nảy. Đến nơi này rồi mà còn dám phách lối như vậy. Đầu trâu mặt ngựa quát lạnh, lúc này giơ roi da lên, quất về phía Quỳ Ngưu. Chỉ là, roi da của bọn họ vẫn chưa hạ xuống, nói chính xác hơn là bị người khác bắt được, một tay nắm chặt lấy. Người ra tay đương nhiên là Diệp Thần. Hắn bước tới một bước, đánh bay roi da cũng chặn được đường đi của ngưu đầu và mã diện. Chớ gây trở ngại công vụ, tránh ra. Ngưu đầu mã diện lạnh lùng quát. Diệp Thần mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn Quỳ Ngưu, hai mắt đẫm lệ, hai tay run rẩy, nắm lấy bả vai của Quỳ Ngưu. Lão! Lão thất! Quỳ Ngưu kinh ngạc, hai mắt lồi ra, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, tưởng rằng mình nhìn lầm. Là ta. Cuối cùng nước mắt của Diệp Thần cũng xẹt qua khuôn mặt. Ngươi. Ngươi cũng đang ở âm tàu địa phủ. Thân thể Quỳ Ngưu rung động mạnh, đôi mắt to lớn cũng trong nháy mắt tràn đầy lệ quang. Ngày xưa, Diệp Thần tàn sát Thiên Ma Đế, nhưng cũng chôn cất Tinh Không. Thân là huynh đệ, hắn đau đớn muốn chết, cũng vượt tinh không xa xôi, đi tới Chư Thiên Môn Đại Sở, đó là cố hương của Diệp Thần. Nhưng hôm nay gặp lại âm tàu địa phủ, với tâm trí của hắn, cũng bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa, không phân rõ được hư huyễn hiện thực. Hai người ôm nhau, khóc không thành tiếng, mặc dù chia lìa không bao lâu, lại phản phất cách một thế giới, đều đến từ Chư Thiên, chính là cố hương người, mình giới gặp nhau, loại tâm cảnh này, có thể nghĩ mà biết. Đã đến giờ, nên lên đường. Ngưu đầu quát. Đến cái con gái ngươi, cút. Diệp Thần hét lớn, đập vỡ gông xiềng Quỳ Ngưu, đánh gãy xiềng xích của hắn, cực kỳ cường thế. Lại dám nhiễu loạn công vụ đầu thai. Mặt ngựa bỗng nhiên hét lớn, đưa tay chụp vào Diệp Thần, lòng bàn tay còn có thần ấn hiển hóa. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một quyền bát hoang, lật ngược mặt ngựa, đầu trâu vọt tới, cũng bay lên không trung, cực kỳ bá đạo. Quỳ Ngưu là thân nhân của hắn, tới minh giới, hắn phải che chở. Cho dù là đầu thai, cũng phải chờ sau khi bọn họ ôn lại chuyện cũ. Cho dù là muốn đầu thai, cũng phải trước ngưng ra nguyên thần cho Quỳ Ngưu, như vậy sau khi đầu thai, Tiên Thiên liền chiếm cứ ưu thế thiên phú. Lão thất, ngươi cái này. Thần sắc Quỳ Ngưu tái nhợt. Đi. Diệp Thần lôi kéo Quỳ Ngưu, xoay người đi lên hư thiên. Hắn như thần mang, nhanh đến cực hạn, đầu trâu mặt ngựa đuổi theo, cứ thế bị bỏ đi thật xa, bất đắc dĩ đành phải báo Diêm La Điện. Diệp Thần xẹt qua từng mảnh quỷ sơn, bay trọn vẹn nửa canh giờ mới hạ xuống một mảnh sơn cốc đen kịt. Không cần lo cho ta, cùng lắm thì đầu thai, ta cũng không thể liên lụy đến ngươi. Quỳ Ngưu túm lấy Diệp Thần, trong mắt đều là lo lắng. Không sao, hết thảy đều có ta. Diệp Thần bật cười lớn. Thật đúng là không nghĩ tới, huynh đệ chúng ta lại gặp nhau ở minh giới, chúng ta đều cho rằng ngươi đã tan thành mây khói. Quỳ Ngưu rưng rưng, cho đến giờ phút này, hắn vẫn chưa dám tin. Đừng nói ta, làm sao ngươi có thể chết được? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Đánh cược với người khác, thua thì bỏ mình. Quỳ Ngưu thở dài nói. Lạc bại bỏ mình. Diệp Thần nhướng mày, thế hệ tuổi trẻ Chư Thiên, không có mấy người có thể giết ngươi, đối thủ là ai? Nam Đế. Bắc Thánh. Tây Tôn. Trung Hoàng. Vẫn là Đông Thần. Là Bệ Ngạn. Quỳ Ngưu nói, đôi mắt trâu lóe lên hàng mang. Y. Mảnh thú hồng hoang nhai tí. Diệp Thần cau mày nói. Cửu thái tử của Hống tộc. Quỳ Ngưu nhẹ nhàng gật đầu, hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến làm tâm linh người cũng run rẩy. Côn Bằng tộc giải phong ấn. Diệp Thần nhíu mày sâu hơn. Không chỉ cô tộc, chủng tộc đáng sợ thời Hồng Hoang cũng đều giải phong, như cái kia Cùng Kỳ, như cái kia Thao Thiết. Quỳ Ngưu hít sâu một hơi, bọn hắn nhấc lên đại hỗn chiến Chư Thiên, quá nhiều người, quá nhiều sinh linh vô tội tán thân. Đại Sở đâu? Đại Sở gặp phải khó khăn rồi. Diệp Thần vội vàng hỏi, toàn bộ thân thể cũng lập tức căng thẳng lên. Cũng bị cuốn vào chiến loạn, cũng không có thương vong thực chất. Sao lại như thế? Diệp Thần siết chặt nắm đấm, nói, nhiều cường giả Chư Thiên như vậy, không kiềm chế nổi bọn họ sao? Ngươi quá coi thường chủng tộc Hồng Hoang rồi, nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa này, bất luận là huyết mạch, thể chất hay căn nguyên đều tuyệt đối áp chế Chư Thiên, Huyền Hoang có 130 đế, có 60 đại đế sinh sống ở Hồng Hoang, có thể tưởng tượng được bọn họ đáng sợ đến mức nào, sức chiến đấu của Chư Thiên 10 phần, bọn họ chiếm 6 phần 10. Có sức mạnh như vậy thì khi Thiên Ma xâm lấn bọn họ đang ở đâu? Diệp Thần nghiến răng vỡ vụn, có máu tươi tràn ra, Thiên Ma bị đánh lui, sau đó tất cả đều chạy ra làm loạn. Hỗn chiến kéo dài liên tục mấy ngày, liền kết thúc. Quỳ Ngưu tiếp tục nói, Chư Thiên cùng Hồng Hoang cự kình đã ký kết hiệp nghị, thế hệ trẻ cạnh tranh, lão bối không được tham dự. Sau đó thì sao? Diệp Thần thản nhiên nói, bình tĩnh đến đáng sợ. Thế hệ trẻ tuổi của Chư Thiên, ngoại trừ Đông Thần Giao Trì biến mất, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ suy tàn, bao gồm Nam Đế Bắc Thánh, bao gồm cả Trung Hoàng Tây Tôn, cũng bao gồm nhân kiệt của Đại Sở ngươi. Nhưng còn có người chết. Diệp Thần khẽ nhắm hai mắt lại. Võ Hùng bị đóng đinh ở Chư Thiên Sơn, Xuyên Sơn Giáp bị luyện thành lá chắn, Bắc Minh Ngư bị chém đầu, người ta bảy huynh đệ, cũng chỉ có Tiểu Viên Hoàng còn sống, bị phế tu vi. Về phần những thứ khác, thân thể Tạ Vân bị nổ tung, rơi vào ngủ say, nguyên thần của Đế Cửu Tiên bị thương, trúng đạo thương, đạo căn Bắc Thánh tổn hại, tu vi giảm mạnh, huyết mạch của Nam Đế bị cướp. Nhân kiệt Chư Thiên ta, bại thì bại, vong thì chết. Thanh âm Quỳ Ngưu khàn khàn, nói xong, liền nở nụ cười bi thương, mang theo một vòng tự giễu, cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Diệp Thần trầm mặt, ánh mắt bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Hắn cũng không biết, sau khi hắn chết đi, chư thiên còn có biến cố như thế, huynh đệ thân nhân của hắn, nguyên một đám chết đi đều tàn phế. Đây là vận may của Quỳ Ngưu, vào minh giới còn có thể đầu thai. Nhưng những người khác thì sao? Chắc chắn đã tiêu tán trong thiên địa, kiếp này không thể gặp lại nữa, vĩnh biệt hoàn toàn. Tất cả những điều này đều là chủng tộc Hồng Hoang, lúc nguy nan có đầu rút cổ không ra, thiên ma bị đánh lui, rồi lại chạy ra đại tạo huyết kiếp. Đối với sự tức giận của bọn họ, hắn đã không hề thua kém thiên ma. Sát cơ của hắn không cách nào ngăn chặn được, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Trong thiên địa đã kết hàng băng, sát khí kinh khủng, tàn phá bừa bãi ngập trời, những nơi nó đi qua, quá nhiều cô hồn bị nghiền thành tro bụi. Bỗng nhiên, mảnh thiên địa này, gió lạnh gào thét, hư vô lôi điện nổ vang, một luồng uy áp mạnh mẽ ầm ầm hiện ra. Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt híp lại nhìn xung quanh. Bốn phương thiên địa đều có âm vụ cuộn trào mãnh liệt, tám đạo nhân ảnh dắt tay nhau hiển hóa, đều là cấp đại thánh, huyền minh tướng thần vị. Tám người như tám vị thần minh, đứng lặng ở trong hư không, quan sát thương khung, ánh mắt lộ ra ánh sáng âm u, hung thần ác sát, rất là uy nghiêm. Cái này thật đúng là coi trọng hắn, vì bắt hắn một cái tiểu chuẩn thánh này, lại động tới tám tôn huyền minh tướng, tám tôn đại thánh cấp A nha quỷ vương, to gan thật, dám ngăn cản chuyện đầu thai. Huyền minh tướng quát lạnh, thanh âm như vạn cổ lôi đình. Diệp Thần đương nhiên học máu, hai chân bị đè cong, muốn quỳ sát đất, uy áp của đại thánh cấp quá mức cường đại. Quỳ Ngưu còn thảm hơn, suýt nữa hồn phi phách tán, nếu không có tám huyền minh tướng lưu thủ, chỉ trong nháy mắt, hắn đã không còn sót lại chút gì. Diệp Thần muốn chết hay sao? Phía trên hư vô mờ mịt vang lên tiếng quát lớn, băng lãnh mà uy nghiêm, chính là phán quan. Hắn chính là huynh đệ của ta, kính xin phán quan mở một mặt lưới, cho chúng ta một chút thời gian. Diệp Thần cắn chặt hàm răng. Đừng nhiều lời nữa, đến Diêm La Điện gặp ta. Lời phán quan vang vọng cửu tiêu, chấn động hư không cũng vù vù. Ra lệnh, bác đại huyền minh tế ra xích sắt, khóa Diệp Thần, cũng khóa Quỳ Ngưu kéo hai người đi thẳng đến Diêm La Điện. Lão thất, đã liên lụy đến ngươi rồi. Quỳ Ngưu thở dài nói. Không có việc gì, phán quan dễ nói chuyện. Diệp Thần không khỏi cười nói, vẫn là câu nói kia, không cho rằng phán quan thật sự muốn tiêu diệt hắn. Hắn là nhân tài, ngay cả địa ngục sụp đổ cũng không trị tội hắn, rất rõ ràng, hắn ở minh giới mà nói, có giá trị tồn tại. Bằng không, hắn cũng sẽ không năm lần bảy lượt xúc phạm uy nghiêm như vậy. Không bao lâu sau, hai người đã được dẫn vào Diêm La Đại Điện. Phán quan ngồi ngay ngắn, trắng đen vô thường đứng lặng, trong điện còn treo hai hàng mặt ngựa đầu trâu, từng người đều là thần sắc trang trọng. Người có sắc mặt đen nhất không phải Hắc Vô Thường mà là phán quan. Thủ hạ của hắn thật đúng là trương mặt, đầu tiên là quấy rồi luân hồi, sau đó là phá vỡ địa ngục, hiện giờ lại ngăn cản hồn đầu thai. Nếu không phải xem hắn là một nhân tài, nếu không có đế quân dặn dò, hắn đã sớm đánh chết tên này 800 lần rồi, trừ cho hắn thêm phiền. Ta muốn đầu thai. Không chờ phán quan nói chuyện, Diệp Thần đã mở miệng, một đôi mắt lóe ra ánh mắt vô cùng kiên định. Có đầu thai hay không, sao có thể do ngươi định đoạt? Phán quan quát lên, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, chấn động đến mức đại điện ông động. Vậy ai định đoạt? Diệp Thần nhìn chằm chằm phán quan không chớp mắt, chỉ muốn lấy đáp án chuẩn xác từ trong miệng hắn. Nếu minh đế hạ lệnh, ta sẽ thả ngươi đi đầu thai. Vậy mong phán quan thông truyền, thuộc hạ muốn gặp minh đế. Láo sự! Phán quan quát lớn, minh đế chẳng phải ai muốn gặp là có thể gặp, thập điện Diêm La cũng không có tư cách này. Đúng! Là ta lỗ mãng. Diệp Thần vội ho một tiếng, đại đế chí cao vô thượng, hắn thật đúng là không biết lượng sức. Chuyện lỗ mãng của ngươi còn thiếu không? Phán quan hừ lạnh, liếc về phía Quỳ Ngưu, ta mặc kệ ngươi có liên quan gì với hắn, đã ghi tên trên sinh tử bộ, hắn nhất định phải đi đầu thai. Lần này ngươi ngăn cản Ngưu đầu mã diện, đã trễ giờ. Thuộc hạ cả gan, xin thư thả cho chúng ta một chút thời gian. Càn quấy! Phán quan thổi râu trừng mắt, Mạnh bà đã vì ngươi mà mất thần vị, có muốn ta cũng mất chức quan không? Ta đây mặc kệ. Diệp Thần trực tiếp chơi xấu. Ta. Phán quan lập tức muốn nổi bão, nhưng bên tai lại vang lên một âm thanh mờ mịt, khiến cho hắn lại ngừng lại. Âm thanh mờ mịt kia dường như rất có lực uy hiếp, khiến vẻ mặt hung thần ác sát kia trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Hắn lại ngồi trở lại vị trí, sắc mặt biến thành màu đen nhìn Diệp Thần. Ba tháng, chỉ cho ngươi ba tháng sau, hắn nhất định phải đầu thai, đây là cực hạn lớn nhất mà bản phủ cho ngươi. Đa tạ phán quan. Diệp Thần chắp tay, cảm kích không thôi. Cút, cút mau. Phán quan hung hăng khoát tay. Cút, cút ngay. Diệp Thần cười gượng, mang theo Quỳ Ngưu đi ra ngoài điện, 3 tháng đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Vậy là xong rồi. Quỳ Ngưu vào đầu, có chút kinh ngạc với bản lĩnh của Diệp Thần, ngay cả phán quan cũng cho hắn mặt mũi. Chỉ là, hắn làm sao biết phán quan không phải nể mặt Diệp Thần, mà là cho đế quân mặt mũi. Câu nói mờ mịt lúc trước bên tai phán quan, cũng chính là do đế quân truyền cho hắn. Nếu không, chuyện hôm nay sao có thể bỏ qua dễ dàng được, dù không diệt Diệp Thần hắn cũng phải cho hắn chịu chút đau khổ, có thể dễ dàng như vậy sao? Đế quân na, sẽ không mang ngươi hù dọa người ta như vậy. Nhìn bóng dáng Diệp Thần rời đi, phán quan lau mồ hôi lạnh, cũng không biết đế quân nói gì, dọa hắn thành như vậy. Ra khỏi Diêm La Điện, Diệp Thần đưa Quỳ Ngưu đi về phía Quỷ Thành. Việc cấp bách là phải giúp Quỳ Ngưu ngưng tụ ra nguyên thần. Hồn phách ngưng nguyên thần, tiêu hao khá lớn, dùng cũng tương đối lâu. Quá trình ngưng nguyên thần này sẽ rất chậm, cần khá lâu. Ngày xưa, hắn và Triệu Vân ở địa ngục tầng 18 có Hải Dương hồn lực tương trợ, mới gặp cơ duyên ngưng tụ được nguyên thần. Nhưng Quỳ Ngưu thì khác, không có hồn lực dồi dào chèo chống, cũng chỉ có thể dùng chủng hồn chi pháp, từng bước một ngưng tụ bản mệnh nguyên thần. May mắn chính là, hắn có thời gian 3 tháng, cũng coi như dư giả. Càng quan trọng hơn là, lần này hắn cũng coi như có chút tài lực, không so được với lúc vừa tới minh giới, khi đó hắn thật sự quá nghèo. Có đủ tài lực, hết thảy đều dễ xử lý, có tiền có thể sai khiến quỷ, tại âm tào địa phủ, không thiếu nhất chính là quỷ. Lão thất, minh giới này. Có đại đế. Lúc đi ngang qua một quỷ sơn, Quỳ Ngưu không khỏi nghiêng đầu, dò hỏi. Đúng vậy, chúa tể minh giới. Diệp Thần cười nói. Thật đúng là làm cho người ta khiếp sợ. Quỳ Ngưu nhếch miệng chật lưỡi. Ai sẽ nghĩ tới, minh giới lại có một vị đại đế còn sống, đó là tồn tại chí cao vô thượng, ngẫm lại cũng cảm thấy không chân thực. Có thể sống dưới sự thống trị của đại đế, đây là vinh hạnh cực lớn. Đáng tiếc, vị đại đế này ở minh giới, mà không phải ở chư thiên. Thử nghĩ, nếu như vạn vực có đại đế tọa trấn, thiên ma xâm lấn lúc, cũng không cần chiến đấu thảm thiết như vậy, vô số sinh linh tán thân. Minh giới thú vị hơn xa tưởng tượng của ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, nhảy một bước, tăng thêm tốc độ. Ngay cả đại đế cũng có, còn có gì mà không thể chứ? Quỳ Ngưu hít sâu một hơi, đuổi sát bước chân của Diệp Thần. Sau đó không lâu, hai người tự kiềm chế hạ xuống, dắt tay nhau tiến vào Quỷ Thành. Diệp Thần còn đỡ, tới đây lâu rồi, sớm đã thành thói quen. Ngược lại Quỳ Ngưu, một đường đi một đường thổn thức, âm phủ này ngoại trừ điểm đen, những thứ khác có vẻ như không có gì khác với dương gian. Bất quá, đường lớn Quỷ Thành tuy náo nhiệt, hắn nhịn không được rùng mình, cả thành đều là quỷ, sau lưng lạnh lão. Diệp Thần mỉm cười, dẫn Quỳ Ngưu đến một cửa hàng mua đan dược, không có ngoại lệ, đều bổ sung hồn lực. Đi dạo một vòng lớn, hai người mới đi vào một ngõ nhỏ có kiếm, bỏ ra 1.500 minh thạch để thuê một tiểu viên. Vườn nhỏ không lớn, phương viên chỉ có trăm trượng, một gốc cây già hai tòa nhà đá, bị che ở phía dưới u ám, giống như hoàng hôn. Minh giới khắp nơi âm phong tàn sát bừa bãi, tiểu viên cũng không ngoại lệ. Hoặc là nói, vô luận đi đến chỗ nào, đều là một mảnh âm trầm, âm tào địa phủ nha. Chúng ta phải có dáng vẻ của một âm tào địa phủ. Trước mỗi gian phòng nha, đều treo một cái đèn lồng màu đỏ. Quỳ Ngưu gãi đầu, đây là một tập tục của âm gian sao? Trời mới biết. Diệp Thần cười, phất tay tế ra một tòa tế đàn, nhưng mà khắc trận văn, bố trí ngưng thần pháp trận. Vẫn là ở dương gian tốt hơn. Quỳ Ngưu thì thầm một tiếng. Sau khi ta chết, người có từng đi qua Hằng Nhạc Tông của đại sở ta? Diệp Thần vừa khắc trận văn vừa cúi đầu hỏi. Đã đi qua, nơi đó có mộ của ngươi. Quỳ Ngưu buồn bã nói. Ta thà không có. Diệp Thần cười cười, âm thanh khàn khàn, trong đôi mắt thâm thúy cũng có thêm vẻ tang thương. Giữ lại một ý tưởng vẫn là tốt. Quỳ Ngưu mỉm cười nói. Có thể gặp sư tôn ta. Diệp Thần tràn đầy hy vọng. Chưa từng thấy. Quỳ Ngưu lắc đầu, nghe nói lúc ngươi chết, nàng suýt nữa hóa đạo, bị thần nữ Côn Lôn phong ấn. Nghe thấy lời này, cơ thể của Diệp Thần rung lên bần bật, đến nỗi ngay cả đường văn cũng khắc lệch, trái tim như sắt đá cũng đau nhức. Hắn có thể tưởng tượng, sau khi hắn chết, Sở Hàm sẽ đau lòng bao nhiêu. Chờ kiếp trước kiếp này, lại 300 năm qua đi, lại một lần bỏ qua, lần sau tàn khốc hơn lần trước. Rõ ràng là có tình, lại bị trời xanh trêu chọc, một đoạn tình duyên, thủng trăm ngàn lỗ, hắn và nàng đều đã đầy cảnh hoang tàn. Về phần nàng bị Đông Hoàng phong ấn, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Việc này có liên quan đến Như Hi, Sở Hào và Chi hơn phân nửa là có liên quan đến nhau, trước khi Đông Hoàng quá để tâm, không biết làm sao có thể để nàng chết được. Nếu ta nói, đại sở cũng đừng trấn thủ chư thiên môn. Nên để thiên ma vào đây, để hồng hoang tộc nếm thử. Lúc thiên ma xâm lấn, một đám đều co đầu rụt cổ không ra. Thiên ma bị đánh lui, toàn bộ chạy ra làm loạn. Quỳ Ngưu tiếp tục nói càng phẫn hận, ánh mắt trâu lạnh lẽo bắn ra bốn phía, hận Hồng Hoang đại tộc đã không thua gì thiên ma. Sẽ có một ngày, Hồng Hoang sẽ cuộc khởi. Lời nói của Diệp Thần bình thản, dùng thần thái này để che giấu sự phẫn nộ trong nội tâm. Nếu như ngươi trở về, nhất định có thể dẫn dắt vạn vực, tái tạo huy hoàng. Thần sắc Quỳ Ngưu trịnh trọng, cực kỳ tự tin với Diệp Thần. Có thể trở về rồi nói sau. Diệp Thần mỉm cười, thu lại thần thông, ngồi lên trận pháp tế đàn, để ta giúp ngươi ngưng tụ nguyên thần. Được rồi. Quỳ Ngưu đứng dậy, một bước bước lên tế đàn, khoanh chân ngồi như lão tăng thiền ngồi, dáng vẻ trang nghiêm. Diệp Thần đứng yên, mi tâm lấp lánh thần quang, ngọn lửa nguyên thần mãnh liệt bao phủ Quỳ Ngưu, giúp hắn luyện ra tạp chất hồn phách. Tiếp theo, chính là một tia nguyên thần giao vào hồn thể của Quỳ Ngưu, tựa như một hạt giống sẽ mọc rễ nảy mầm, ngưng tụ ra nguyên thần. Tiếp theo, chính là tinh túy hồn lực từ trong cơ thể Diệp Thần dẫn dắt, dung nhập Quỳ Ngưu hồn thể, coi như là cường hóa hồn phách của hắn. Cuối cùng, rất nhiều đan dược bổ sung hồn lực cũng bị bóp nát. Làm xong những thứ này, Diệp Thần thở dài một hơi, lui ra ngoài. Trên tế đàn, Quỳ Ngưu vẫn ngồi xếp bằng như cũ, hồn lực dần dần tăng lên. Dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Thần rút vào người hắn, lẳng lặng ngước mắt lên nhìn vẻ mờ mịt. Cách âm và dương, hắn tựa như có thể trông thấy tinh không kia, cũng có thể nhìn thấy từng bóng người quen thuộc kia. Hắn rất muốn trở về, nhớ lại cố hương quá mức rồi. Nhưng hắn biết, giờ có trở về cũng chỉ là chuyện vô ích. Ngay cả nam đế cấp thánh nhân cũng thất bại, hắn có thể đánh bại cả chuẩn thánh cấp, trong thiên địa này có vô số sinh linh mạnh nhất, hắn thật đáng sợ. Hắn cần tăng cao tu vi, mặc dù là muốn đi, cũng phải mang theo Sở Linh, hắn không thể đem nàng cô đơn ở lại minh giới. Xem xét căn nguyên, vẫn là tu vi, cảnh giới đạt tới thánh nhân, hắn mới thăng minh tướng thần vị, cũng mới có tư cách đi gặp Sở Linh. Chờ ta. Vẻ mặt Diệp Thần mê ly, ánh mắt mông lung. Một cơn âm phong thổi tới, hắn nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Vườn nhỏ yên tĩnh, khi thì có tiếng gào thét, khi thì cũng có ác quỷ hiện ra, lại bị Diệp Thần thiết lập cấm chế, đuổi lui tại chỗ. Có ánh trăng yếu ớt nghiêng xuống, chiếu lên khuôn mặt Diệp Thần. Ngón cái của hắn khẽ rung lên, thần sắc bình tĩnh, nhưng lộ ra một tia đau đớn, chân mày nhíu chặt. Mơ hồ, tâm thần của hắn bị kéo vào một đoạn ý cảnh. Trong ý cảnh, chính là một vùng sao trời mênh mông, vô biên vô cương, từng ngôi sao, lấp lánh ánh sao, rực rỡ mà rực rỡ. Đây là Chư Thiên Vạn Vực. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xung quanh, cực kỳ chắc chắn ý cảnh này chính là Chư Thiên Vạn Vực. Mộng hồi Chư Thiên. Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt kỳ quái. Hắn ngạc nhiên khi thấy tinh không rung lên, tiếng nổ vang nổi lên. Phương xa, một bóng người đạp không mà đi, thân hình vĩ ngạn. Người kia khoác áo giáp hoàng kim, nắm chặt một cây chiến kích, mái tóc vàng tung bay, mỗi một sợi đều nhuộm ánh sáng thần thánh. Ánh mắt của hắn thâm thúy vô biên, nạp thiên nạp địa, có vô thượng đại đạo, ở bên trong tự mình diễn hóa phát họa ra dị tượng hủy thiên. Nhưng dường như hắn rất già rồi, trên mặt có nhiều nếp nhăn, còn có chòm râu dài, bóng lưng mặc dù thẳng tắp, lại có một tia mông lung. Hắn đã bị trọng thương, cả người chảy đầy máu tươi, vô số vết thương, mỗi một bước bước ra đều là một dấu chân huyết sắc. Diệp Thần híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm vào mi tâm của người nọ, có khắc một đạo thần văn cổ xưa, thần văn dành riêng cho thánh thể. Cũng tức là nói, người nọ chính là một thánh thể thái cổ. Hơn nữa, còn là một thánh thể thái cổ tuổi già. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần vội vàng hành lễ, ánh mắt đầy kính nể, tuy rằng thánh thể kia không nhìn thấy hắn. Đợi ông ta hành lễ xong, tôn lão thánh thể kia đã dừng lại. Hắn có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là bị thương quá nặng, có lẽ là quá mức già nua, ngồi ở tinh không, vùi đầu xuống, thẳng muốn đi ngủ, toàn thân kim quang, cũng ảm đạm không ít. Diệp Thần đi qua, ngồi xổm bên cạnh thánh thể cũ. Nhìn gương mặt già nua kia của lão thánh, hắn không nhịn được đưa tay ra, muốn thay hắn phất đi tang thương, cùng vết tích năm tháng. Lão thánh thể quá già nua, thọ nguyên sắp hết, đại nạn buông xuống. Giờ phút này, hắn có thể giải thích tốt nhất về anh hùng tuổi xế chiều như thế nào? Cùng đế tề vai, nhưng cũng không thể địch lại năm tháng như đao, hoang cổ thánh thể với vết thương chồng chất, đã bị khắc đầy dấu vết. Bá Nguyên, Nhữ. Cũng có hôm nay. Bỗng nhiên một giọng nữ mờ mịt vang vọng khắp tinh không, lạnh như băng mà uy nghiêm. Lão thánh đang vùi đầu ngẩng đầu, lấy đại kích chống đỡ, mạnh mẽ đứng thẳng dậy, ánh mắt tan rã, lần nữa hội tụ. Nhữ, rốt cuộc là ai? Lão thánh thể thản nhiên một tiếng. Nha, không có tư cách để biết. Tinh không đột nhiên nứt ra, thất thải chi khí dâng lên, một nữ tử tóc trắng chậm rãi đi ra. Nữ tử kia che mặt nạ, toàn thân vần quanh thất thải tiên hà. Trong tay nàng nắm một thanh kiếm tiên bảy màu, ngân vang. Trù tiên kiếm. Hai mắt Diệp Thần lập tức tỏa ra hàng mang, gắt cao nhìn chằm chằm vào thất thải tiên kiếm trong tay nữ tử tóc trắng. Hắn ta nhìn ra được, đó là Trù tiên kiếm, cũng nhìn ra được, là Trù tiên kiếm chết tiệt, đã khống chế nữ tử tóc trắng. Tinh không rung chuyển, lão thánh thể cùng nữ tử tóc trắng khai chiến. Đại chiến ba động, dị thường to lớn, từng ngôi sao nổ tung. Mỗi lần hai người va chạm đều có dị tượng hủy thiên diệt địa. Lão thánh thể rơi xuống hạ phong, không ngăn được sự công phạt của Trù tiên kiếm, thánh khu lần lượt khép lại, lại lần lượt nổ tung. Cũng không phải hắn ta không địch lại nữ tử tóc trắng và Trù tiên kiếm, chỉ vì hắn ta đã già mà thân còn bị trọng thương, không còn ở trạng thái đỉnh phong nữa. Hắn thất bại, máu tươi dính trên tinh không, từng sợi hoang cổ thánh huyết nhìn mà giật mình, ở trong vũ trụ mênh mông, thật là chói mắt. Trong vườn nhỏ, Diệp Thần hành động, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, tơ máu trải rộng, trực tiếp nhỏ ra máu. Lại một vị tiền bối thánh thể bị Trù tiên kiếm chém chết. Năm đó y như thần chiến năm đó, đang rơi vào trạng thái suy yếu bị giết chết. Không khỏi, Diệp Thần nhìn xuống, nội thị thân thể của mình. Nhìn đoạn thánh cốt lấp lánh đó, hắn không khó đoán ra, thánh cốt này thuộc về Bá Uyên, chính là ý cảnh mà nó dẫn hắn tiến vào. Nhưng hắn nghĩ không ra vì sao Trù tiên kiếm kia lại gây sự với hoang cổ thánh thể, trước là Bá Uyên, sau là thần chiến. Đây chỉ là hắn biết, trời mới biết Trù tiên kiếm chết tiệt kia, rốt cuộc trong Tuế Nguyệt Trường Hà đã diệt bao nhiêu thánh thể. Hai vị tiền bối, mối thù của các ngươi, vạn bối thay các ngươi báo. Lời nói của Diệp Thần vang lên, ánh mắt kiên định chưa từng có từ trước đến nay, cuối cùng chỉ có một ngày, hắn sẽ đánh nát Trù tiên kiếm chết tiệt này. Tiểu Viên, âm phong tàn phá bừa bãi, cũng lạnh như băng khiến người ta run rẩy. Đó là sát cơ của Diệp Thần, là Trù tiên kiếm, đã có hai tôn hoang cổ thánh thể, vì nó mà chết nên đã đẫm máu trong hư không. Hẳn là ba vị, hắn cũng bị Trù tiên kiếm diệt. Bất quá, đối với điểm này, hắn nên cảm tạ Trù tiên kiếm mới đúng. Ban đầu, thọ nguyên của hắn cũng không còn nhiều lắm, nhiều nhất chỉ 3 năm mà thôi. Trù tiên kiếm đánh lén đã đưa hắn đi vào tử lộ từ trước, cũng chính vì nó nên hắn mới âm sai dương sai đến minh giới. Cho nên, hắn có khả năng phục sinh, một khi trở lại chư thiên, đăng lâm đỉnh phong, hắn tất sẽ tìm Trù tiên kiếm thanh toán. Sinh sinh đè xuống sát cơ, hắn đứng dậy đi tới trước tế đàn. Mặc dù Quỳ Ngưu chưa tỉnh lại, nhưng hồn thể của hắn lại hùng hậu hơn không ít, ngưng tụ ra nguyên thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần lại bóp nát đan dược, rải linh lực ra, dung nhập vào hồn thể của Quỳ Ngưu, hắn gieo nguyên thần, lúc bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Mấy ngày sau, hắn đều làm như vậy, ngày ngày lặp lại. Hồn lực mênh mông, cho dù dùng đan dược nện, lực lượng nguyên thần của bản thân cũng không keo kiệt chút nào, mỗi ngày đều tẩy luyện cho Quỳ Ngưu. Lão thất sẽ làm tổn thương căn cơ của ngươi như thế, đừng động vào nguyên thần của ngươi. Quỳ Ngưu nhắm mắt truyền âm, quả thực không đành lòng. Ta rất khỏe. Diệp Thần trấn an cười một tiếng, sắc mặt lại có chút tái nhợt, khí huyết cũng uể oải không ít, có phần suy yếu. Đợi tẩy luyện xong một lần, hắn mới đặt mông ngồi dưới tàn cây. Quỳ Ngưu toàn lực ngưng thần, bản thân nó cũng không nhàn rỗi, khoanh chân nhắm mắt lĩnh ngộ sự ảo diệu của thánh cốt, bản nguyên thánh thể cũng đang xen. Đúng là hắn chưa từng nghe thánh thể phách uyên, có lẽ do tuổi tác quá lâu, quá nhiều thần thoại bất hủ đã thất truyền, cắt đứt truyền thuyết. Ngươi có bệnh không? Vì già mà đi theo ta. Ngoài vườn, vang lên tiếng nói, vừa dứt lời, đã thấy Triệu Vân đi đến. Tỷ coi trọng ngươi rồi, nếu như ngươi không ngại, đêm nay động phòng. Sau lưng Triệu Vân còn có một nữ tử áo trắng đi theo. Cô gái này rất xinh đẹp, một bộ áo trắng, không hề nhiễm bụi trần trần thế gian, có thần hà rực rỡ cuốn quanh thân thể, mờ ảo như tiên. Đáng nói là đôi mắt đẹp của nàng rất trong veo, sạch sẽ không chút vẩn đục, khi thì còn lóe lên tiên quang. Nàng cũng không đơn giản, chính là minh tướng dưới trướng Sở Giang Vương, mình giới gọi nàng là Tần Mộng Giao, mỹ mạo, hưởng dự tứ phương. Ôi chao! Triệu Vân Phương đi vào, liền khẽ ồ một tiếng, nhìn thấy tế đàn, cũng nhìn thấy Quỳ Ngưu trên tế đàn. Hồn phách ngưng nguyên thần. Tần Mộng Giao mắt to chớp chớp, ngoài miệng thì nói, bàn tay ngọc lại rất tự giác kéo Triệu Vân lại. Cái này cũng cần không ít hồn lực chứ. Triệu Vân cũng rất tự giác, đẩy bàn tay ngọc của Tần Mộng Giao ra, giống như không có việc gì. Ta nói, chạy tới nơi này tú ân ái đâu. Diệp Thần đi tới, liếc mắt nhìn Triệu Vân, ánh mắt liền dừng lại trên người Tần Mộng Giao, nhìn một cái liền khám phá ra, cấp thánh nhân, minh tướng vị. Ta thật sự không quen nàng. Triệu Vân di chuyển sang bên cạnh. Cái gì mà không quen, hài ta rất thích ngươi. Tần Mộng Giao dán lên, rất cởi mở, lại kéo cánh tay Triệu Vân. Nói mò, ta lúc nào cùng ngươi lên giường, sao ta không biết? ta đây mặc kệ, ngươi phải cưới ta, hai ta xứng đôi như vậy. Trong phòng không có ai, hai người các ngươi. Có lẽ có thể đi vào trong phòng tâm sự. Diệp Thần thâm trầm một tiếng, vẻ mặt ý vị thâm trường, từ từ, cẩn thận giường của ta, coi chừng phòng của ta. Tướng công, chàng nghĩ sao? Tần Mộng Giao chớp chớp đôi mắt to nhìn Triệu Vân, đôi mắt như sóng nước dập dờn, ngập nước. Thành thật mà nói, ta thích loại như Nại Hà Kiều Thần vậy. Vậy thì không được, vậy đại tẩu của ta, nàng là của ca ca ta. Phốc. Tần Mộng Giao vừa dứt lời, Diệp Thần đổ rượu trong miệng vào, liền phun hết ra, phun vào mặt Triệu Vân. Mặt Triệu Vân đen thui, người nhà nhà cố ý à, nhìn chuẩn như vậy. Diệp Thần trực tiếp không nhìn Triệu Vân, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Mộng Giao, tân nhiệm Bất Hà Kiều Thần. Là đại tẩu của ngươi. Biểu tình của hắn có đủ đặc sắc, khóe miệng mãnh liệt co quắp. Đây là cái kiều đoạn gì, Sở Linh thành thân. Gả làm vợ ngươi. Triệu Vân lau rượu trên mặt, thần sắc cũng có chút kỳ quái, vốn là trêu chọc, sao lại còn gọi ra một đại tẩu. Hắn vẫn còn nhớ rõ, Diệp Thần từng nói qua, nhưng mà Kiều Thần chính là thê tử của hắn, người này rốt cuộc là vợ của ai chứ? Thế nào, rất ngoài ý muốn. Tần Mộng Giao kinh ngạc một tiếng. Vậy đại ca của ngươi là? Diệp Thần hỏi với vẻ thăm dò. Dưới trướng Sở Giang. Phi Long Minh tướng, lệ bất lợi hại. Tần Mộng Giao cười hắc hắc, thần thái kia, vừa tự hào. Chỉ tiếc Kiều Thần và huynh trưởng Phi Long Minh tướng của ngươi đã thành thân. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, toàn bộ thân thể đều căng thẳng. Vậy thì không có, sớm muộn gì. Tần Mộng Giao ho khan. Không thành thân, gọi là đại tẩu gì đó. Diệp Thần thở phào một hơi, sợ tới mức mồ hôi đầy người suýt chút nữa tè ra quần. Nếu như Sở Linh lập gia đình, đó mới chỉ là nói nhảm, vậy mới là một vở kịch. Trở về nói với ca của ngươi, nhưng Kiều Thần là của ta. Diệp Thần khoát tay áo, lại nốc một ngụm rượu vào miệng. Đùa, không thành thân liền dám gọi đại tẩu, đó là vợ của ta, đừng mẹ nó suy nghĩ nhiều, Phi Long Minh tướng rất treo. Nhưng xét thấy Tần Mộng Giao mới làm cho hắn kinh sợ, dành thời gian hắn phải đánh cho anh của nàng một trận, thừa dịp sớm làm cho hắn tuyệt cái ý nghĩ kia. Huynh đệ này của ngươi điên rồi sao? Tần Mộng Giao nhìn về phía Triệu Vân. Hắn không bình thường. Triệu Vân nhún vai. Diệp Thần bình ổn lại nỗi lòng, lại chạy tới tế đàn bên kia, tiêu sái hồn lực, phân ra nguyên thần lực, chủng hồn cho Quỳ Ngưu. Hàng kia rất mạnh. Quỳ Ngưu truyền âm cho Diệp Thần một tiếng, về phần tên hàng kia trong miệng hắn, không cần nói chính là Triệu Vân. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Diệp Thần cười nói. Ngay cả hắn cũng không chắc có thể đánh bại Triệu Vân, dùng mông suy nghĩ cũng biết, tuyệt đối là tồn tại vô địch cùng giai. Nhìn lầm rồi, người đúng là một thánh thể hoang cổ. Tần Mộng Giao tiến tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhướng mày, cũng rất kinh ngạc, bản lĩnh của cô nàng này không nhỏ nha. Phán quan lúc trước cũng không nhận ra, nàng lại nhận ra. Không khỏi, hắn cũng nhìn lướt qua bản nguyên Tần Mộng Giao. Huyết mạch của nàng có đủ kỳ dị, bản nguyên như là một đóa hoa sen thịnh thế, rực rỡ và thánh khiết, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Hắn chưa từng gặp loại huyết mạch này, nhưng có thể nhận ra hắn là hoang cổ thánh thể, thì Tần Mộng Giao này tuyệt đối không đơn giản. So với chư thiên, Minh Giới cũng là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tạm thời không nói đến đại đế, chỉ nói huyết mạch, quá nhiều thứ hắn chưa từng thấy, như Quỷ Tuyền Minh tướng, bản nguyên huyết mạch rất là dồi dào. Thành thật mà nói, ngươi và đế quân có quan hệ gì? Đôi mắt xinh đẹp của Tần Mộng Giao chớp chớp, còn dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần. Đế quân? Minh đế sao? Diệp Thần tò mò hỏi. Cũng không phải Minh đế, nhưng cũng khiến Minh đế phải kiêng kỵ ba phần. Tần Mộng Giao cười nói, hắn cũng là hoang cổ thánh thể, hơn nữa còn là một vị thánh thể đại thành với giá thật. Minh? Minh giới có thánh thể đại thành sao? Diệp Thần sửng sốt. Người Minh giới đều biết. Tần Mộng Giao buông tay, thánh thể đại thành, vai cùng đế, Minh giới phụng đế quân. Diệp Thần lại có giật khóe miệng, hắn thật sự không biết việc này. Một vị đại đế, một thánh thể đại thành, đội hình của Minh giới này thật quá dọa người, chẳng khác gì hai vị chí tôn kia. Hắn cảm thấy có chút không công bằng, nhìn nhân Minh giới, lại nhìn chư thiên vạn vực, này quả thực chính là nghiền ép. Trong nháy mắt này, hắn là hét mãnh liệt, hoặc là Minh đế, hoặc là đế quân, mỗi người đi trấn thủ chư thiên vạn vực. Bởi vậy, Hồng Hoang đại tộc dù trâu bò đến đâu, cũng không dám càn rỡ, còn có thiên ma vực, đến bao nhiêu, thì đánh khóc bấy nhiêu. Giới đấu giới, áp chế cả giới. Diệp Thần thổn thức nói. Hắn tới từ chư thiên, cũng không đi đầu thai, không biết đã ở Minh giới bao lâu rồi. Tần Mộng Giao tiếp tục nói, ta cũng rất kỳ quái, năm đó hắn là một hồn phách, sao còn tu ra đại thành thánh thể, làm cho người ta rất khiếp sợ. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lại kinh ngạc, nhìn chằm chằm không chớp mắt Tần Mộng Giao, người chắc chắn hắn đến từ chư thiên. Vấn đề ngây thơ, toàn bộ minh giới đều biết. Nói tiếp đi. Diệp Thần kích động có chút thất thố, thánh thể tiền bối của chư thiên, đó là sự tồn tại cỡ nào? Nghe phụ vương nói, đế quân ở chư thiên tựa như từng đấu với đế, một người đấu năm người, là năm vị. Một mình đấu năm vị đế, người chắc chắn chứ? Diệp Thần kinh ngạc nói. Xác định. Tần Mộng Giao suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu. Vẻ mặt của nàng trong nháy mắt đã trở nên vô cùng đặc sắc, há miệng, thật lâu vẫn chưa nói nên lời. Thánh thể tới từ chư thiên vạn vực, từng một mình đấu năm vị đại đế, chuyện này không phải là đế hoang sao? Trong lịch sử của cả chư thiên, cũng chỉ có đế hoang, trải qua chuyện như thế, chứng đạo cho nữ đế hộ Đông Hoa, liều mạng với thiên ma ngũ đế. Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thế này thật khiến người ta chấn kinh. Ai sẽ nghĩ ra được, thánh thể đế hoang đã chết trận từ vạn cổ trước kia không ngờ lại ở trong âm tào địa phủ, còn được minh giới thờ phụng làm đế quân. Đến minh giới lâu như vậy, lại không biết còn có chuyện này. Khó trách ta đã quấy nhiễu luân hồi, làm sụp đổ địa ngục, cướp quỷ hồn, thập diện Diêm La còn chưa trị tội chết của ta. Khó trách phán quan sẽ cho ta mặt mũi lớn như vậy, hắn cũng không phải là cho ta mặt mũi, mà là cho đế hoang mặt mũi. Trong lúc nhất thời đầu óc Diệp Thần trở nên rộng mở, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn thậm chí hoài nghi, dùng Bá Uyên Thánh Cốt cũng là sự sắp xếp của đế hoang, hoặc là nói, Thánh Cốt kia chính là chuẩn bị cho hắn. Đế hoang tại minh giới, nhưng vì sao hắn lại không trở về chư thiên vạn vực? Diệp Thần cực kỳ nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư vô trên 9 tầng trời, vạn bối, tiền bối đế hoang may mắn có thể gặp ngài. Đến giới Minh Sơn. Trong cõi U Minh, dường như có một lời nói như vậy vang vọng bên tai Diệp Thần, mờ mịt mà ôn hòa. Diệp Thần kích động không thôi, biết những lời kia đã truyền tới đế hoang. Các vị tiền bối của thánh thể đáp ứng gặp hắn, vinh hạnh vô cùng. Không hề nghĩ ngợi, hắn lập tức xoay người, đi thẳng ra ngoài cổng viện. Đợi đến trước khi ra cửa, hắn lại xoay người nói với Triệu Vân, khi ta không có ở đây, kính xin chăm sóc vị bạn cũ này của ta một chút. Trở về mời ta uống rượu. Triệu Vân cười khoát tay áo. Dễ nói. Diệp Thần bước ra cửa vườn, chớp mắt không thấy đâu nữa. Hắn đi rồi, Tần Mộng Giao lại kéo Triệu Vân lại, chớp chớp mắt đẹp một chút, giống như đang nói, không có ai rồi, có ý gì đây? Triệu Vân điềm nhiên như không có việc gì, rất tự giác đẩy bàn tay ngọc của Tần Mộng Giao ra, xong việc còn nhét một vật vào tay người ta. Muốn nói vật kia, chính là bảo bối, chính là một ô thiết côn, vừa thô vừa dài, khi đêm khuya vắng người, so với thần khí còn tốt hơn. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của Tần Mộng Giao nổi lên một đóa hoa lửa, lóe lên ánh mắt ăn thịt người, gương mặt trắng nõn, một mảnh đỏ bừng. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi quỷ thành, đi thẳng đến giới Minh Sơn. Bước trên hư thiên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một phương. Nhìn từ xa, ở hướng đó có một ngọn núi lớn đứng lặng. Đó chính là giới Minh Sơn, là ngọn núi nguy nga cao nhất ở minh giới, chính là một biểu tượng của minh giới, quan sát tứ hải bát hoang. Diệp Thần đạp trời đi tới, một bước trèo lên đỉnh Minh Phong. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cũng không phải là bầu trời tối tăm, mà là một mảnh tinh không, từng ngôi sao lóe lên tinh quang. Trên đỉnh núi, một thanh niên mặc áo trắng đứng lặng lẽ, bóng lưng to lớn, như một tấm bia lớn, dù là tất cả mọi thứ trên thế gian cũng không thể phá vỡ. Rõ ràng cách xa nhau không tới 10 trượng, lại như xa xôi so với trong mộng. Hắn phảng phất đứng ở trên dòng sông thời gian, so với thời gian còn cổ xưa hơn, thật lâu mà tang thương, chứng kiến thương hải tan điền biến thiên. Hắn chính là đế hoang, nằm đế một mình ở muôn kiếp trước chính là hắn, lưu lại thần thoại bất hủ, đến nay vẫn còn đang ca tụng. Vạn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần chắp tay cúi người hành lễ đời sau, thần sắc trang trọng, cũng rất kính sợ. Đế hoang xoay người, chỉ cười ôn hòa, không cần đa lễ. Diệp Thần lúc này mới nhìn qua thanh đế hoang, bình phàm, con ngươi tĩnh lặng như giếng cổ, lại như đưa trời nạp đất, có đại đạo đang diễn hóa. Đứng trước mặt hắn, tất cả bí mật đều không thể giấu được. Mỗi một tia khí tràn ra ngoài thì đều có pháp tắc đế đạo đang dịch, như ẩn như hiện, tất cả đạo trên thế gian đều thành hư vô. Đây chính là đế hoang trong truyền thuyết, một thánh thể đã đại thành, một thần thoại sống sót, một truyền thuyết bất hủ. Diệp Thần hoảng hốt, cảnh tượng trên đỉnh núi đã thay đổi, hóa thành một rừng trúc, có một bàn đá và hai ghế đá, bày biện một bình trà tơi. Lại đây ngồi đi. Đế hoang mỉm cười, lấy đạo tắc nấu trà. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngồi ở đối diện đế hoang, trái tim đập thình thịch, cứ cảm thấy tất cả đều không chân thực. Nhưng có muốn hỏi? Đế hoang cười như gió xuân ấm áp. Có. Diệp Thần bình tĩnh lại nhìn Đế Hoang, tiền bối có biết chuyện chư thiên, thí dụ như thiên ma xâm lấn không? Ta thấy rất rõ ràng. Đế Hoang lạnh nhạt một tiếng. Vậy tại sao tiền bối không trở về chư thiên? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Cũng không phải là không về, mà là không về được. Đế Hoang cười tự giễu, có thể thấy được, thần sắc của hắn, rất nhiều bất đắc dĩ. Với tu vi của tiền bối mà có thể sánh ngang với đại đế, cũng không thể nào xuyên thủng được thông đạo giữa minh giới và chư thiên sao? Diệp Thần càng nghi hoặc hơn. Cưỡng ép xuyên qua thông đạo, đương nhiên có thể trở về, nhưng cân bằng của tam giới cũng sẽ bị phá vỡ. Loại đại giới này còn đáng sợ hơn bị thiên ma xâm lấn, sẽ là một tai họa ngập đầu. Ba giới cân bằng. Diệp Thần nhíu mày, hắn cảm thấy bản thân đã chạm đến bí ẩn, loại bí ẩn này chỉ có chí tôn mới biết được. Tam giới tuyệt không đơn giản như mặt ngoài, ngay cả Đế Hoang cũng không dám tùy tiện nếm thử, có thể nghĩ liên quan của nó lớn bao nhiêu. Tầng một sương mù dày đặc bao phủ tâm cảnh của Diệp Thần khiến hắn không thể nào bỏ qua được bí mật của tam giới. Tạm thời vứt bỏ tạp niệm, Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía Đế Hoang. Vạn bối dung hợp thánh cốt là do tiền bối an bài. Tất nhiên là lưu lại cho ngươi. Đế Hoang cười gật gật đầu. Chính là thánh cốt của Bá Uyên tiền bối. Diệp Thần vội vàng hoảng sợ nói. Như lời ngươi nói đi. Đế Hoang chậm rãi nói, hắn là đệ nhất thánh thể hoang cổ trong lịch sử chư thiên, truyền thuyết thánh thể đại thành địch lại đại đế, chính là do Bá Uyên mở ra. Đệ nhất hoang cổ thánh thể. Diệp Thần xúc động rất lớn, đó mới thực sự là tiền bối. Hắn ta dung cốt của hắn ta. Vạn bối mấy ngày trước, từng bị thánh cốt kéo vào một ý cảnh. Diệp Thần nói ra bí ẩn, vẻ mặt cũng trở nên bi thương, khi tận mắt chứng kiến Bá Uyên tiền bối đã bị Tru Tiên kiếm giết chết. Đâu chỉ là Bá Uyên, thánh thể nhất mạch, tám phần trở lên đều là bị Tru Tiên kiếm chém, trong đó, bao gồm cả ta. Chuyện này. Diệp Thần kinh ngạc, chỉ biết Đế Hoang huyết liều mạng với thiên ma ngũ đế, lại không biết cũng là chôn ở trong tay Tru Tiên kiếm. Hậu thế truyền thuyết có sai. Tự như thần chiến, đều tưởng rằng đã chết ở trong hỗn chiến, kỳ thực là bị Tru Tiên kiếm đánh lén mà chết. Mà hắn làm sao lại không phải như vậy, trong mắt thế nhân, hắn chính là cùng thiên ma để đấu tranh, mới vẫn lạc tinh không? Vì sao Tru Tiên kiếm lại không thể xuyên qua thánh thể nhất mạch như vậy? Trong mắt Diệp Thần hiện đầy tơ máu, lấp lánh hàn mang. Bởi vì chỉ có thánh thể, mới có thể chân chính uy hiếp được nó. Mặc dù Đế Hoang nói lời bình thản, nhưng cũng có thêm một chút sát ý, rốt cuộc Tru Tiên kiếm có lai lịch ra sao, lại có quan hệ với thiên ma. Diệp Thần hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Ngày khác, ngươi sẽ biết. Đế Hoang cũng không nói rõ. Lại là bí mật, Đế Hoang không nói, Diệp Thần cũng không dám hỏi nhiều. Còn có năm đại cấm khu huyền hoang, hắn cũng muốn hỏi một chút, nhưng hắn biết, dù có hỏi, Đế Hoang cũng sẽ không nói. Chỉ có trách, cấp bậc của hắn quá thấp, quá nhiều bí ẩn vạn cổ, hắn căn bản không có tư cách biết. Biết thì có thể làm được gì? Nói đến cấp bậc, Diệp Thần chà xát tay, ha ha cười một tiếng, tiền bối có thể nói cho mình để biết, để ta đầu thai hay không? Ngươi tự mang luân hồi, đã kích động pháp tắc luân hồi của minh giới, mình để không thể để ngươi đầu thai. Đế Hoang nói, tự mang luân hồi. Diệp Thần kinh ngạc, không biết luân hồi mà Đế Hoang nói mang theo là có ý gì, chẳng lẽ là bởi vì hắn hiểu rõ một tia luân hồi chi lực, điều này mà quấy rầy luân hồi. Nói như vậy, vạn bối sẽ vĩnh viễn ở lại minh giới. Không được đầu thai, người có thể đi con đường khác, xong qua được cũng có thể quay về chư thiên. Lời nói ung dung của Đế Hoang. Mắt Diệp Thần sáng lên, ta đã nói rồi mà. Nhất định chuyển cơ. Bất quá hắn lại càng nghi hoặc, ngạc nhiên hỏi, đã có một con đường khác, vậy tiền bối vì sao không từ con đường kia quay về chư thiên? Ta chưa từng xông vào. Đế Hoang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghe được câu này, Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Qua ngay cả đại thành thánh thể cũng không vượt qua được, đó là nơi dọa người tới cỡ nào. Đế Hoang còn xông qua được, vậy thì hắn càng đừng nói nữa. Không liên quan tới cảnh giới tu vi, cũng không liên quan tới chiến lực. Có lẽ là nhìn ra Diệp Thần lo lắng, Đế Hoang không khỏi mỉm cười, năm xưa ta chưa từng xông vào, không có nghĩa là ngươi cũng không vượt qua được. Vậy là tốt rồi. Diệp Thần ho khan đầy tham vọng, có điều vẫn không đủ dũng khí, Đế Hoang cũng đã vượt ải thất bại, hiển nhiên. Đạo quan kia nhất định rất biến thái đến dọa người. Nếu ngươi có thể thành công trở về chư thiên, ta có thể trở về chư thiên. Đế Hoang ung dung cười, một câu mang theo rất nhiều thâm ý, không biết. Diệp Thần gãi đầu, có chút ngơ ngác nói. Đế Hoang cười, không nói lời nào, đưa cho Diệp Thần một bí quyển. Diệp Thần vội vàng nhận lấy, Đế Hoang đưa cho, nhất định là bảo bối. Đợi mở ra xem, mới biết một tông bí pháp, Diệp Thần liếc mắt liền nhìn thấy bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực. Đế Đạo Thông Minh. Ánh mắt Diệp Thần lại sáng lên, ngay cả hơi thở cũng không khỏi gấp gáp. Đế đạo thông minh là loại bí pháp nào, hắn sao có thể không biết? Ngày xưa, Tru Tiên Kiếm chính là dùng phương pháp này, thông minh càng khôn chủ và ngũ hành hoàng, hai đại thần kia, hiện đang treo trên lưng của hắn. Bí pháp này, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm và Kiếm Thần cũng không biết, chính là tiên thuật đế đạo chân chính, tuyệt đối là cấp nghịch thiên. Như vậy, hắn hẳn là rõ ràng đế hoang là ý gì. Chỉ cần hắn trở lại chư thiên là có thể dùng phương pháp này thông minh đế hoang. Đế hoang thông thiên triệt địa, có thể trở về chư thiên, liền tự có rất nhiều biện pháp lưu tại chư thiên, ý tứ chính là ý tứ này. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu đế hoang trở về, chư thiên chắc chắn sẽ náo nhiệt. Hồng hoang tộc cái quái gì, con mẹ nó toàn bộ nằm úp sấp cho lão tử. Biết kẻ này là ai không? Đế hoang từng một mình đấu với một người hung ác thiên ma ngũ đế, trừ phi là đại đế, bằng không ai có thể chống đỡ được. Cái này được. Diệp thần cười khà khà, giật mình đoán ra đây chính là tiên pháp đế đạo, thần thông nghịch thiên. Lúc này, chính là đề thăng tu vi, đợi khi cảnh giới đạt tới thánh nhân, liền đi cầu nại hà, mang sở linh đi, sau đó liền đi vượt ải. Trở lại chư thiên vạn vực, liền thông minh đế hoang, kế tiếp sẽ bị xử lý, các ngươi trâu bò, có các ngươi treo hơn. Diệp thần càng nghĩ càng hưng phấn, đã không nhịn được muốn xem hình ảnh đế hoang treo lên hồng hoang đại tộc, cảnh tượng đó sẽ rất đẹp mắt. Chắc ngươi đã biết dụng ý của ta rồi. Đế hoang mỉm cười. Biết, biết rõ, vạn bối nhớ rõ. Diệp thần cười hi hi. Như vậy, ta sẽ tặng ngươi thêm một đại lễ nữa. Đế hoang đạo. Hết chương 1701. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.